Chương 1270, tuyết lớn khắp Trung Châu. Tư Đồ ra sự tình, cũng coi là cứ như vậy giải quyết. Nhưng quỷ dị là, đại khỉ ti đám người này đến cùng thuộc tại môn phái nào lại là không có điều tra ra. Tư Đồ Viêm không có tiếp tục hỏi nữa, nhưng La Quân không thể cứ như thế mà buông tha. La Quân tâm lý rất rõ ràng, nếu như đại khỉ ti đám người này cùng trùng hoàng có quan hệ, như vậy thân phận của mình rất có thể sẽ như vậy bại lộ. Đại khỉ ti các nàng theo Linh Nhi cái này đường nét đi thăm dò chính mình, liền có thể tra ra rất nhiều thứ. Nếu như là trước đó, bọn họ dọc theo đại bá Trần Lăng đường tuyến kia tra. Đường tuyến kia bên trong, mình bị tháo rời ra, như vậy bọn họ rất khó tra ra cái gì tới. La Quân phải đi gặp đại bá một chuyến. Hắn để Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Lăng San tại lao ra từ bên người chờ lâu một chút thời gian. Hắn thì phải đi trước gặp một chuyến đại bá. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San cũng không nóng nảy về trường học, liền ngay tại trong nhà trước ở lại. Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Dương Khiết cũng bồi tiếp Tư Đồ Viêm. Đây là Tư Đồ Viêm khó được thân tình thời khắc. Vào lúc ban đêm, La Quân cùng Trần Lăng bí mật gặp mặt. Tới cùng một chỗ còn có Trầm Mặc Đùng cùng Trầm Kinh Lược. Tại một cỗ bí mật phòng ngừa bạo lực trong xe, La Quân hô, "Trầm thúc thúc tốt, đại bá." Trầm Kinh Lược hơi hơi gật đầu, hắn đối La Quân rất là thân mật. Trầm Mặc Đùng nhìn thấy La Quân làm theo rất là hoan hỉ. Ngẫm lại, mọi người đã nhanh có 3 năm không gặp mặt. Trong 3 năm này, La Quân cái đầu vừa dài có chút, hắn cũng 19 tuổi. Trầm Mặc Đùng lại là chỗ mã đến càng thêm thành thục rung động lòng người. Mấy năm này bên trong, chúng ta cha trùng hoàng không có một chút đầu mối. Trần Lăng nói ra, nhìn, trùng hoàng thật là trốn đi, đang nổi lên cái gì đại kế hoạch. Trầm Kinh Lược nói ra, Tiểu Dương lần này vội vã gặp mặt, hẳn là có phát hiện gì a? La Quân gật gật đầu, nói ra, là có một ít kỳ quặc. Cho nên ta hy vọng đại bá cùng Trầm thúc thúc các ngươi có thể dọc theo ta phát hiện cái này đường nét đi tra một chút. Trần Lăng bọn người lập tức trịnh trọng nói ra, ngươi nói xem. La Quân liền đem Tư Đồ ra chỗ chuyện phát sinh toàn bộ nói ra. Sự kiện này lập tức liền gây nên Trần Lăng bọn người coi trọng, Trần Lăng cùng Trầm Kinh Lược quyết định làm lại tra đại khỉ ti những người này. Bất quá, La Quân cung cấp manh mối có hạn, mà lại đại khỉ ti bọn người chưa chắc là tên thật, cho nên tra được đến có chút khó khăn. La Quân tại Yến Kinh lại đợi 2 ngày, phối hợp một chút camera giám sát tìm kiếm đại khỉ ti bọn người. Mà kỳ quái là, đại khỉ ti bọn người thủy chung chưa xuất hiện tại bất luận cái gì camera giám sát bên trong. Mà lại, tại một chút cần phải trải qua đoạn đường phía trên, những cả mạ giặt đó đã từng xuất hiện hư hao. Những người này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tại xuất nhập cảnh phía trên, cũng không tra tìm đến đại khỉ ti bọn người. Manh mối này, không sai biệt lắm cũng là ở đây đoạn. Vô duyên vô cớ xuất hiện cái này rất nhiều cao thủ, vẫn là trực tiếp Tư Đồ ra. Trần Lăng lâm vào trong trầm tư. Sau đó, Trần Lăng định ngày hẹn Lâm Chiến Thiên, San Sát Bảy, còn có Tư Đồ Viêm lão gia tử. Quân thần Trần Lăng định ngày hẹn, cho dù là Tư Đồ Viêm lão gia tử, còn có Lâm Chiến Thiên bọn họ những người này, vậy cũng là không dám không nể mặt mũi. La Quân thì là cùng Tư Đồ Linh Nhi các nàng về đi trường học. La Quân còn xin nhờ đại bá một việc, cái kia chính là đem phụ mẫu tiếp vào Yến Kinh bảo vệ. Gần nhất phong vân biến hóa, La Quân không muốn có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Trần Lăng làm theo. Về phần Trần Lăng định ngày hẹn, cũng chưa có bất kỳ thực chất tính phát triển, chuyện này đến đây cũng có chút phát triển không đi xuống. Trần Thiên Ngai phụ mẫu làm theo liền đến Trần Lăng trong nhà. Dạng này sinh hoạt liền để Trần Thiên Nhai Hòa Lâm xinh đẹp đều rất không quen, nhưng Trần Lăng nghiêm túc hiểu nói cho Trần Thiên Nhai Hòa Lâm xinh đẹp, nếu như không phối hợp, sau cùng dẫn đến ra chuyện, đó là hội nghiêm trọng liên lụy đến La Quân. Trần Lăng vừa nói như vậy, liền thì hù đến Trần Thiên Nhai Hòa Lâm xinh đẹp. Hai người đồng thời cũng đã rất lo lắng La Quân, Trần Lăng nói ra, La Quân an nguy các ngươi không cần lo lắng, hắn rất lợi hại an toàn. Trần Lăng đã nói như vậy, Trần Thiên Nhai Hòa Lâm xinh đẹp cũng thì yên lòng. Đối với Trần Lăng, bọn họ là tuyệt đối tín nhiệm. Nam đại sinh hoạt yên tĩnh mà an lành, phương diện này tràn ngập sạch sẽ cùng đơn thuần. Không có thế giới bên ngoài phức tạp như vậy cùng lục đục với nhau, quá lo lắng nhiều thường tổn đều là thuộc về thanh xuân hạnh phúc. Không có dạng này yêu thương, nhân sinh là không hoàn chỉnh. La Quân không có dạng này yêu thương, bởi vì hắn thanh xuân sớm đã qua. Hắn không có khả năng còn đi vì một số tiểu tình tiểu ái mà thương cảm. Đối với hắn mà nói, thể nghiệm một chút cuộc sống đại học, thuận tiện bảo vệ Linh Nhi, đây chính là hắn tại Nam Đại một mực tiếp tục chờ đợi ý nghĩa vị trí. Còn Trung Hoàng sự tình, hắn cũng không phải là rất gấp, song lại còn có hơn 8 năm thời gian. Trung Hoàng như thật là tốt đối phó, đây cũng là không gọi Trung Hoàng. Tại sau khi trở về, La Quân cũng không tiếp tục cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San gặp mặt. Hắn mỗi ngày sinh hoạt 4 điểm hấp nhất: phòng học, phòng ngủ, canteen, thư viện. La Quân dần dần minh bạch chính mình trọng sinh chuyến này ý nghĩa vị trí, cũng không phải là đơn thuần muốn bắt Trung Hoàng, cũng không phải đơn thuần phải bảo vệ Linh Nhi. Còn có một thứ ý nghĩa trọng yếu, cái kia chính là bổ sung tri thức. Vạn pháp quy nhất, cho dù là tại văn tự bên trong, trong văn học cũng có thể tìm đến đạo chân đế. Cổ lao chú ngữ cũng là từng đạo thiên địa mật mã chìa khóa, có thể giải phong hứa bao nhiêu thần kỳ đồ vật. Trong nhân thế rất nhiều thứ, từ trường, phân tử, lượng tử dây dưa chờ một chút, đều là cùng pháp lực có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. La Quân cũng cố ý thể nghiệm cái thế giới này từ trường, phân tử. Hắn phát hiện nơi này từ trường phân tử đều không hoàn chỉnh, đây là bởi vì một cái đại quy tắc chế định. Loại này quy tắc cũng không phải là pháp lực hình thành, mà chính là cơ tại thiên đạo đại quy tắc. Tiểu quy tắc có thể dùng pháp lực chế định, nhưng đại quy tắc, thiên đạo đại quy tắc là không ai có thể thay đổi. Tựa như là có động vật vì chuột, có động vật là lợn, có sống mà là người, đây là một loại các tổ chức quy tắc, phi pháp lực có khả năng hoàn thành. Lợi hại hơn nữa pháp thuật cũng không thể đem chuột biến hóa thành người. Chỉ có minh bạch đại quy tắc, tiểu quy tắc, thiên đạo quy tắc cùng pháp lực quy tắc khác nhau, mới có thể càng tốt hơn nhận thức đến chính mình. La Quân tuy nhiên cũng coi như nguyên bắt chủ, nhưng trước kia hắn sách yếu, không có học qua hệ thống đồ vật, cũng không có thể minh bạch số thi, giữ lời, bao nhiêu, liệu tần định luật chờ một chút những vật này. Mà bây giờ, hắn lại là có cơ hội để đền bù những vật này. Dạng này có trợ giúp La Quân càng rõ ràng hơn minh bạch cái vũ trụ này cùng các cái hành tinh cùng từ trường phần tử liên hệ. Theo một nhìn thấy 100, một là chúng sinh chi khởi nguyên. Không có một liền không có đằng sau những biến hóa kia vị trí. Rất nhanh, Thiết Nguyên Đán liền muốn đến. Thiết Nguyên Đán trước giờ, Tư Đồ Linh Nhi gọi điện thoại cho La Quân. Cha mẹ ta ngày mai muốn mời ngươi về đến trong nhà ăn bữa cơm. Tư Đồ Linh Nhi ở trong điện thoại lạnh lùng, tựa như lúc trước La Quân mới quen Tư Đồ Linh Nhi thời điểm. Cái này khiến La Quân có chút không thoải mái, hắn không quen Linh Nhi dạng này đợi hắn. Nhưng hắn cũng không có gì có thể bắt bẻ, đây hết thảy đều là tự mình lựa chọn. Được, La Quân vĩnh viễn cũng học sẽ không cự tuyệt Tư Đồ Linh Nhi, hắn đáp ứng. Thiết Nguyên Đán ngày này, Thượng Hải phía dưới lên tuyết. Dương Khiết lái xe tới trường học bên trong tới đón La Quân, mà để La Quân không nghĩ tới là, Dương Khiết còn mời Tống Linh San. Tống Linh San mặc lấy màu trắng áo lông, nàng ý nguyên thanh tú mà mỹ lệ. Sau khi lên xe, Dương Khiết lái xe. Tư Đồ Linh Nhi tại hôm qua liền đã về nhà. Trên xe, Tống Linh San là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng là cái rất ngoan ngoãn nữ hài tử, trên đường đi đều cùng Dương Khiết trò chuyện rất lợi hại vui sướng. La Quân thì ở phía sau yên lặng đợi, cũng không chen vào nói. Dương Khiết sợ lạnh rơi xuống La Quân, ngược lại là sẽ tìm một số đề tài cùng La Quân tâm sự. La Quân cũng sẽ lễ phép đáp lời. Dương Khiết nhà là một tòa lầu đôi, bên trong tu rất không tệ. Tốt về sau, La Quân cùng Tống Linh San đổi dép lê. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tư Đồ Tín Nghĩa ngay tại trong phòng bếp làm đồ ăn, Tư Đồ Tín Nghĩa tự mình xuống bếp, Linh Nhi ở một bên trợ thủ. Tống Linh San lập tức liền chạy như bay đến nhà bếp đi cùng Linh Nhi cùng một chỗ. La Quân nhàm chán ngồi trong phòng khách xem TV, hắn lộ ra rất lợi hại yên tĩnh, cũng không có quá nhiều lời nói. Dương Khiết ở một bên bồi tiếp La Quân. Ăn quả táo. Dương Khiết tự mình tức một cái quả táo, sau đó đưa cho La Quân. La Quân tiếp nhận, nói ra, cảm ơn a di. Hắn sau đó tìm đề tài nói ra, lớn như vậy nhà, không có mời người hầu sao? Dương Khiết nói ra, mời nhân viên làm thêm giờ là được, trong nhà mình, thả cái người xa lạ, luôn luôn không quá thói quen. La Quân a một tiếng, nói ra, có đạo lý. Sau đó, La Quân cũng liền cùng Dương Khiết không mặn không nhạt trò chuyện. Chỉ một lúc sau, đồ ăn cũng liền làm tốt. Dương Khiết xuất ra một bình rượu vang đỏ đã sớm mở ra, đồng thời tỉnh tốt. Đây là bọa tẩn tiểu trang một bình cấp trung rượu vang đỏ, 4.000 đến khối tiền. Thức ăn rất lợi hại phong phú, rực rỡ muôn màu. Tống Linh San nói ra, không nghĩ tới Tư Đồ thúc thúc tay nghề tốt như vậy, hôm nay chúng ta đều có lộc ăn. Nàng sau đó không quên nói một câu, nói, La Quân, ngươi nói có đúng hay không? La Quân mỉm cười, nói ra, đương nhiên là. Tư Đồ Tín Nghĩa cũng cười một tiếng, hắn giơ ly rượu lên, nói ra, hôm nay rất vui vẻ có thể mời đến Tiểu Dương cùng Linh San tới nhà làm khách, thúc thúc mời các ngươi. La Quân cùng Tống Linh San, còn có Tư Đồ Linh Nhi, Dương Khiết cũng liền đều nâng chén. Đây là một trận rất vui vẻ bữa trưa. Sau khi ăn xong, Tư Đồ Tín Nghĩa cũng lưu Tống Linh San cùng La Quân ở chỗ này chơi, dù sao nơi này phòng trợ đầy đủ. La Quân biểu thị muốn rời khỏi. Tư Đồ Tín Nghĩa giữ lại mấy lần, không làm gì được La Quân kiên trì, sau cùng cũng chỉ có nói ra, tốt à. Cái niên đại này, đối tiểu điều khiển còn không có nhạy cảm như vậy. Sau khi ăn cơm tối xong, Tư Đồ Tín Nghĩa lái xe đưa La Quân về trường học. La Quân từ chối không được, cũng liền không lại từ chối. Ngoài ý muốn là, Tư Đồ Linh Nhi cũng nói muốn cùng theo một lúc đi. Cái này khiến Dương Khiết cùng Tống Linh San đều ngốc ngẩn ngơ. Tư Đồ Tín Nghĩa không có suy nghĩ nhiều, nói ra, cũng tốt, Linh Nhi ngươi vừa vặn cho lão ba làm bạn. La Quân nhìn nhiều Tư Đồ Linh Nhi, hắn không nói gì. Chính là buổi tối 7 giờ, bên ngoài lại rơi xuống càng nhiều tuyết, cho dù là phồn hoa Thượng Hải, lúc này trên đường người cùng xe cũng không nhiều. Xe cộ chạy rất lợi hại chậm chạp. Tư Đồ Linh Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng chẳng hề nói một câu. Trong xe lộ ra rất là yên tĩnh, ngược lại là Tư Đồ Tín Nghĩa cảm thấy có chút không ổn, một thoại hoa thoại nói vài lời, về sau hắn nhìn La Quân hứng thú không lớn, cũng liền không có tiếp tục nói chuyện. Bên ngoài bị bạch tuyết bao trùm. La Quân nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng của hắn thực cũng không bình tĩnh. Chương 1271, ái tài hội khắc chế. La Quân trong lòng chỗ lấy không bình tĩnh, là bởi vì hắn có thể cảm nhận được Tư Đồ Linh Nhi thất vọng cùng lãnh đạm. Nhưng bi ai là, La Quân cái gì cũng không thể làm. Thoải mái không phải tự tư lấy cớ. 8 năm về sau, Linh Nhi cũng mới 26 tuổi. 26 tuổi là cái gì tuổi tác, là một người lớn nhất thời đại hoàng kim, vô luận thân thể, tâm tính đều là xinh đẹp nhất, mỹ hảo. Nếu như lúc này, chính mình cách Linh Nhi mà đi, đó mới là lớn nhất một loại tàn nhẫn. La Quân minh bạch Linh Nhi tâm, nàng một khi yêu mến một người, đó là sẽ không còn có thay đổi. Dùng mấy năm này vui thích đến đổi nàng cả đời thống khổ, La Quân tự nhận là làm không được. Ưa thích một nhân tài sẽ thả thứ, mà yêu một cái liền sẽ nhẫn lại. Tuyết hoa tung bay bay là tả. Không bao lâu về sau, rốt cục đến Nam Đại trường học. Tuyết vẫn là không có dừng lại, La Quân nói với Tư Đồ Tín Nghĩa thúc thúc, ta liền đi trước. Tư Đồ Tín Nghĩa gật gật đầu, nói tốt, chú ý an toàn. Sau khi nói xong, lại không nhịn ở trong lòng cười một tiếng. Bởi vì cùng La Quân dạng này người nói chú ý an toàn, hiển nhiên là rất dư thừa. La Quân xuống xe, hắn vừa đi ra mấy bước. Xe kia bên trong Tư Đồ Linh Nhi cũng xuống, nàng ở phía sau hô nói các loại. La Quân nao nao. Tư Đồ Linh Nhi bước nhanh chạy tới, vừa chạy ra mấy bước, dưới chân trượt đi, liền muốn té ngã. La Quân thân thể nhoáng một cái, liền đến Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, hắn một phát bắt được Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cái này mới đứng vững. La Quân chỉ là đơn giản một động tác, Tư Đồ Linh Nhi hốc mắt lại thì đỏ. Tuyết hoa bay là tả tại trên thân hai người. Làm sao? La Quân nhẹ giọng hỏi. Ta không sao. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Nàng sau đó lại nói ta đưa tiễn ngươi. Phía dưới lớn như vậy tuyết, ngươi vẫn là mau trở lại trong xe đi, không dùng. La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên thì nhìn La Quân liếc một chút, trong mắt nàng có hận ý, lạnh giọng nói không cần ngươi quản. La Quân kinh ngạc. Hai người thì hướng trong trường học đi đến. phía ngoài trường học cơ hồ đã là không hề giấu chân người. Tuyết lớn thì như thế rơi xuống, toàn bộ thế giới đều là như thế tĩnh mịch mà mỹ lệ. Tuyết rơi thời điểm luôn luôn rất mỹ lệ, bởi vì cái này thời điểm đã không quá lạnh, mặt đất cũng sẽ không bẩn. Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên nói, nói La Quân, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh. La Quân nao nao, hắn trong trí nhớ lần thứ nhất gặp mặt là sau khi trùng sinh trở về, nhưng hiển nhiên Tư Đồ Linh Nhi trí nhớ lúc lần thứ nhất đến Đông Giang Trung học thời điểm. La Quân không nói gì, Tư Đồ Linh Nhi lại trước khi nói ra, ta là mùng 2 mới chuyển tới, khi đó ta nhớ được ngươi làm việc không có làm lên, ta tại trước mặt lao sư đem ngươi bắt tới, sau đó ngươi liền bị lao sư phạt tại bục giảng đứng bên cạnh một tuần lễ. Khi đó ta cảm thấy ngươi rất lợi hại vô dụng, hèn mọn, không có tiền đồ, ngươi liền chính mắt cũng không dám nhìn ta. Ta không nghĩ tới qua có một ngày ngươi dạng này tị thế trùng sẽ để cho ta thích. La Quân trầm mặc. Tư Đồ Linh Nhi hôm nay lời nói đại khái là La Quân nhận biết nàng về sau nhiều nhất một lần, vô luận là một đời kia vẫn là một thế này, Tư Đồ Linh Nhi có rất ít chậm rãi mà nói thời điểm. Năm thứ ba kết thúc thời điểm, ngươi thật giống như biến một người. Ngươi dũng cảm mà không sợ, thông minh mà hiếu học. Khi đó, trong lòng ta đối ngươi đổi ấn tượng, liền xem như mắt cao hơn đầu Linh San cũng cảm thấy ngươi không giống nhau. Ngươi nói ngươi hội thủ hộ ta, ta vĩnh viễn nhớ kỹ năm đó 30 Tết, ngươi đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ta thời điểm là cảm giác gì. Nhiều khi, ta cũng sẽ ở tâm lý tưởng tượng thấy chờ chúng ta cùng tiến lên đại học về sau thời gian. Ta nghĩ tới chúng ta hội tay nắm tay cùng một chỗ dạo bước tại đầu đường qua vặt, nghĩ tới mặc kệ ta muốn làm gì, ngươi cũng sẽ không ngại mà cưng chiều lấy ta, nhìn ta, thỏa mãn ta hết thảy. Ta còn đi học qua một chút nấu nướng tay nghề, ta nghĩ đến tương lai với đút egot mạ gì ES, ta có thể cho ngươi làm ngon miệng thức nhắm. Ta nghĩ đến đại học, ta liền muốn đi học một cái bằng lái. Dạng này muốn là ngươi ở bên ngoài xã giao uống say, ta liền có thể lái xe đi tiếp ngươi. Ta nghĩ tới quá nhiều đồ vật, nghĩ tới chúng ta hội có đáng yêu hài tử, nghĩ tới chúng ta lão, ngươi y nguyên hội nắm tay ta, tuyệt không ghét bỏ. Nói đến đây thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi nước mắt chảy xuống tới. Nhưng là về sau, ta mới biết được, nguyên lai hết thảy đều là ta tại mong muốn đơn phương. Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên dừng bước. La Quân lòng như dao cắt đồng dạng đau nhức, hắn cũng nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi nước mắt như trần châu đồng dạng trong suốt, cái bộ dáng này để La Quân đau lòng tới cực điểm. Nàng đột nhiên nhón chân lên, cũng ôm lấy La Quân, sau đó hôn lên La Quân môi. Tư Đồ Linh Nhi hôn có chút điên cuồng, La Quân còn đến không kịp dư vị, nàng cũng đã đẩy ra La Quân, nói nhưng là từ hôm nay về sau, ta sẽ không lại yêu ngươi. Ta hội quên ngươi, bắt đầu ta tân sinh hoạt. Nàng sau khi nói xong, quay người thì nhanh chân chạy đi. La Quân mắt thấy Tư Đồ Linh Nhi rời đi, hắn không có nói một câu. Tuyết rơi lớn hơn. Tư Đồ Linh Nhi một bên chạy, tâm lý lại ở một bên chờ đợi, mong mỏi La Quân đột nhiên từ phía sau đuổi theo, sau đó bắt lấy tay nàng, đem nàng kéo vào trong ngực hắn. Tại ái tình thế giới bên trong, mỗi người đều là phàm phu tục tử. Tư Đồ Linh Nhi làm không được vĩ đại như vậy, nàng làm không được bởi vì Tống Linh San nữa thích La Quân, bởi vậy nàng liền muốn từ bỏ. Nàng chỉ là không quen đi cùng Tống Linh San đến đoạn, đây là nàng rụt rè. Hôm nay đã là yếu quyết đoạn, cũng là Tư Đồ Linh Nhi đang bức bách La Quân. Nàng càng muốn là La Quân hội lưu lại hắn. Nếu như La Quân chịu lưu lại nàng, nàng tình nguyện bởi vậy đoạn tuyệt với Tống Linh San. Quản chi Tống Linh San là nàng tốt nhất bạn tốt nhất, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, La Quân thủy chung là không có đuổi theo. Tư Đồ Linh Nhi lảo đảo trở lại Tư Đồ Tín Nghĩa trong xe. Tư Đồ Tín Nghĩa còn chưa mở miệng, Tư Đồ Linh Nhi liền bắt đầu gào khóc. Đó là một loại bi thiên hô địa khóc lóc đau khổ. Tư Đồ Tín Nghĩa cái gì cũng không có hỏi, hắn yên lặng lái xe. Đối với nữ nhi cùng La Quân ở giữa sự tình, hắn là thanh một chút. Nguyên đán sau đó, Tư Đồ Linh Nhi lấy một loại tiệm diện mạo mới xuất hiện tại trường học. Nàng nụ cười trên mặt cũng nhiều rất nhiều, đồng thời còn tới hội học sinh bên trong. Tư Đồ Linh Nhi nhậm chức hội học sinh phó chủ tịch, nàng tích cực tham gia rất nhiều trường học hoạt động. Đối với đây hết thảy, La Quân cũng không hiểu biết. Chỉ là tại một tháng về sau, tại trong phòng ăn, hắn trông thấy Tư Đồ Linh Nhi cùng một cái khác nam sinh tay nắm theo trước mặt hắn đi qua lúc. Cái kia một cái trước mắt, La Quân tâm lý tựa như là có đồ vật gì vỡ ra. Là như thế đau đớn, tựa như là có người tại lòng hắn phía trên hung hăng đâm một đao, đau đến không thể thở nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Linh Nhi bên kia. Tư Đồ Linh Nhi từ đầu đến cuối lại không chú ý tới La Quân. Cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng một chỗ nam sinh cao lớn mà đẹp trai. La Quân nhận biết nam sinh này là trong trường học giáo thảo cấp bậc nhân vật, gọi là Âu Dương. Âu Dương vẫn là chủ tịch hội học sinh, học rất giỏi, gia cảnh ưu việt, là rất nhiều nữ sinh trong suy nghĩ tình nhân trong động. Tư Đồ Linh Nhi cùng với Âu Dương, cái kia tại trong mắt mọi người liền là tuyệt đối kim đồng ngọc nữ. Chí ít nhìn muốn so cùng La Quân cùng một chỗ xứng quá nhiều. La Quân không có Âu Dương cao, không có Âu Dương đẹp trai, càng không có Âu Dương khôi hài cùng hài hước. Tư Đồ Linh Nhi cùng Âu Dương cùng nhau ăn cơm, Tư Đồ Linh Nhi cười nói tự nhiên, La Quân lần thứ nhất trông thấy nàng nụ cười là nhiều như vậy. Âu Dương cũng biểu hiện được cực có phong độ. Học đệ, ngươi làm sao, không thoải mái sao? Lúc này, một tên học tỷ lo lắng nhìn về phía La Quân. Bởi vì lúc này, La Quân sắc mặt quá trắng, rất lợi hại không bình thường. Ta không sao. La Quân vội vàng nói. Cái này vừa nói chuyện âm thanh hấp dẫn đến Tư Đồ Linh Nhi chú ý, nàng cũng liền thấy La Quân. Có điều nàng nhìn một chút về sau, lập tức liền chuyển di ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như là nhìn một cái bình thường người xa lạ một dạng. La Quân chạy trối chết. Thật là kỳ quái, cái này học đệ vừa mua cơm, còn không có ăn hai cái liền chạy đây. Cái kia học tỷ còn đang lẩm bẩm lủ bộ. Trường học rất nhanh liền thả nghỉ đông, Âu Dương cũng không phải là người địa phương, hắn nhà là tại Yên Kinh. Tư Đồ Linh Nhi đem Âu Dương đưa đến phi trường, trước khi chia tay, Âu Dương xuất ra một cái điện thoại di động tới. Đây là một cái mới Nokia điện thoại di động, giá trị hơn 5000. Tuyệt đối là trên thị trường rất tốt một cái điện thoại di động, đã có rất cao pixel. Linh Nhi, tặng cho ngươi. Âu Dương nói ra. Đưa cho ta. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi kỳ quái, đưa ta điện thoại di động làm cái gì? Ta nhìn ngươi cái kia khoản điện thoại di động thật sự là quá già quá cũ kỹ, làm sao, ngươi không vui sao? Âu Dương nói ra. Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ta điện thoại di động dùng rất tốt, ta không cần. Âu Dương nói ra thế nhưng là, ta đã mua nha. Tốt Linh Nhi, nếu không ngươi thì miễn vì khó thu cất đi. Tư Đồ Linh Nhi vẫn lắc đầu, nói mẹ ta dạy qua ta, nữ hải tử không thể nhận nam hải tử mua quý giá lễ vật. Nếu như ngươi đưa ta chocolate cùng hoa tươi, ta hội thật cao hứng. Nhưng là điện thoại di động ta không thể tiếp nhận. Âu Dương nói cái này có cái gì nha, ngươi là bạn gái của ta, ta cam tâm tình nguyện. Ngươi nhìn ta mua đều mua, ngươi thì thu cất đi. Tư Đồ Linh Nhi nói ta không muốn. Nàng rất lợi hại kiên quyết, không có một tia chuyển hoàn đường sống. Cái này, Âu Dương nói vậy ta đây điện thoại di động làm sao bây giờ a? Đi rồi đi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Âu Dương nói đã lui không rơi, ta vốn cho rằng ngươi hội rất vui vẻ. Tư Đồ Linh Nhi hì hì cười một tiếng, nói vậy nói rõ người nào đó đối với ta giải còn chưa đủ nha. Âu Dương gặp Tư Đồ Linh Nhi cười, hắn lập tức liền đoạt lấy Tư Đồ Linh Nhi cái kia cũ điện thoại di động, nói điện thoại di động này còn thế nào dùng a? Nói xong cũng cố ý hướng xuống một rơi. Ai nha? Điện thoại di động rơi trên mặt đất, cái này phi trường mặt đất vẫn là cứng rắn. Rơi xuống về sau, điện thoại di động lập tức liền không sáng. Tuy nhiên loại này Nokia lão thủ máy đều rất lợi hại rắn chắc, nhưng Tư Đồ Linh Nhi điện thoại di động đã dùng hơn 3 năm, cho nên vấn đề cũng bắt đầu nhiều. Trực tiếp hắc bình. Tư Đồ Linh Nhi vội vàng nhặt lên điện thoại di động, nàng liên tục nhấn mấy lần, thủy chung cũng không thể khởi động máy. Âu Dương nói nếu không. Tư Đồ Linh Nhi hung hăng trừng liếc một chút Âu Dương, quay người thì hướng ngoài phi trường mặt đi ra ngoài. Linh Nhi. Âu Dương lập tức đuổi theo. Hắn bắt lấy Tư Đồ Linh Nhi cánh tay, nói thật xin lỗi, ta không nên ném điện thoại di động của ngươi. Chương 1272, thâm tình công phụ. Không có việc gì. Tư Đồ Linh Nhi nhìn một chút Âu Dương, sau đó nói ta muốn về trước đi, ngươi thuận buồm xuôi gió. Linh Nhi. Âu Dương ngăn lại Tư Đồ Linh Nhi đừng đi, sắc mặt hắn có chút khó coi, nói không phải liền là một cái rách nát điện thoại di động à, ngươi đến mức cùng ta nổi giận như vậy. Vẫn là nói ngươi cái điện thoại di động này đối ngươi có ý nghĩa là thủ, cho nên ngươi không nỡ đến hoán đổi. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía Âu Dương, nàng nói ngươi muốn nói cái gì? Âu Dương nói ta không muốn nói cái gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, hiện tại ngươi là bạn gái của ta. Ta hy vọng chúng ta ở giữa có thể thẳng thắn một chút, trong lòng ta chỉ có ngươi. Nhưng trong lòng ngươi đến cùng phải hay không chỉ có ta không dám khẳng định. Tư Đồ Linh Nhi nói ta hôm nay không muốn nói những vật này, ta muốn đi. Còn ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Nàng sau khi nói xong, âm thanh lạnh lùng nói tránh ra. Âu Dương run lên trong lòng, lập tức tránh ra. Tại Tư Đồ Linh Nhi sau khi đi, Âu Dương cầm trong tay điện thoại mới hung hăng đập xuống đất, sau đó giẫm thành náo nhọẹt. Trong lòng của hắn khó chịu tới cực điểm. Hắn Âu Dương vốn cũng là thiên chi tiêu tử, ưa thích hắn nữ nhân có thể nói không đếm hết. Nhưng hắn lại vẫn cứ đối Tư Đồ Linh Nhi động chân tình. Tư Đồ Linh Nhi rời đi phi trường về sau, chuyện thứ nhất cũng là đến khu vực thành thị tìm tu điện thoại di động đến bảo hành cái điện thoại di động này. Cái kia tu điện thoại di động nhìn điện thoại di động này, liền nói cho Tư Đồ Linh Nhi, điện thoại di động này đã không có tu tất yếu. Tư Đồ Linh Nhi kiên trì. Cái kia tu điện thoại di động không khỏi cười khổ, nói cái này không cần thiết ta, tu cái điện thoại di động này tiền đã có thể mua một di động mới. Tiền không là vấn đề. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Bao nhiêu tiền đều muốn tu, chỉ cần có thể sửa chữa tốt. Cái kia tu điện thoại di động mới lên tiếng vậy được rồi. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt, các học sinh bắt đầu lần lượt rời trường. Tống Linh San đi vào La Quân trong phòng ngủ. Nam sinh phải vào nữ phòng ngủ rất lợi hại không dễ dàng, nhưng nữ sinh phải vào nam phòng ngủ lại không có gì cánh cửa. Trong túc xá đã chỉ còn lại La Quân một người, hắn vẫn chưa dự định rời trường, cũng không dự định đi yến kinh cùng phụ mẫu tụ hợp. Nói cho cùng, La Quân cùng phụ mẫu cảm tình là không cùng Tư Đồ Linh Nhi muốn tới thâm hậu. Mà lại lúc này, Linh Nhi chưa chắc là an toàn. Nhưng phụ mẫu tại yến kinh lại là tuyệt đối an toàn, cho nên La Quân lựa chọn lưu lại. Hắn đã cùng phụ mẫu còn có đại bá thông qua điện thoại. Lâm Thiến ở trong điện thoại có một ít phê bình kín đáo, nói là cũng rất lâu chưa thấy qua La Quân. La Quân cảm thấy hay nấy, nhưng không có hắn biện pháp tốt. Tống Linh San mặc lấy màu đỏ áo lông, nàng lộ ra thanh tú mà mỹ lệ. Người vừa vào túc xá, liền dẫn đến một cô hương khí. La Quân. Tống Linh San nhẹ nhàng hô một tiếng. La Quân đang xem sách, hắn nhìn là một bản địa lý loại thư tịch. Bị Tống Linh San như thế một hô, hắn mới quay đầu. La Quân mặc lấy màu đen đơn bạc áo khoác, hắn lộ ra trầm tĩnh mà thanh tú. Thời gian lắng đọng, La Quân trên thân nhiều rất nhiều nho nhã cùng dáng vẻ thư sinh. Cái này khiến Tống Linh San rất khó tưởng tượng hắn là cái kia tung hoành vô địch hiệu cao thủ. Linh San, ngươi tới rồi. La Quân mỉm cười. Hắn để sách xuống, sau đó từ trên giường xuống tới. Tống Linh San trong tay ôm một cái bình, không biết là dùng làm gì. Nàng mắt nhìn bốn phía, sau đó hé miệng cười một tiếng, nói không nghĩ tới các ngươi túc xá vẫn rất sạch sẽ. La Quân cũng cười một tiếng, nói không phải mỗi cái nam sinh túc xá đều là bẩn, đồng dạng, cũng không phải mỗi người nữ sinh túc xá đều là sạch sẽ. Tống Linh San nói dù sao chúng ta túc xá rất sạch sẽ. Nàng đón đến, lại nói đúng, ngươi không chuẩn bị về nhà sao? Nghỉ đông đều thả. La Quân nói cha mẹ ta ra ngoài du lịch, ta ngay tại trong túc xá nhìn xem sách, rất tốt. Tống Linh San nói vậy sao ngươi không cùng theo một lúc đi du lịch? La Quân cười cười, nói cũng nên cho bọn hắn một điểm thế giới hai người đi. Hắn nói chuyện thì bắt chuyện Tống Linh San ngồi xuống, sau đó lại dùng chính mình chén nước rót một ly nóng nước sôi cho Tống Linh San, nói không chê ta cái chén à. Không chê. Tống Linh San hoan hỉ tiếp nhận. Thế nhưng là ta muốn trở về, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Tống Linh San nói ra. La Quân nói ta không quay về, trong nhà lại không người, trở về trống rỗng. Tống Linh San nói có thể đến nhà ta à. Nàng nói xong mặt thì đỏ. La Quân cười nói ta sợ ngươi ba ba đem ta giết, ngươi mới 19 a. Tống Linh San khuôn mặt từng đỏ, nói mới sẽ không đâu, cha ta thích ngươi đều còn đến không kịp. La Quân chỉ là cười một tiếng, không hề nói tiếp. Tống Linh San uống một ngụm nước nóng, còn nói thêm ta tới là có thứ gì muốn tặng cho ngươi. Hả? Thứ gì? La Quân cảm thấy hiếu kỳ. Là cái này. Tống Linh San cầm trong tay bình đưa cho La Quân. La Quân nghi hoặc tiếp nhận, hắn nói ta có thể mở ra sao? Đương nhiên có thể. Tống Linh San nói ra. La Quân mở ra bình, ở trong đó lại là rất nhiều trang giấy, mỗi một mảnh giấy đều cắt thành hoa hồng hình dáng. Trang giấy phía trên còn có chữ. La Quân theo tay cầm lên một tấm màu hồng hoa hồng trang giấy, mặt sau có xinh đẹp chữ nhỏ. Ngày 15 tháng 6, khí trời trong xanh, khoảng cách thi đại học còn có thời gian một năm, ta phải cố gắng lên, không thể bị La Quân cái này thối nhà vượt qua quá nhiều. Ngày 19 tháng 8, khí trời mưa to thật đáng ghét, chúng ta vừa mới đến Quế Lâm đây. Có điều cũng thật vui vẻ, bởi vì hôm nay xú ra hỏa đánh cho ta rủ, hắn cái rủ toàn bộ đều nhường cho ta, không cho ta gặp mưa, có thể chính hắn đều ướt nhẹp. Ngày 14 tháng 2, hôm nay lạnh quá, lại là phía tây lễ tình nhân. Thật hy vọng có thể thu đến cái kia xú ra hỏa lễ vật, thế nhưng là, hắn là cái đại mục đầu đâu, mới sẽ không. Ta đến cùng muốn hay không đem chocolate đi đưa cho hắn đâu. Tính toán, vẫn là không muốn, nhiều như vậy mất mặt. Ngày 25 tháng 5, khoảng cách thi đại học chỉ có một tháng, xú ra hỏa cùng Linh Nhi đều muốn thi năm đại, ta nhất định muốn cùng xú ra hỏa cùng một chỗ. Các loại lên đại học, ta muốn trở thành hắn bạn gái, hừ hừ. Phương diện này trang giấy có chừng 1000 tấm, mỗi một tấm đều là dùng cây kéo cắt bỏ đi ra. Mỗi một mảnh giấy đều có Tống Linh San tâm tình, có bao nhiêu trang giấy mảng thì đại biểu Tống Linh San nữa thích La Quân bao lâu. Đây là một phần vô cùng chịu nặng tình ý, La Quân có chút ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng cảm động vô cùng. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá, mà lại hắn đối Tống Linh San còn có như thế đặc thù tình cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Linh San nhìn ra phía ngoài, nàng đứng rất nhẹ nhàng, nhưng run rẩy tay lại bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương. Linh San, La Quân khép lại cái nắp, hô một tiếng. Tống Linh San hốc mắt đỏ lên, nói ngươi không nên cự tuyệt ta, được không? Ta không có cái gì yêu cầu ngươi. La Quân nói thật xin lỗi. Ngươi tại sao muốn nói xin lỗi? Ngươi không có cái gì có lỗi với ta, đây đều là chính ta phạm tiện, thấp hèn muốn làm, có quan hệ gì tới ngươi? Tống Linh San lau một thanh nước mắt, có chút táo bạo nói ra. La Quân quất khăn giấy, sau đó trở về Tống Linh San trước mặt, hắn nhẹ nhàng vì Tống Linh San lau nước mắt. Tống Linh San tiếp nhận khăn giấy, nàng đem nước mắt lau khô về sau, đứng dậy hướng La Quân rực rỡ cười một tiếng, nói ta biết, ngươi không thích nữ sinh khóc đâu, ta hội khống chế chính ta, giảm bất thút thít. La Quân không hề đi xem Tống Linh San, hắn nói ta hy vọng ngươi có thể thật vui vẻ, thế nhưng là ta cho không ngươi rất muốn nhất đồ vật. Tống Linh San nói không quan trọng, chỉ cần ta có thể nhìn lấy ngươi, theo ngươi nói một chút, liền đầy đủ. Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta liền sẽ rất vui vẻ. Ngươi là rất lợi hại ưu tú cô nương, không nên dạng này hèn mọn. Không ai đáng giá, ta cũng không đáng. La Quân nói ra. Tống Linh San nói có đáng giá hay không đến, ngươi nói không tính, ta nói mới tính. La Quân hơi thở dài, nói ngươi là lúc nào về nhà, đến lúc đó ta đưa ngươi đi nhà ga. Tống Linh San nói 3 ngày sau đó, mấy ngày nay ta đều tại trong phòng ngủ cùng ngươi có được hay không? La Quân nói đương nhiên không tốt, ngươi là nữ hài tử, chuyển sau khi ra ngoài, đối ngươi danh tiếng nhiều không tốt. Ta mới không quan tâm đây. Tống Linh San nói ra. La Quân muốn kể một ít ngoan thoại, nhưng nghĩ tới Tống Linh San vì chính mình làm hết thảy, hắn làm sao cũng hung ác không quyết tâm rồi tới. Ta sẽ chờ ngươi 3 năm, nếu như trong 3 năm này, ta còn không thể làm được để ngươi yêu mến ta, vậy ta liền từ bỏ. Nhưng ở trong 3 năm này, ngươi không nên đuổi ta đi, được hay không? Tống Linh San kéo lại La Quân cánh tay, có chút cầu khẩn ý vị nói ra. Nàng phát dục sung mãn trước ngực cũng liền cùng La Quân cánh tay sát bên, đó là một loại rất lợi hại dị dạng xúc cảm. La Quân nói nếu như ta biết rõ không có khả năng cùng với ngươi, vẫn còn phải đáp ứng ngươi dạng này thỉnh cầu, cái kia ta chính là một cái 10 phần hỗn đản. Ta tình nguyện ngươi là hỗn đản, chúng ta là người trẻ tuổi, ta không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có được. Tống Linh San nói chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể đem thân thể cho ngươi. Nàng nói xong thế mà liền bắt đầu cởi quần áo ra. Linh San, La Quân giật mình, hắn liền vội vàng nắm được nàng. Ngươi không muốn ngốc như vậy được hay không? Ta chính là ngốc như vậy. La Quân, ta cũng muốn quên ngươi, nhưng ta không thể quên được. Ta muốn buông xuống ngươi, ta thử qua thật lâu, có thể ta vẫn là làm không được. Ta cũng không muốn như thế phạm tiện, ngươi biết không? Thế nhưng là, Tống Linh San lại khóc lên. Nàng sau đó lập tức lại lau khô nước mắt, nói thật xin lỗi, ta không muốn khóc, ta biết, ngươi không thích ta khóc. La Quân triệt để bất đắc dĩ, trong lòng của hắn đã cảm động, lại do dự. Rơi vào đường cùng, La Quân chuyển đổi đề tài, nói đi thôi, ta cái bụng có chút đói, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Tống Linh San lập tức nín khóc mỉm cười, nói tốt. La Quân nhịn không được nói ngươi cái tên này, làm sao như thế không cần mặt mũi, một hồi khóc một hồi cười. Tống Linh San lập tức hồn nhiên nói ai cần ngươi lo, không cho phép ngươi cười ta. Sau đó 3 ngày, La Quân đều bồi tiếp Tống Linh San đi dạo hết Thượng Hải rất nhiều nơi. Mỗi lần La Quân muốn cho Tống Linh San mua quần áo thời điểm, Tống Linh San nói cái gì đều không cho. Mẹ ta nói qua, nữ sinh nhất định muốn tự ái. Trước khi kết hôn, không thể dùng linh tinh nam sinh tiền, không phải vậy sẽ bị xem nhẹ. Ta mới không cần bị ngươi xem nhẹ. Tống Linh San nói như vậy, La Quân không khỏi cười khổ. Bất quá, Tống Linh San cuối cùng vẫn là đối với một đầu tiện nghi dây chuyền vật phẩm trang sức nói La Quân, ngươi có thể hay không đưa cái này cho ta? Chương 1273, phải có bao nhiêu nhẫn lại? Đương nhiên có thể. La Quân cười một tiếng, nói ra. Sau đó, La Quân đem đầu này vật phẩm trang sức mua lại. Tống Linh San còn nói thêm ngươi giúp ta đeo lên a. La Quân nói tốt. Hắn cầm lấy dây chuyền, sau đó thì đẩy ra Tống Linh San mái tóc, nàng sau cái cổ rất là trắng như tuyết, tiếp xúc đến sau khiến người ta có loại run sợ rung động. La Quân rất nhanh liền cho Tống Linh San mang tốt dây chuyền, nàng hì hì cười một tiếng, nói ta hội chân tảng đến vĩnh viễn. La Quân cười nhạt một tiếng, lại không nói thêm gì. Tại La Quân trên thân, có loại nói không nên lời khí chất cùng mị lực. Hắn mãi mãi cũng là như thế trầm ổn, bình tĩnh, nho nhã, cho dù là thiên băng địa liệt, hắn cũng giống vậy có thể đủ chấn định đối mặt. Loại này nhân cách mị lực là nữ nhân xuân dược. Buổi tối thời điểm, Tống Linh San muốn đi xem phim. Đáng tiếc a, hiện tại Titanic không có chiếu lên. Không thể tại trên màn hình lớn nhìn thấy Titanic, đây là ta tiếc nuối. Tống Linh San nói ra. La Quân nói này cũng rất tốt xử lý a. Tống Linh San trợn mắt chừng một cái, nói nơi đó dễ làm a, chẳng lẽ ngươi có thế để cho dạp chiếu phim một lần nữa chiếu lên hay sao? La Quân nói ta thật không có bản sự này, bất quá ta biết hiện tại Thượng Hải đã có tư nhân dạp chiếu phim. Tại tư nhân dạp chiếu phim bên trong muốn nhìn màn hình lớn là có thể làm được. Thật sao? Tống Linh San cao hứng vô cùng. La Quân nói đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Rất nhanh, La Quân tìm đến một nhà cũng không tệ lắm tư nhân dạp chiếu phim. Đồng thời cũng để cho Tống Linh San đã được như nguyện coi trọng Titanic. Đang nhìn thời điểm, Tống Linh San vô ý thức rúc vào La Quân trong ngực. La Quân thân thể rõ ràng cứng một chút, hắn muốn tách rời khỏi, nhưng cũng biết dạng này quá đau đớn Tống Linh San. Cũng may là Tống Linh San cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng thực là cái rất lợi hại thông minh cô nương. Tống Linh San tại Thượng Hải vui sướng đợi 3 ngày sau đó, La Quân đưa Tống Linh San đi trạm xe lửa. Vào lúc ly biệt trước đó, Tống Linh San lôi kéo La Quân tay, khẩn cầu nói ngươi muốn không hãy cùng ta cùng một chỗ trở về đi. La Quân nói hiện tại cũng mua không được vé xe lửa a. Vậy ta có thể lợi ngươi. Tống Linh San nói ra. Lên xe đi, đừng làm rộn. La Quân tử tốn nói. Tống Linh San ngay sau đó cũng không dám nói thêm gì nữa. Nàng thật tâm bên trong biết, La Quân đợi tại Thượng Hải đại khái là cùng Linh Nhi có quan hệ. Có thể nàng yêu cũng là như thế hèn mọn, nàng cũng tin tưởng vững chắc, cuối cùng có một ngày, La Quân sẽ bị nàng cảm động. Cho nên nàng muốn làm liền là không náo, cũng là gần nhau. Tống Linh San tại lên xe lửa về sau, nàng cho Tư Đồ Linh Nhi phát một cái tin nhắn ngắn. Linh Nhi, nhìn thấy ngươi cũng tình yêu tình báo, trong lòng ta cứ yên tâm. Ta đã chính thức bắt đầu truy cầu La Quân, ai nói nữ nhân thì nhất định muốn bị động đâu. La Quân không quá hội cự tuyệt người, ta hội một mực quân lấy hắn. Coi như hắn là một khối đá, ta cũng muốn đem hắn che nóng. Tin nhắn phát ra số lượng từ là có hạn chế. Tống Linh San phát mấy điều. Nàng tiếp tục nói ngươi còn nhớ rõ ta cái kia hoa hồng trang giấy sao? Ta đưa nó toàn bộ lấy ra cho La Quân. Ta làm hơn 3 năm, chính là vì có một ngày có thể đưa cho hắn. Hắn thật rất lợi hại cảm động, ta nỗ lực liền cũng coi như không có uổng phí. Linh Nhi, thật xin lỗi. Thực ta biết trong lòng ngươi cũng ưa thích hắn, ta nói để ngươi không muốn cùng ta đoạn, là bởi vì ta biết ta căn bản đoạn không qua ngươi. Trong lòng ta, hắn thứ nhất, ngươi thứ hai. Ta không muốn mất đi hắn, cũng không muốn mất đi ngươi, cho nên, ta thật rất lợi hại tự tư. Ta rất muốn đi bận tâm ngươi cảm thụ, nhưng ta không biết như thế nào mới có thể làm được tốt nhất. Cái này trong vòng hơn một tháng, ta một mực không dám có hành động, chính là sợ ngươi sẽ thương tâm. Làm ta biết, ngươi cùng với Âu Dương về sau, ta thật rất lợi hại thay ngươi vui vẻ. Nhưng cùng lúc, ta cũng rất lo lắng, nếu như ngươi là thật ưa thích Âu Dương, đó là tốt nhất. Ta sợ hơn, ngươi chỉ là vì trở thành toàn ta. Trong 3 ngày này, ta vẫn luôn cùng với La Quân, hắn mang ta đi ăn rất nhiều quả vặt, mang ta đi tư nhân rạp chiếu phim bên trong nhìn tỷ tạng nhịp. Đây là ta một cái mơ ước, ta mơ ước có thể cùng mình Âu Yếm người cùng một chỗ nhìn bộ phim này. Linh Nhi, ngươi hội hận ta sao? Tống Linh San một hơi phát mấy cái tin nhắn ngắn đi qua. Sau đó, nàng bắt đầu tâm thần bất định chờ đợi Tư Đồ Linh Nhi hồi âm. Đáng tiếc là, Tư Đồ Linh Nhi không biết là không có chú ý tới, vẫn là thật tức giận, lại là không có cho Tống Linh San về tin tức. Tống Linh San là ngủ ở giường nằm phía trên. Xe lửa loảng xoảng tiến lên, dần dần, một trận buồn ngủ đánh tới. Nàng ngủ, nhưng trong tay một mực ôm điện thoại di động. Không biết ngủ bao lâu, đến tin nhắn âm thanh vang lên. Tống Linh San một cái giật mình, nàng lập tức tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên cũng là mở ra điện thoại di động đến xem, để cho nàng thất vọng là, lại là một đầu liên thông phát tới tin nhắn. Theo chính mình gửi tin tức đến bây giờ đã qua 2 giờ, Tư Đồ Linh Nhi từ đầu đến cuối không có về tin tức. Tống Linh San tâm lý tâm thần bất định tới cực điểm, đối với Tống Linh San tới nói, là một loại dày vò. Đúng lúc này, tin nhắn lại tới một đầu. Là Tư Đồ Linh Nhi phát tới. Tống Linh San ngón tay run nhẹ nhẹ đem tin nhắn ấn mở. Thật xin lỗi, Linh San, lâu như vậy mới cho ngươi về tin tức. Thật tại thu đến ngươi tin tức thời điểm, trong lòng ta là có sinh khí. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngươi không có lỗi với ta địa phương. Chẳng qua là, ta không có ngươi dũng cảm mà thôi. Chúng ta mỗi người đều có tranh thủ yêu quyền lợi, nhưng cùng lúc cũng có từ bỏ quyền lực. Khác biệt là, ngươi lựa chọn tranh thủ, ta lựa chọn từ bỏ. Chúng ta trước kia không phải ước định qua à, tuyệt không muốn vì một người nam nhân mà để tỷ muội bất hòa. Ta vẫn luôn nhớ kỹ, thực ta rất lợi hại cảm tạ ngươi tại ta không có từ bỏ thời điểm, cũng không có theo đuổi La Quân. Đây là ngươi đối với ta lớn nhất tình nghĩa, mà bây giờ, ta lựa chọn Âu Dương. Hắn là cái rất không tệ nam hải tử, ta sẽ cố gắng đi ưa thích hắn. Cũng chúc ngươi cùng La Quân có thể sớm ngày tu thành chính quả. Tết 28 ngày ấy, Tư Đồ Linh Nhi cùng phụ mẫu về Yên Kinh. Bọn họ phải bồi lao ra từ sang năm, kinh lịch sự kiện kia về sau, lẫn nhau ở giữa ngăn cách đã tiêu tan, cũng để cho Tư Đồ Tín Nghĩa hai vợ chồng càng thêm chân quý thân tình. Tại đi trên máy bay, Dương Khiết cùng Linh Nhi ngồi tại công vụ trong khoang thuyền. Tư Đồ Tín Nghĩa bị ngăn cách đến địa phương khác. Dù sao sang năm vé máy bay cũng không có tốt như vậy đặt trước. Linh Nhi, ngươi tình yêu tình báo. Dương Khiết hỏi Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi nào, nàng lại là lộ ra bình tĩnh, chỉ là có chút kỳ quái nói mẹ làm sao ngươi biết. Dương Khiết nói Linh San nói với ta. lúc nào nói? Tư đồ Linh Nhi nói ra. Dương Khiết nói, nói nửa tháng trước đi, Linh San rất lợi hại lo lắng ngươi. Nàng sợ ngươi không phải thật tâm ưa thích Nam Hải kia tử, mà chính là có chủ tâm muốn khí La Quân. Vì sao lại nghĩ như vậy? Tư đồ Linh Nhi nói ra. Dương Khiết nói, nói Linh Nhi, chúng ta nghĩ như thế nào đều không trọng yếu. Trọng yếu là, mỗi người đều là có lòng, ngươi cũng có tâm. Người nào chân tâm cũng không thể bị lừa gạt. Nếu như ngươi chỉ là vì xuất khí, cái kia mụ mụ sẽ đối với ngươi rất thất vọng. Tư đồ Linh Nhi nói, nói mẹ, ta không có vì xuất khí. Ta chỉ là muốn bắt đầu tân sinh hoạt, ta không có khả năng mãi mãi cũng sống ở hắn trong bóng tối. Ta nói với Âu Dương qua, ta chỉ là đối với hắn có hảo cảm, có thể thử chỗ bằng hữu. Ta cũng sẽ cố gắng yêu mến hắn, nhưng khi ta phát hiện làm chưa đến thời điểm, ta hội nói rõ với hắn. Nếu như là dạng này, cái kia mụ mụ cứ yên tâm. Dương Khiết khẽ khẽ thở dài, nói nói có thể ngươi thật thả xuống được hắn. Tư đồ Linh Nhi nói, nói không bỏ xuống được cũng không phải buông xuống sao? Ta có thể như thế nào đây? Dương Khiết hơi hơi thở dài, nàng nói, nói La Quân là cái hảo hải tử, hắn đối đãi ngươi là thành tâm thành ý. Nếu là thành tâm thành ý, vậy tại sao? Tư đồ Linh Nhi nói đến đây thì nói không được. Dương Khiết nói, nói ngốc nữ nhi, ngươi còn nhỏ, còn không hiểu cái gì là ái tình. Ưa thích một nhân tài sẽ thả tứ theo đuổi cùng hưởng thụ, nhưng lại yêu một người mới có thể khắc chế chính mình. Hắn có bao nhiêu nhẫn nại cùng khắc chế thì có bao nhiêu quan tâm. Tư đồ Linh Nhi hốc mắt lần nữa đỏ, nàng nhào vào Dương Khiết trong ngực, khóc nói, nói nhưng ta thật không hiểu, hắn đến cùng là thế nào nghĩ, hắn lại tại khắc chế cái gì? Nhìn thấy nữ nhi rốt cục khóc lên, Dương Khiết ngược lại buông lòng một hơi. Đêm 30 Tết, Tư đồ Linh Nhi rời đi huyên náo đại gia đình. Nàng đi một mình đến phòng đằng sau. Nơi xa là bãi cỏ, trong sáng đèn ánh sáng chiếu rọi ở trên người nàng. Tĩnh mịch, an lành. Nàng lấy điện thoại di động ra, vốn là muốn đánh tới, sau đó cúp máy. Nàng nghĩ, hắn có lẽ vẫn là sẽ xuất hiện. Có thể nghĩ lại, xuất hiện lại như thế nào đâu? Tư đồ Linh Nhi cuối cùng vẫn không có phát đánh đi ra. Tết xuân qua rất nhanh, chỉ chớp mắt lại đến khai giảng quý. La Quân bọn họ là bình thường khai giảng, mà Trần Thiên Nhai tại Yến Kinh lại là sắp không tiếp tục chờ được nữa. Trần Lăng chụp lấy Trần Thiên Nhai không thả, Trần Thiên Nhai cũng không thể tránh được. Rất nhiều chuyện đều cần kiên nhẫn. Trần Thiên Nhai kiên nhẫn hiển nhiên không có La Quân cùng Trần Lăng đến tốt. Cũng may Trần Lăng cũng thường xuyên hội bồi tiếp Trần Thiên Nhai, cái này khiến Trần Thiên Nhai không đến mức nhàm chán như vậy. Tăng thêm Trần Diệu Giai cùng Hứa Đồng cũng sẽ nghĩ đến biện pháp hướng phía dưới Trần Thiên Nhai. Bởi vì trùng hoàng thời gian, Hứa Đồng cũng rời đi cảm bợ dịch đại học. Dù sao, việc học trọng yếu đến đâu cũng không kịp tánh mạng trọng yếu a. Tống Linh San theo trong nhà mang rất nhiều ăn ngon, La Quân đi chạm xe lửa tiếp Tống Linh San. Làm Tống Linh San xuất hiện tại La Quân trong phòng ngủ lúc, hắn mấy cái túc xá bạn cùng phòng đều một mảnh sói tru, cảm khái La Quân thủ đoạn cao siêu, thần không biết, quỷ không hay thế mà cua được xinh đẹp như vậy muội tử. La Quân trong âm thầm theo mấy cái bạn cùng phòng giải thích, đây không phải là hắn bạn gái. Có điều lời giải thích này hiển nhiên là không có dùng. Mà tại 3 ngày sau, lệnh La Quân có chút không thoải mái là Âu Dương lại muốn mời La Quân ăn cơm. Đương nhiên, cũng không phải là đơn độc mời La Quân. Âu Dương cũng không biết La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tầng kia đặc thù quan hệ, hắn chỉ là biết Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi là bạn tốt. Âu Dương muốn mời Tống Linh San ăn cơm, Tống Linh San thì thuận mồm nói một câu mang lên La Quân đi. Nàng là vô ý, nhưng Âu Dương lại lập tức liền hỏi La Quân là ai. Tống Linh San cũng không tiện lại Tư Đồ Linh Nhi trước mặt nói La Quân là bạn trai nàng, liền nói là bằng hữu. Âu Dương nhìn Tống Linh San xấu hổ, liền lập tức thì một bộ hiểu tư thái. Đến lúc này, cho dù Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi không quá nghĩ, nhưng Âu Dương cũng là kiên trì hiếu khách đến cùng. Âu Dương vẫn thật là chỉ là đơn thuần hiếu khách. Chương 1274, đột phát sự kiện. Âu Dương là muốn dung nhập vào Tư Đồ Linh Nhi vòng tròn bên trong tới. Mà Tư Đồ Linh Nhi hảo bằng hữu cũng không nhiều, tựa hồ chỉ có Tống Linh San. Cho nên, Âu Dương liền nghĩ đem Tống Linh San bằng hữu cũng kéo vào được. La Quân đang nghe Âu Dương muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi đến mời khách. Cái này khiến hắn sững sờ thật lâu, sau đó, hắn đáp ứng. La Quân không có trốn tránh bất cứ chuyện gì thói quen, đã Âu Dương đều muốn mời khách, hắn không có lùi bước đạo lý. La Quân cũng muốn nhìn một chút Âu Dương người này, đến cùng phẩm tính như thế nào, có phải hay không một cái Linh Nhi có thể phó thác phu quân. Cứ việc, tại hiện ở thời đại này, nói một trận yêu đương liền nghĩ tư thủ cả đời, cái này tựa hồ là đã tụt hậu. Nhưng La Quân biết, Linh Nhi cũng không phải là loại kia có khả năng nữ sinh, cũng sẽ không tới đùa bỡn cảm tình. Như thế thoải mái, phi chủ lưu, lưu luyến hộp đêm, phá thai chờ một chút đều không phải là thuộc về Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi dạng này nữ sinh. Đây cũng là La Quân một mực bảo vệ các nàng, sẽ không dễ dàng nỗ lực cảm tình nguyên nhân. Có ít người cảm tình, người không thương nổi, cũng không thể thương tổn. Bởi vì các nàng chỉ có cái này một khóa chân tâm. Thời gian ăn cơm ước tại 6 giờ tối. Âu Dương mời khách, đương nhiên sẽ không tại bình thường địa phương. Hắn tuyển địa phương một nhà không tệ khách sạn, cũng tuyển một cái gian phòng. Ở trường học dưới cây đa mặt tập hợp. Sắp trời đã ảm đạm đi, cái này đầu mùa xuân ban đêm vẫn là đến rất nhanh. Tư Đồ Linh Nhi mặc lấy màu trắng mỏng áo lông, nàng thân dưới mặc quần bò cùng giày thể thao. Âu Dương thì là vận động áo khoác, thân hình hắn rất cao, anh tuấn mà đẹp trai, ánh sáng mặt trời mà khỏe mạnh. Quả thực cũng là phiên bản hiện đại nam thần. Hai người tay nắm tại dưới cây đa chờ đợi. Không lâu sau, La Quân cùng Tống Linh San đi tới. Tống Linh San kéo La Quân cánh tay, La Quân không có đẩy ra. Hắn thật không có muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi phân cao thấp ý tứ, chỉ là không tốt lắm ý tứ cự tuyệt Tống Linh San loại này nhu tình. Thì mạnh như vậy được rút về cánh tay, hắn làm sao cũng làm không được. Nếu như ngươi thử qua bị nữ sinh kéo lại cánh tay, liền sẽ biết, loại kia cự tuyệt là rất khó làm được. Tống Linh San mặc lấy màu trắng áo khoác, tóc dài phất phới, đồng dạng là trong trường học một đạo tịnh lệ phong cảnh. La Quân mặc lấy áo khoác màu đen, quần bò, lộ ra rất đơn giản. Hắn lớn nhất đặc chất cũng là trầm ổn, thậm chí có chút hoạt ngạn. Cái này khiến hắn cùng trường học đại học sinh có vẻ hơi không hợp nhau. Làm Tống Linh San kéo La Quân cánh tay đâm đầu đi tới thời điểm, cái kia một cái chớp mắt, Tư Đồ Linh Nhi thấy rất rõ ràng. Cái kia một cái chớp mắt, cả người nàng đều là cứng đờ, sau đó thì nhẹ nhàng run rẩy lên. Tư Đồ Linh Nhi lập tức cởi ra Âu Dương tay, nàng không muốn để cho Âu Dương phát hiện. Nhưng là Âu Dương vẫn là phát hiện loại này dị dạng. Tư Đồ Linh Nhi hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình trấn định. Trên thực tế, giờ khắc này nàng muốn nhất cũng là quay người thoát đi. Xa xa thoát đi, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng nàng cũng biết, nàng không thể đi. Tống Linh San cũng đang chú ý Tư Đồ Linh Nhi, nàng chỗ lấy muốn kéo La Quân cánh tay, cũng là muốn nhìn Tư Đồ Linh Nhi là có hay không buông xuống La Quân. Kết quả này hiển nhiên là chứng minh nàng vẫn chưa buông xuống. Trong lúc nhất thời, Tống Linh San tâm tình cũng phức tạp tới cực điểm. Bốn người rốt cục gặp mặt. Tống Linh San buông ra La Quân. Âu Dương vừa cười vừa nói, Linh San, ngươi còn dám nói đây không phải bạn trai ngươi, xem các ngươi hai cái này thân mật. Hắn sau khi nói xong thì xông La Quân đưa tay, nói ngươi tốt, ta là Âu Dương, tài chính hệ. La Quân cùng Âu Dương nắm tay, trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ dị dạng biểu lộ. Trầm ổn, vừa đúng lãnh đạo. Hệ lịch sử, La Quân. Âu Dương cùng La Quân một nắm liền phân ra, sau đó cười một tiếng, nói La Quân đồng học, ngươi tốt nghiêm túc à? La Quân cũng liền cười một tiếng, nói không có ý tứ, ta thói quen dạng này. Âu Dương nói không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hắn nói xong cũng lại đi dắt Tư Đồ Linh Nhi tay. Tư Đồ Linh Nhi không có tránh đi, lúc này nàng đã bình phục lại. Tống Linh San cùng La Quân theo ở một bên, Tống Linh San không có tiếp tục đâm kích Tư Đồ Linh Nhi. Nàng muốn có được đáp án đã được đến. Thẳng đường đi tới, La Quân cũng không nói nhiều. Cơ hồ đều là Âu Dương tại làm sân nhà nói chuyện, mọi người có một gốc dạ không có một gốc dạ dựng lấy lời nói. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi đều có chút không quan tâm. Ra trường học, lấy sĩ tiến về Âu Dương đặt trước khách sạn. Bữa cơm này ăn đến, bầu không khí tổng là có chút quái dị. Sau khi cơm nước xong, Âu Dương nói ta cùng Linh Nhi còn muốn đi dạo phố, thì không cùng các ngươi cùng một chỗ. La Quân gật đầu, nói tốt. Hắn thì cùng Tống Linh San đi trước. Tại khách sạn trong phòng, Âu Dương đem bao cửa phòng đóng lại về sau, hắn đỏ lên hai mắt, một phát bắt được Tư Đồ Linh Nhi tay, nói hắn cũng là trong lòng ngươi nam sinh kia đúng hay không? Tư Đồ Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương, nàng không e dè, nói đúng. Âu Dương sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Tư Đồ Linh Nhi hội luôn như vậy thẳng thắn. Ta trước đó cũng đã nói, ta cũng không thương ngươi, chỉ là đối ngươi có hảo cảm. Ta cũng đã nói, ta sẽ thử đến yêu mến ngươi. Nếu như ta phát hiện ta làm chưa đến thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tư Đồ Linh Nhi nói chúng ta chia tay đi. Không được. Âu Dương trong nháy mắt thì bối rối, hắn nói thật xin lỗi, Linh Nhi, ta sai. Ta chỉ là quá quan tâm ngươi. Thật xin lỗi, ta lại không dạng này, ngươi tin tưởng ta. Âu Dương khẩn cầu cuối cùng vẫn để Tư Đồ Linh Nhi không có hạ quyết tâm nói tiếp chia tay, nàng cảm thấy mình cũng muốn thử đi mở ra một cánh cửa khác. La Quân cùng Tống Linh San rời đi về sau, hai người cũng không có lập tức hội trường học, mà chính là dạo bước tại đầu đường phía trên. Ngươi đi đem Linh Nhi trở về đi. Tống Linh San bỗng nhiên nói ra. La Quân sững sờ, hắn nhìn một chút Tống Linh San, nói đừng nói lung tung. Tống Linh San hốc mắt hơi đỏ lên, nàng nói ta càng không hiểu rõ ngươi cùng hắn. Ta không phải người mù, ta nhìn thấy. Rõ ràng các ngươi hai cái đều ưa thích đối phương, tại sao muốn làm thành cái dạng này? Ngươi đến cùng có cái gì nỗi khổ? La Quân nói ta đã sớm nói, ta đường cùng các ngươi khác biệt. Ta đối với các ngươi đều vẹn vẹn bằng hữu tình nghĩa. Lời này có lẽ là trước liền đã rõ ràng nói. Ta nghĩ ta về sau không có làm cái gì có thể cho các ngươi hiểu lầm sự tình a. Linh Nhi tìm bạn trai, ta mừng thay cho nàng. Ta càng hy vọng ngươi cũng có thể sớm một chút tìm tới bạn trai, như thế, ta cũng sẽ mừng thay cho ngươi. Ngươi chính là tên hỗn đản. Tống Linh San khóc chạy đi. La Quân cũng không có đi truy. Mà để La Quân hơi ngoài ý muốn là, ngày thứ hai Âu Dương ước La Quân gặp mặt. La Quân không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng. Địa điểm gặp mặt là ở trường học một rừng cây đằng sau, nơi đó sáng sớm không có người nào. Âu Dương là đơn độc tới gặp La Quân, cũng không có gì cầu huyết mang một đám người đến đánh La Quân. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào rừng cây phía trên mặt đất. La Quân đến thời điểm, Âu Dương đã tới trước. La Quân sắc mặt nhạt, hắn nhìn Âu Dương liếc một chút, nói ngươi tìm ta có chuyện gì không? Âu Dương nhìn về phía La Quân, hắn nói ta có một vài vấn đề không hiểu rõ, muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Hắn ngữ khí không tính là khách khí, nhưng cũng không tính được các liệt, rất là đạm mạc. La Quân ngữ khí càng nhạt, nói có vấn đề không hiểu rõ, cần phải đến hỏi đạo sư của ngươi. Ngươi? Âu Dương hỏa khí nhất thời tới, nhưng hắn rất nhanh lại áp lực đi xuống. Linh Nhi là ta quan tâm nhất người, ta cho ngươi biết, ta không cho phép ngươi thương hại nàng, càng không cho phép ngươi lại đến quấy rối nàng. La Quân gật đầu, nói ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy rối nàng. Âu Dương sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới La Quân tốt như vậy nói chuyện. Ngươi muốn là không có khác sự tình, ta liền đi. La Quân nói ra. Âu Dương nói không, ta còn có một vấn đề. La Quân nói a. Ta biết, Linh Nhi tâm lý có ngươi, mà lại ngươi vị trí rất trọng yếu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nàng nhất định sẽ liều lĩnh trở lại bên cạnh ngươi. Nhưng ta không hiểu rõ, ưu tú như vậy nữ hài tử, ngươi làm sao bỏ được từ bỏ. Âu Dương nói ra. La Quân ngây người một hồi, hắn theo rồi nói ra trên đời này ngươi làm không hiểu chuyện quá nhiều, cố mà chân quý nàng đi. Hắn nói xong cũng đi. Đó là một loại như thế nào tâm tình đâu? La Quân không cách nào hình dung, hắn làm sao bỏ được từ bỏ Linh Nhi a? Thế nhưng là, hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Hắn ở trong lòng nói với tự mình, nếu như ta có thể vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này, cái kia thì tốt biết bao. Ta không lại dùng lo lắng thiên mệnh, thiên đạo, ta có thể giống như Linh Nhi chỗ chờ đợi như thế vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Ta sẽ không lại trêu hoa gẹo nguyệt, hội một đời một kiếp một đôi người. Thế nhưng là, Linh Nhi a, ta không thể không rời đi a. Lam Tử Y thì ta không thể cô phụ, nàng đem mệnh ép ở nơi đó. Lạc Ninh thủ ta không thể không báo, nhiều người như vậy cùng sự tình, ta cắt không bỏ được, cũng không thể dứt bỏ a. Cứu thực tới nói, một thế này bên trong, La Quân đối phụ mẫu là quan tâm, kính yêu. Nhưng La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, một đời kia ma đế cùng một thế này là khác biệt. Chính mình tránh thức mẫu thân vẫn là bị ma đế cho giết. Một thế này cùng một đời kia, hắn phân rõ ràng. Duy nhất để hắn không phân biệt được cũng chỉ có Linh Nhi. Đối Linh Nhi tất cả yêu cùng ấy nấy, La Quân đều chút xuống tại một thế này Linh Nhi trên thân. Tống Linh San có đi tìm Tư Đồ Linh Nhi. Đồng dạng là trường học sáng sớm, tại thư viện trên nóc nhà, bên kia còn có học sinh đang khổ luyện tiếng Anh khẩu ngữ phát ra tiếng. Tống Linh San nói Linh Nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng với La Quân, ta có thể từ bỏ, cũng có thể chúc phúc. Ta không hy vọng ngươi dạng này tra tấn chính ngươi. Tư Đồ Linh Nhi nao nao, nàng sau đó nhẹ nói Linh San, cảm ơn ngươi một mực dạng này bao dung lấy ta. Nhưng ta cũng không có tra tấn chính mình, bởi vì không phải ta không có tranh thủ cùng cố ý từ bỏ, mà chính là hắn vấn đề, ta không có cách nào đi cưỡng cầu hắn đến cùng ta ở chung một chỗ. Chuyện tình cảm, thủy chung không thể cưỡng cầu. Ta hiện tại là muốn thử mở ra một cánh cửa khác, dù sao vĩnh viễn đắm chìm trong hắn thế giới bên trong, cái này rất lợi hại khiến người ta thống khổ. Ngươi cứ nói đi. Tống Linh San ngây người. Chuyện tình cảm, mạnh cầu không được. Tống Linh San đắng chắc nói có lẽ ngươi nói đúng đi, có thể ta hết lần này tới lần khác muốn còn cưỡng cầu hơn. Nếu như là ngươi, ta nguyện ý chúc phúc, nhưng người khác không được. Tư Đồ Linh Nhi chính muốn nói điều gì, bên kia bỗng nhiên chuyển đến tiếng thét chói tai. Tiên tính sáng sớm bị dạng này đột ngột thanh âm đập nát, tựa như là bình tĩnh mặt hồ bị kích thích to lớn gợn sóng. Tư Đồ Linh Nhi còn không thấy rõ ràng, sau đó một người nữ sinh bỗng nhiên nhào tới bắt lấy nàng. Một giây sau, sắc bén lưỡi dao thì chống đỡ tại nàng trắng như tuyết trên cổ. Chương 1275, cái kia một cái chớp mắt cảm động. Thư viện trên nóc nhà một màn kinh người rất nhanh liền kinh động rất nhiều người. Chuyện đã xảy ra là một tên Âu Dương người hái mộ, tên là Từ Lệ Lệ. Từ Lệ Lệ bắt giữ Tư Đồ Linh Nhi. Từ Lệ Lệ là cái rất lợi hại cố chấp người, nàng rất lợi hại ưa thích Âu Dương, thậm chí có thể nói là điên cuồng mê luyến. Bây giờ Tư Đồ Linh Nhi cùng Âu Dương nói chuyện yêu đương nàng không chịu nhận, sau đó thì bắt giữ Tư Đồ Linh Nhi. Nàng muốn bức Âu Dương cùng Tư Đồ Linh Nhi chia tay. Từ Lệ Lệ tướng mạo xem như phổ thông, gia cảnh cũng không tệ lắm, là từ nhỏ bị làm hư loại hình. Ngươi đừng làm loạn. Tống Linh San dọa sợ. Từ Lệ Lệ bắt giữ lấy Tư Đồ Linh Nhi, đao kia mảng tại Tư Đồ Linh Nhi trên cổ đã cắt ra một đầu nhỏ bé hồng tuyến. Cũng may lưỡi dao không có tiếp tục thâm nhập sâu, không phải vậy Tư Đồ Linh Nhi thật sự là một con đường chết. Rất nhiều học sinh, còn có lao sư đều chạy tới. An Ninh trường học cũng tới. Âu Dương cũng cấp tốc chạy tới. Trên nóc nhà, Từ Lệ Lệ dựa lưng vào ban công, ánh mắt đỏ như máu. Tư Đồ Linh Nhi cũng tựa hồ bị dọa sợ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi điên đúng hay không? Tống Linh San khóc hô. Âu Dương sắc mặt đại biến, nói vị bạn học này, chúng ta có chuyện thật tốt nói, ngươi thả Linh Nhi. Âu Dương. Từ Lệ Lệ sắc mặt dữ tợn, nói ta muốn ngươi cùng hắn chia tay, nữ nhân này có cái gì tốt, nàng như thế không bị kiềm chế. Ngươi. Âu Dương sửng sốt, hắn sau đó lại mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ngươi là ai à, ta cùng Linh Nhi phân không biệt ly có quan hệ gì tới ngươi à? Ngươi. Ngươi thế mà không biết ta là ai? Từ Lệ Lệ ánh mắt càng thêm điên cuồng. Lần kia ta đi căn tin quên mang túi tiền cùng phiếu ăn, là ngươi giúp ta tính tiền. Ngươi còn đối với ta cười, hơn nửa năm này bên trong ta vẫn luôn thích ngươi. Ngươi sao có thể không biết ta là ai? Lý do này làm cho tất cả mọi người đều sụp đổ. Âu Dương thậm chí có chút dở khóc dở cười. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Âu Dương nói là ta không đúng, có thể ngươi có thể hay không trước thả Linh Nhi. Ngươi làm cái gì vậy a, ngươi vẫn là học sinh đang học, ngươi còn muốn hay không tiền đồ? Ta mặc kệ. Từ Lệ Lệ nói hôm nay ta muốn ngươi cùng với nàng chia tay. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Âu Dương nói ra. Từ Lệ Lệ nói ngươi muốn thể. Âu Dương lập tức thể. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, chỉ cần có thể để Từ Lệ Lệ thả Tư Đồ Linh Nhi, liền để cho hắn làm cái gì đều nguyện ý. Từ Lệ Lệ bỗng nhiên cười lên ha ha, nàng nói ta biết ngươi là gạt ta dù sao hôm nay mặt cũng toàn bộ ném, ta cũng không có ý định sống sót, ta muốn cùng với nàng chết chung. Sự thật hoang đường thường thường khiến người ta trở tay không kịp. Tác giả bút là khó có thể miêu tả xuất hiện thực hoang đường. Dạng này tai nạn đối với Tư Đồ Linh Nhi tới nói, thật sự là quá hoang đường, căn bản là vô pháp tưởng tượng đến. Nhưng sự thật lại chính là như vậy phát sinh. Không muốn. Âu Dương gấp, các lao sư cũng gấp, đều đang kêu Từ Lệ Lệ không nên vọng động. Âu Dương cũng đã biết nàng gọi Từ Lệ Lệ. Lệ Lệ, ngươi khác làm chuyện điên rồ. Âu Dương nói ngươi thả Linh Nhi, sự kiện này chúng ta cũng làm chưa từng xảy ra. Đúng vậy à, Từ Lệ Lệ đồng học, sự kiện này chúng ta đều có thể coi như chưa từng xảy ra. Các lao sư cũng phụ họa. Từ Lệ Lệ lại là không đốc, có thể thi đậu nam đại người, làm sao có thể là đứng đốc. Từ Lệ Lệ nói các ngươi không cần gạt ta là trốn không thoát. Lệ Lệ. Mắt thấy Từ Lệ Lệ thật muốn làm cực đoan sự tình, Âu Dương lập tức nói ngươi cùng hắn chết, nhiều không có lời. Nếu không ngươi thả nàng, ta và ngươi cùng chết. Tốt, ngươi trước nhảy còn về sau, ta thả nàng thì cùng ngươi cùng một chỗ nhảy. Từ Lệ Lệ cực đoan nói ra. Nhanh lên. Âu Dương vừa có chân trở, Từ Lệ Lệ thì lớn tiếng thúc giục. Tay nàng một tăng sức mạnh, Tư Đồ Linh Nhi chính là bị đau, cổ nàng bên trên có đỏ thâm máu tươi tràn ra tới. Tốt, ta nhảy. Âu Dương thấy thế liền cái gì đều không để ý, bước nhanh đến ban công trước. Ngươi thả người, ta nhảy. Âu Dương hướng Từ Lệ Lệ lớn tiếng nói, trên mặt hắn lo lắng cùng lo lắng là nửa điểm không giả. Từ Lệ Lệ mang theo điên cuồng ánh mắt nói ngươi trước nhảy. Bên cạnh biên lão sư hoảng sợ không nhẹ, lập tức để đồng học đi kéo Âu Dương. Âu Dương hét lớn một tiếng, nói đều mẹ hắn đừng tới đây. Hắn là thật sốt ruột, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Âu Dương sau đó hướng Từ Lệ Lệ nói vạn nhất ta nhảy, ngươi không thả người làm sao bây giờ? dạng này ta và ngươi đều cắt cổ tay, chúng ta cứ như vậy rằng co đổ máu chảy chết ở chỗ này, ngươi không phải liền là muốn cùng ta cùng chết sao? Chỉ cần ngươi thả Linh Nhi, ta nguyện ý. Hắn nói xong xuất ra cái móc chìa khóa phía trên một cây tiểu đao, tiếp lấy ngay tại tay mình trên cổ tay hung hăng cắt một đao. Âu Dương trên mặt tránh qua bị đau biểu lộ, đỏ thâm máu tươi từ chỗ cổ tay hào hào hạ lưu. Ta đã cắt, ngươi thì sao? Âu Dương nói ra. Từ Lệ Lệ nói tốt. Nàng một thanh lấy tay bóp chặt Tư Đồ Linh Nhi cổ, đồng thời một đao đem tay mình cổ tay cũng cho cắt. Máu tươi nhất thời chảy cuồn cuộn. Đây thật là hoang đường cùng cực một màn. Sau đó, Từ Lệ Lệ lại bắt giữ ở Tư Đồ Linh Nhi. Hôm nay tình cảnh này, chuyến đi về sau, Âu Dương đại khái sẽ trở thành cảm động nam đại nhân vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Âu Dương có thể không chết. Nhưng là, nếu như hôm nay Từ Lệ Lệ cùng Âu Dương chết thật, cái kia đối với nam đại danh tiếng cũng là một loại cực đả kích nghiêm trọng. Cũng đã báo động, nhưng cảnh sát đến còn cần thời gian. Việc này, chỉ kém không muốn kinh động chống khủng bố đặc công, vận dụng súng bắn tỉa. Nhưng trường học lãnh đạo ngay từ đầu cũng không có ý định đem Từ Lệ Lệ coi như phần tử khủng bố đến xử trí a. Tư Đồ Linh Nhi hốc mắt ướt át. Nữ nhân là dễ dàng bị cảm động sinh vật, làm Âu Dương dạng này liều lĩnh, nguyện ý dùng chết đi cứu nàng thời điểm, nàng thật bị cảm động. Cái này không thể so với La Quân cứu, La Quân mỗi lần cứu nàng đều là thành thạo. Mà Âu Dương là dựng vào tánh mạng cứu. Cũng là vào lúc này, La Quân xuất hiện. Hắn vốn là không rảnh xem náo nhiệt, nhưng nghe đến có chút học sinh nghị luận bên trong có Linh Nhi còn có Âu Dương, hắn mới lập tức chạy tới. Hắn thoáng qua một cái tới gặp đến Tư Đồ Linh Nhi bị người bắt giữ, ngay sau đó La Quân thì giận. Cơ hồ là tất cả học sinh cũng còn không thấy rõ ràng, hắn liền đã vọt đến Từ Lệ trước mặt Lệ. La Quân một tay nắm Từ Lệ Lệ cổ tay, đao kia mảng lập tức ứng thanh mà rơi. Đồng thời, La Quân một bàn tay đem Từ Lệ Lệ phiến tới đất phía trên, hắn lo lắng hỏi Tư Đồ Linh Nhi người không sao chứ? Không sai mà lần này, Tư Đồ Linh Nhi không hề dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía La Quân. Nàng cơ hồ là không có mắt nhìn thẳng La Quân, mà chính là bước nhanh đến Âu Dương bên người. Âu Dương rất nhanh liền được đưa đến trường học bác sĩ chỗ cầm máu. Từ Lệ Lệ cũng được cứu đến, nàng sau khi thương thế lành, liền sẽ bị mang đến sở cảnh sát. Còn chờ đợi Từ Lệ Lệ là kết cục gì, này lại chờ đợi pháp luật phán quyết. Từ Lệ Lệ đã không phải là vị thành niên, cho nên cũng sẽ không có vị thành niên bảo hộ đến bảo hộ nàng. Đi qua sau chuyện này, Tư Đồ Linh Nhi đối Âu Dương thái độ không hề lạnh lùng như vậy. Nàng sẽ xuất hiện tại Âu Dương bằng hữu vòng tròn bên trong, cứ việc nàng vẫn là không quen Âu Dương đến hôn nàng. Nhiều nhất là để Âu Dương hôn một cái gương mặt. Nhưng Âu Dương cũng không nóng nảy, trong lòng của hắn rất lợi hại cảm tạ Từ Lệ Lệ có thể cho như thế theo cơ hội để hắn hướng Tư Đồ Linh Nhi chứng minh. Chứng minh hắn đối nàng yêu là tuyệt không giữ lại. Tống Linh San cùng La Quân cũng tại nhàn nhạt kết giao lấy. Nhiều khi, La Quân không muốn nghe đến liên quan tới Tư Đồ Linh Nhi sự tình. Nếu như nàng mạnh khỏe, liền rất tốt. Tư Đồ Linh Nhi cũng đang tiếp thụ lấy La Quân theo nàng sinh mệnh bên trong phai nhạt ra khỏi, đây là La Quân muốn. Nhưng làm hắn thật đang phát hiện Tư Đồ Linh Nhi có thể buông hắn xuống thời điểm, trong lòng của hắn lại là khó chịu như vậy. Nếu như hết thảy đều luôn như vậy bình thản trải qua, có lẽ một ngày nào đó, Tư Đồ Linh Nhi thật có thể đem La Quân quên mất. Dù sao, một thế này Tư Đồ Linh Nhi cũng là đơn độc cá thể. Nàng không có cùng La Quân thành làm phu thê, không có tránh thức như thế sống chết có nhau. Cho nên nàng cảm tình vĩnh viễn không có La Quân sâu như vậy thúy. Nhưng ngay tại tháng 5 thời điểm, những cái kia ngoài ý muốn biến cố rốt cục vội vàng không kịp chuẩn bị tiến đến. Ngày đó, Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi còn có Âu Dương cùng đi ăn lẩu. Trong mấy ngày này, Tống Linh San cũng bắt đầu đối Âu Dương tán thành. Âu Dương là cái nhẹ nhàng quân tử, đối Linh Nhi tốt tự nhiên là không lời nói, mà lại liền xem như đối Tống Linh San cũng là vô cùng tốt, loại này tốt chỉ là một loại yêu ai yêu cả đường đi, cũng không một chút mập mờ. Âu Dương cũng hỏi qua Tống Linh San liên quan tới La Quân sự tình. Tống Linh San không có nói La Quân công phu rất cao, nhưng nàng lại nói tại toàn bộ cao trung thời kỳ rất nhiều các nàng cùng một chỗ cố sự. Tại các nàng sinh mệnh bên trong, La Quân là nhất định xóa không mất nổi bật. Âu Dương nhịn không được nói La Quân, hắn có cái gì xuất sắc chỗ, có thể để cho các ngươi đều như thế ưa thích hắn. Cũng bởi vì hắn thành tích học tập cũng không tệ làm sao. Tống Linh San nhắc lên La Quân, trên mặt nàng hội kìm lòng không được lộ ra tự hào cùng sùng bái chi tình. La Quân là cái rất lợi hại không tầm thường người, ngươi sẽ không hiểu. Tống Linh San nói cùng tuổi đoạn, không ai có thể so ra mà vượt hắn. Khoa trương như vậy. Âu Dương không phục lắm, nói ta đây, ngươi cũng không được. Tống Linh San không chút khách khí nói ra. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Âu Dương truy nguyên hỏi. Tống Linh San nói cùng ngươi nói không rõ ràng. Nàng biết, những cấm kỵ đó đồ vật không thể tùy tiện nói. Trên thực tế, Tống Linh San sùng bái La Quân, không chỉ là La Quân công phu, càng nhiều là hắn đối mặt những người bề trên kia vận may độ cùng phong độ. Lại nói cái này là buổi tối thời gian, ăn xong nổi lẩu về sau, Tống Linh San đi trước cấp tính tiền. Nàng cũng không phải là loại kia sẽ chiếm Âu Dương tiện nghi người, có qua có lại đạo lý này nàng là tuyệt đối hiểu. Lặng lẽ mua xong đơn về sau, bọn họ thì đi ra ngoài. Vừa ra môn, cửa một chiếc vạn ầm vang dừng lại. Đó lấy, hai tên đại hán xuống tới. Bọn họ rất mau đem Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi gõ ngất đi, Âu Dương cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Những người này tốc độ rất nhanh, thủ pháp lưu loát. Trong nháy mắt liền đem ba người mang lên xe, sau đó xe liền nhanh chóng lái đi. Tựa hồ tại vô hình ở giữa, quay chung quanh tại Tư Đồ Linh Nhi bên người thật có thật nhiều nguy hiểm. Tư Đồ Linh Nhi một đoàn người chậm rãi tỉnh lại tới thời điểm là tại một gian bốn phía đen nhánh trong kho hàng. Đây là ở đâu bên trong? Tống Linh San vô cùng hoảng sợ. Tư Đồ Linh Nhi một bên dò xét bốn phía, vừa nói ta cũng không rõ lắm. Nàng vô ý thức đi mò điện thoại di động. Chương 1276, thần bí đột kích. Có điều không có chút nào ngoài ý muốn là, Tư Đồ Linh Nhi cũng không có mò tới điện thoại di động. Âu Dương cùng Tống Linh San điện thoại di động cũng bị lục soát đi. Ngoài ý muốn là, ba người cũng không có bị trói go lên. Bọn họ đứng dậy, bốn chỗ đi tuần tra. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện cái này nhà kho là làm bằng sắt, chỉ có một đại môn, bây giờ đại môn đóng chặt. Âu Dương ba người tìm kiếm khắp nơi đường ra, nhưng là bọn họ chỉ chốc lát liền biết, tuyệt không đường ra có thể trốn. Đây là một loại không biết hoảng sợ, không biết trong bóng đêm còn sẽ có nhiều gặp nguy hiểm cùng tàn nhẫn đang đợi các nàng. Riêng là Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San vẫn là như vậy nữ sinh xinh đẹp. Tại sao muốn bắt chúng ta? Bắt có sao? Nhưng chúng ta cũng không có lộ ra giàu cái gì a. Làm sao lại sẽ bị vô duyên vô cớ để mắt tới đâu? Âu Dương trăm bề không được giải. Tư Đồ Linh Nhi cũng không biết là vì cái gì, mà Tống Linh San thì lại càng không cần phải nói. Có điều lập tức, Âu Dương thì nắm chặt Tư Đồ Linh Nhi tay an ủi nói đừng sợ, ta hội bảo hộ ngươi. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi, trừ phi ta chết. Tư Đồ Linh Nhi hốc mắt đỏ lên, nàng trọng trọng gật đầu. Âu Dương một mực là nói như vậy, cũng một mực là làm như thế. Đây là để Tư Đồ Linh Nhi cảm động nhất địa phương. Tống Linh San ở một bên cũng không có công phu đến trải nghiệm Tư Đồ Linh Nhi cùng Âu Dương ở giữa chân thành tha thiết cảm tình, nàng không tự chủ được nói một câu. Muốn là La Quân ở chỗ này liền tốt. Tư Đồ Linh Nhi nao nao. La Quân hai chữ này đối với nàng mà nói, tựa như là một loại nào đó mang theo ma chú chữ. Mỗi lần nghe được hai chữ này, trong nội tâm nàng thì không cách nào không tầm thường gợn sóng. Còn tốt, trong kho hàng rất hắc, cho nên Âu Dương cũng không nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi biểu lộ. Đúng lúc này, nhà kho cửa bị mở ra. Ánh trăng trong ngần theo chiếu vào. Hai tên to như cột điện đại hán đi tới, tại cửa còn đứng hai tên áo mũ chỉnh tề thanh niên. Bọn họ sắc mặt đạm mạc, tựa hồ là nơi đây sự kiện quan chỉ huy. Bên trái thanh niên gọi là Dương Hồng, bên phải gọi là Dương Phi. Dương Hồng khẽ nhíu mày, nói bên kia máy bay tư nhân đã an bài tốt, chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian, trong lúc này tuyến không thể có nửa điểm trì hoãn. Các ngươi động tác nhanh lên. Vâng, tiên sinh. Cái kia hai tên đại hán cung cung kính kính. Sau đó, bọn họ liền muốn đến bắt Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi bọn người. Những người này đối thoại khiến người ta không rét mà run, vì cái gì còn muốn an bài máy bay tư nhân? Không phải bắt cóc sao? Địa bộ này hoàn toàn không giống như là bắt cóc ca. Một loại nói không nên lời hoảng sợ tại ba trong lòng người bay lên. Âu Dương cho dù rất lợi hại sợ hãi, nhưng lúc này vẫn là bảo trì làm nam nhân tôn nghiêm. Hắn ngăn ở Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San trước mặt, sau đó thần sắc nghiêm nghị xông cái kia hai tên đại hán nói đừng tới đây, các ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Nếu như là đòi tiền, chúng ta có thể thương lượng. Thiểu năng trí tuệ. Bên trái đại hán chẳng thèm ngó tới. Âu Dương nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lên. Ngay tại hai đại hán chuẩn bị động thủ thời điểm, bên ngoài trên xe lại xuống tới một nữ tử. Nữ tử này bước đi yêu nhiều, nàng vừa tiến đến thì mang theo một làn gió thơm. Nữ tử chính là hôm đó cùng La Quân động thủ Đại Khỉ Ti. Đại Khỉ Ti sau khi đi vào, nàng trực tiếp thì nắm lấy Tư Đồ Linh Nhi, sau đó dùng tay bấm ở Tư Đồ Linh Nhi trắng như tuyết cái cổ. Vung nàng ra. Âu Dương giận dữ, lập tức hướng Đại Khỉ Ti đánh tới. Cái kia hai tên đại hán lập tức bắt lấy Âu Dương, sau đó ba ba hai cái bạt thai đập tới đi. Âu Dương bị tát đến thất điên bắt đảo, trước mắt sao vàng loạn vũ. Sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại. Dương Hồng cùng Dương Phi cũng tiến vào. Đại tỷ, làm sao? Dương Hồng kỳ quái hỏi. Hừ. Đại Khỉ Ti lạnh hừ một tiếng, nói không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta hành sự bí ẩn như vậy, vẫn là bị tiểu tử kia biết. Tiểu tử kia đến như vậy nhanh, xem ra là cùng Tư Đồ Linh Nhi có một loại nào đó kỳ diệu liên hệ. Dương Phi biến sắc, nói đại tỷ, ngươi nói là La Quân. Không sai. Đại Khỉ Ti nói ra. Dương Hồng cùng Dương Phi nhất thời sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Nửa năm trước sự tình, đối Đại Khỉ Ti đám người này tới nói tuyệt đối là to lớn đả kích. Bọn họ ẩn núp đã lâu, đồng thời có dự mưu xuất thủ, sau cùng lại bị một thiếu niên phá đi. Sau đó thiếu niên này tại nội bộ bọn họ đã truyền ra, bị truyền đi thần kỳ thần. Đại Khỉ Ti gặp hai người thần sắc như thế, không khỏi lạnh hừ một tiếng, nói vội cái gì, chúng ta nghiên cứu nửa năm, còn có cái gì phải sợ. Âu Dương tỉnh, hắn đối mặt dạng này tình huống, có chút khó có thể lý giải được. Nhưng hắn biết một vấn đề quan trọng, cái kia chính là việc này cùng La Quân có quan hệ. La Quân cũng là hắn trong lòng một khối bóng mờ. Tống Linh San lại là có chút chờ đợi, bởi vì nàng nghe được, cái kia chính là La Quân tới. La Quân đến rất nhanh, hắn mặc lấy màu đen mỏng áo khoác, cứ như vậy xuất hiện tại cửa. Ánh trăng vẩy chiếu vào La Quân trên thân, giống như khoác một tầng hoa dâm. La Quân sắc mặt vẫn là như vậy lánh lánh đạm đạm, dường như trời sập xuống cũng sẽ không có chỗ quấy nhiễu. Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy La Quân, nàng run lên trong lòng. Nàng liền biết, nguyên lai, hắn một mực vẫn là tại yên lặng bảo hộ lấy chính mình. Nói tâm lý không cảm động, đó là giả. Có thể chưa cảm động, nàng còn có hận. Hắn không kiêng nể gì cả xông vào trong nội tâm nàng, có thể nhưng xưa nay không cho một cái vì sao lý do cự tuyệt. Tiểu đệ đệ. Đại Khỉ Ti trông thấy La Quân về sau, lập tức khách cười một tiếng, nàng nói chúng ta rất lâu không gặp mặt đây. La Quân. Tống Linh San reo hò một tiếng. Nàng liền muốn hướng La Quân chạy đi, nhưng Dương Hồng lập tức liền giữ lại Tống Linh San. La Quân lãnh đạm nhìn một chút Đại Khỉ Ti, sau đó nói các ngươi hiện tại thả người, sau đó rời đi. Không phải vậy lời nói, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Hắn lời nói băng băng lạnh lùng, để Đại Khỉ Ti bọn người có dày đặc cảm giác. Đại Khỉ Ti đập vỗ ngực nói ai nha nha, người ta rất sợ đó nha. Nàng sau khi nói xong, sắc mặt thì lãnh đạm đi xuống. Ta còn cũng là không thả, đến nha, tới giết ta a. Hôm nay ngươi nếu là không giết ta, ngươi chính là cậu tử. La Quân trong mắt lóe lên một sợi rét lạnh chi ý tới. Ngươi muốn chết? Một cỗ vô cùng uy áp từ trên người La Quân phát ra, Dương Hồng cùng Dương Phi còn có cái kia hai tên đại hán nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Đại Khỉ Ti lại là không sợ chút nào, nói đến nhà, tới giết ta a, tập trung. La Quân hít sâu một hơi, hắn cũng đã biết, hôm nay việc này tuyệt đối khó có thể thiện. Đại Khỉ Ti tu vi rất cao, chính mình muốn giết nàng cũng còn muốn phí chút tay chân, mà muốn trên tay nàng lông tóc không tổn hao gì cứu ra Linh Nhi, cái này rất khó khăn. ngươi muốn như thế nào? La Quân nói ra. Đại Khỉ Ti liền lại khách khách cười một tiếng, nói thế nào, không đùa nghịch ngươi vi phong. La Quân trầm mặc không nói. Đại Khỉ Ti nói ta hiện tại muốn thế nào, còn chưa nghĩ ra. Nhưng là ta nhìn ngươi rất khó chịu, đến, cho ta dập đầu ba cái. Không phải vậy lời nói, ta ngay tại cái này tiểu mỹ nhân gương mặt bên trên vẽ lên một đường vết rách. La Quân ý nguyên không nói lời nào. Đại Khỉ Ti nói ta tính nhẫn mại cũng không nhiều a, ta đến 1 đến 3.1, 2. La Quân không nhúc nhích, hắn thần sắc vĩnh hằng mà trấn tĩnh. Nhưng lúc này, Âu Dương lại là hoảng. Không muốn, không muốn. Âu Dương nói ngươi muốn dập đầu, hắn không đập ta thay hắn đập. Hắn sau khi nói xong thì quỳ đi xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Hắn trên trán, máu me đầm địa. Âu Dương, Tư Đồ Linh Nhi nhất thời hai mắt đẫm lệ. Làm sao có thể không cảm động đâu? Ở thời điểm này, nàng tựa hồ minh bạch một ít gì đó. Âu Dương ái tài là không có bao phục, mới là không giữ lại chút nào. Ha ha. Đại Khỉ Ti cười ha ha, nàng theo rồi nói ra là quân a la quân, ngươi nhìn ngươi còn chưa đủ yêu cô gái nhỏ này a. Không phải vậy lời nói, ngươi làm sao lại liền đầu đều không đập đâu? Ngươi nhìn tiểu huynh đệ này thì so người chân thành nhiều. Hắn mới là chân ái a. Nếu không ta nhìn ngươi hay là đi thôi, đã ngươi không thích nàng, làm gì còn quan tâm nàng chết sống đâu. La Quân dĩ nhiên không phải mặc kệ Tư Đồ Linh Nhi, mà chính là hắn không thể dập đầu. Hắn một khi dập đầu cũng là mềm yếu, liền sẽ để Đại Khỉ Ti biết trong tay thẻ đánh bạc nặng bao nhiêu. Các loại Đại Khỉ Ti ý thức được Tư Đồ Linh Nhi trọng yếu như vậy về sau, nàng hành sự liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Đây là La Quân cân nhắc. Hắn bố cục cũng không phải là Âu Dương có thể so với, hắn không phải phim điện ảnh và truyền hình trong kia loại nam chính, làm nhân vật phản diện dùng nữ chính uy hiếp nam chính thời điểm, nam chính thì không có điểm mấu chốt phục tùng, nhận hết ngược đãi, sau cùng ôm mỹ nhân về. Ngươi nói, thực cũng có chút đạo lý. La Quân bỗng nhiên mỉm cười, hắn sau đó còn nói thêm nhưng ta lo lắng hơn ngươi tình cảnh, lần trước ngươi chạy, lần này, ta không biết ngươi còn có thể chạy hay không rơi. Đúng, tiểu cô nương này, lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng không tệ, ta là thật thích, nhưng cũng vẹn vẹn nữa thích mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chỉ bằng cái này một cái tiểu cô nương liền có thể để cho ta hướng ngươi khuất phục, thú ngươi bài bố. Đến cùng là ta quá ngây thơ, vẫn là ngươi quá ngây thơ. La Quân nói tiếp Đại Khỉ Ti, ta biết ngươi có ngươi một bộ lý luận. Các ngươi nửa năm mới ra tay, chắc là cũng đối với ta làm nghiên cứu. Ngươi biết ta còn tính là quan tâm tiểu cô nương này, cho nên ngươi cho rằng ngươi không có sợ hãi. Nhưng đầu óc ngươi, không thế nào tốt. Đừng nói là tiểu cô nương này, cho dù là ngươi cầm ta phụ mẫu đến lại như thế nào. Ta tu vi đến nước này, điểm ấy bá lực cùng quyết đoán vẫn là có. Ngươi muốn giết, ngươi thì giết tốt. Ngươi muốn tra tấn, nhục nhã, ngươi thì tra tấn cùng nhục nhã tốt. Nhưng là Đại Khỉ Ti, ngươi tin tưởng ta, ta hội gấp trăm lần thưởng trả lại cho ngươi. Nơi này là Hoa Hạ, bằng hữu của ta không coi là nhiều, nhưng là cùng Quân Thần Trần Lăng, cùng Vô Vi đại sư bọn họ còn có chút giao tình. Nếu như ngươi thật muốn đi đến một bước này, ta còn có thể cam đoan với ngươi, mặc kệ ngươi thế lực sau lưng lớn bao nhiêu, mặc kệ ngươi giấu ở chỗ nào, chân trời góc biển, ta nhất định phải đưa ngươi tìm tới. Giết người, bất quá là tầm thường chi đạo. Tra tấn nhân pháp tử, ta ngược lại có rất nhiều. La Quân nói bên trong lớn nhất thú một cái biện pháp, ta nghĩ ta có thể nói cho ngươi nghe, cũng không biết ngươi có hứng thú hay không nghe. Đương nhiên, ngươi như sốt ruột giết người, ngươi động thủ trước. Ta chờ. Còn có các ngươi. La Quân không đợi Đại Khỉ Ti mở miệng, thì đối Dương Hồng cùng Dương Phi còn có cái kia hai đại hán nói các ngươi loại người này, ta không có hứng thú quá lớn tra tấn. Nếu như hôm nay người ở đây có việc, ta chỉ sẽ giết ngươi nhóm. Bất quá, có lẽ các ngươi rất lợi hại, có thể đào tẩu cũng khó nói. Đây đều là không chừng sự tình. Chương 1277, quyết liệt. La Quân trạng thái càng ngày càng nhẹ nhàng, nhưng cũng để Đại Khỉ Ti bọn người càng ngày càng hoảng hốt. Cái này giống như là một trận cự đại đánh bạc, song phương đều tại đánh cược. Tất cả mọi người không rõ lắm chính mình át chủ bài đến cùng có bao nhiêu lợi hại. La Quân cầm là Đại Khỉ Ti các loại tính mạng người làm nền bài, mà Đại Khỉ Ti bọn người chỉ là cầm Tư Đồ Linh Nhi tại La Quân trong lòng tầm quan trọng làm át chủ bài. Nhưng lá bài tẩy này, người nào cũng không biết La Quân đối Tư Đồ Linh Nhi đến cùng dùng tình bao sâu. Cho tới nay, La Quân cũng không có cùng với Tư Đồ Linh Nhi, mà lại không người biết La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tại một đời kia quan hệ. Cho nên, theo bên ngoài bài đến xem, Đại Khỉ Ti bọn người là ở vào yếu thế. Một cái giống La Quân dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, mặc dù hội yêu một người, nhưng cũng sẽ có tuyệt đối quả dám đảm đương. Loại này kiêu hùng, phụ mẫu đều có thể bỏ qua, huống hồ một nữ tử. Đại Khỉ Ti cười lạnh một tiếng, nói La Quân, ngươi không dùng được. Ngươi mặt ngoài đựng càng nhẹ nhõm, vậy liền chứng minh ngươi nội tâm càng để ý cô gái nhỏ này. La Quân nói ta đương nhiên quan tâm, cho nên nàng sau khi chết, ta nhất định sẽ vì nàng báo thù. Hắn đón đến, tiếp tục nói Đại Khỉ Ti, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Muốn ta gãy tay gãy chân sao? Sau đó để ngươi mang đi nàng, ta cũng cho ngươi giết chết. Vẫn là nói ta nhìn ngươi đem nàng mang đi, sau đó đem nàng giết chết. Cái này mấy loại lựa chọn xuống tới, là ngươi sẽ chọn sao? Ta nhìn đã dù sao muốn nàng chết, chí ít ta giết ngươi vẫn còn tương đối giải hận. Đại Khỉ Ti sững sờ. La Quân một câu nói xảy ra vấn đề bản chất. Tựa hồ mình muốn bằng vào áp chế Tư Đồ Linh Nhi để đạt tới mục đích, cái này có chút không quá sự thật. Đối phương cũng không phải là hành động theo cảm tính, xử trí theo cảm tính ngu ngốc. Nếu như đối phương là Âu Dương loại người này, nàng tự nhiên có thể không có sợ hãi. Nhưng La Quân quá tỉnh táo. Ta không tin, ngươi có thể trơ mắt nhìn lấy nàng chết. Đại Khỉ Ti nói ra. La Quân nói ta cũng không tin, ngươi chọn cùng với nàng cùng chết. Đại Khỉ Ti ngây người. Sau một hồi lâu, nàng nói tốt, hôm nay xem như ngươi lợi hại. Ta có thể thả các nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi. Đợi đến chúng ta an toàn xuất ngoại về sau, ta mới có thể thả các nàng. La Quân nói đều được, chỉ cần ngươi yên tâm để cho ta theo. Ta còn thực sự sợ ngươi cho ta cơ hội, ta thuận tiện đem các ngươi đều giải quyết. Ngươi? Đại Khỉ Ti ngẫm lại cảm thấy giống như mẹ nó không đáng tin cậy. Theo con hàng này cùng một chỗ, nếu là hắn đột nhiên làm khó dễ, vậy đơn giản cũng là một tràng tai nạn a. Cho nên ngươi cái chủ ý này không ra thế nào? La Quân nói ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi thấy thế nào? Ngươi nói. Đại Khỉ Ti nói ra. La Quân nói các ngươi thả người, rời đi. Ta lần này không truy tra, không truy cứu. Có thể phát hiện, như làm trái gánh, nguyện ta đạo tâm không thông, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đại Khỉ Ti nói ngươi. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi vài câu lời thề? La Quân nói người không tín mà không lập. Ta trong vòng một ngày không truy tra các ngươi, một ngày sau đó, lập tức truy tra. Nếu là tra được, không chết không thôi. Như thế nào? Đại Khỉ Ti hít sâu một hơi, nói tốt, ngươi phát thệ. La Quân ngay sau đó phát thệ. Chúng ta đi. Đại Khỉ Ti ngược lại là có quyết đoán người. Sau đó, đám người bọn họ nối đuôi nhau mà đi. Thật sự là đến nhanh, đi cũng nhanh. Một tràng tai nạn, liền cứ như vậy tiêu trừ. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn một chút Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi lại là không có nhìn La Quân, mà chính là lập tức đi quan tâm Âu Dương đi. Rất lợi hại hiển nhiên, hôm nay La Quân tuy nhiên cứu Tư Đồ Linh Nhi, nhưng là nữ nhân là cảm tính động vật, nàng kiến thức La Quân lãnh khốc, lại kiến thức đến Âu Dương phân đấu bên mình. Cho nên, trong nội tâm nàng thiên bình khẳng định là tại Âu Dương bên này. La Quân tâm lý nỗi khổ riêng, nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc. La Quân cũng nhìn Tống Linh San liếc một chút, sau đó, hắn quay người rời đi. Tống Linh San lập tức đuổi theo ra tới. "La Quân!" Nàng hô một tiếng. La Quân trở lại, hắn xông Tống Linh San cười một tiếng, nói làm sao rồi? Tống Linh San luôn cảm thấy La Quân tâm nhất định rất đau, nàng nhịn không được nói ta biết ngươi, ta hiểu ngươi. La Quân nao, hắn trầm mặc sau khi, nói cảm ơn. Sau đó, La Quân rời đi. Lúc này, La Quân biết mình nếu như muốn truy kích Đại Khỉ Ti bọn người, cái kia là có thể thành công. Nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc lật tung các nàng phía sau xảo huyệt. Nhưng Đại Khỉ Ti đều có cái này quyết đoán tin tưởng La Quân lợi thể, La Quân cũng không trở thành như thế không có phẩm, lật lọng. La Quân không dám nói mình là anh hùng, nhưng cũng tuyệt không phải tiểu nhân vô sỉ. Âu Dương thương tổn cũng không có nặng bao nhiêu, đi bệnh viện bên trong chuẩn bị, băng bó một chút cái chán vết thương, cũng liền không sao. Vào lúc ban đêm, Tống Linh San đã trở về phòng ngủ trước. Âu Dương không nỡ cùng Tư Đồ Linh Nhi tách ra, hắn không có ở phòng ngủ, mà là tại bên ngoài thuê phòng. Tư Đồ Linh Nhi đưa Âu Dương về nhà, Âu Dương còn nói muốn đưa Tư Đồ Linh Nhi về nhà. Tư Đồ Linh Nhi mỉm cười, nói chúng ta dạng này đưa tới đưa đi, hôm nay cái gì đều không cần làm. Nếu không ngươi đêm nay liền ở tại trong nhà của ta. Ta chỗ này có bao nhiêu phòng trọ? Âu Dương hai mắt nóng bỏng lên. Tư Đồ Linh Nhi lập tức cự tuyệt, nói tuyệt đối không được. Vì cái gì? Âu Dương nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nói không được là không được. Ta sẽ không đối ngươi như thế nào, mà lại dù cho chúng ta như thế nào, đây cũng là rất bình thường sự tình a. Âu Dương thâm tình vô hạn nói ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tư Đồ Linh Nhi không có trả lời, chỉ là bối rối đẩy ra Âu Dương, sau đó đi. Nàng không nghĩ tới, Âu Dương sẽ nói ra như thế tới nói. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới mụ mụ lời nói. Ưa thích một nhân tài sẽ thả tứ hưởng thụ, mà yêu một người, thường thường đều sẽ khắc chế nhẫn lại. Có lẽ, hắn cũng là yêu ta. Chỉ là, hắn quá tự phụ đi. Tư Đồ Linh Nhi nghĩ như vậy. Tư Đồ Linh Nhi điện thoại di động đã ném, vậy liền giống như là nàng và La Quân ở giữa duy nhất liên hệ, liền cứ như vậy ném. Tư Đồ Linh Nhi tâm tư phức tạp tới cực điểm, về sau, nàng nhịn không được đi tìm điện thoại công cộng cho La Quân gọi điện thoại. Dưới cây đã gặp. Đây là Tư Đồ Linh Nhi nói với La Quân bốn chữ về sau, liền là cú máy. Nàng biết, hắn nhất định sẽ tới. Trong sân trường dưới cây đa, nơi này tĩnh mịch mà u ám. Tư Đồ Linh Nhi đến thời điểm, La Quân đã tới trước. "Hôm nay cảm ơn ngươi." Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi bốn mắt nhìn nhau, Tư Đồ Linh Nhi tránh đi La Quân ánh mắt. Nàng theo rồi nói ra, "Ngươi biết những người làm đó cái gì muốn bắt ta sao?" La Quân nói không rõ lắm, nhưng có lẽ là cùng ngươi thể chất có quan hệ. "Ngươi là trời sinh linh thể, ngươi cơ thể sống máu tươi đối võ đạo cao thủ tu vi rất có ích lợi. Ta muốn hẳn là nguyên nhân này đi." Tư Đồ Linh Nhi không khỏi ảm đạm, nói đây chẳng phải là về sau ta vẫn luôn sẽ có phiền phức. La Quân nói ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên thì oán hận nói nhưng ngươi không thể thủ hộ ta cả một đời. Dù cho ngươi có thể, tương lai trượng phu ta cũng không thể tiếp nhận. La Quân nao, hắn theo rồi nói ra cho nên là ta sai. Tư Đồ Linh Nhi thê lương cười một tiếng, nói không, ngươi không sai. Ta cần phải mang ơn, nếu như ta còn trách ngươi, chẳng phải là không bằng heo chó. La Quân trong lòng giật mình, đồng thời cũng có chút đau lòng. Ngươi làm gì nói như vậy chính ngươi? Cho dù là Âu Dương đối với ta làm nhiều như vậy, liền mệnh đều có thể lấy ra. Tư Đồ Linh Nhi nói nhưng ta chính là không có cách nào yêu mến hắn, bởi vì trong lòng ta, ngươi cho tới bây giờ đều không có đi ra khỏi đi. Nàng tức giận ngẩng đầu chất vấn La Quân, nếu như ngươi cho tới bây giờ cũng không tính đi cùng với ta, ngươi những năm này làm nhiều như vậy, ngươi không cảm thấy đối với ta thực cũng là một loại tàn nhẫn sao? Ta vốn cho rằng, lên đại học về sau, mỗi một ngày đều lại là hạnh phúc. Nhưng từ lên đại học bắt đầu, ta không có vui vẻ qua một ngày. Đều là bởi vì ngươi. Nàng đem tất cả thống khổ đều phát tiết ra ngoài. Thật xin lỗi. La Quân nhạt vừa nói. Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên thì ôm chặt lấy La Quân, nàng ôm thật chặt, giống như là buông lòng tay, La Quân liền sẽ biến mất một dạng. "Ta đừng nghe ngươi nói xin lỗi, La Quân, ngươi không muốn lại tra tấn ta có được hay không? Ta cầu ngươi." Tư Đồ Linh Nhi nước nở nói ra. Cái này một cái trước mắt, La Quân tình cảm phun trào. Hắn đột nhiên thì rất lợi hại, suy nghĩ gì đều không để ý, cứ như vậy cùng Linh Nhi gần nhau cùng một chỗ. Nhưng lý trí rất nhanh liền vượt trên loại tình cảm này. Không phải La Quân giả mồm, mà chính là hắn quá giải Tư Đồ Linh Nhi. Nếu như hai người cùng một chỗ, tình cảm lẫn nhau liền sẽ càng ra thân hơn về sau, kiên cố. Càng là như thế, đợi đến chính mình rời đi ngày đó, nàng thì càng không thể thừa nhận. Lúc này nàng đều thủy chung đi không ra, càng đừng nói về sau. Hắn không thể bởi vì 8 năm vui thích thì bị mất Linh Nhi cả một đời hạnh phúc a. Để hắn tự tư đối đãi Linh Nhi, cái này so giết hắn chả khó. Linh Nhi. La Quân nhẹ nhàng hô một tiếng. Hai người tách ra. Tư Đồ Linh Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn về phía La Quân. La Quân nói ngươi trở về đi, Âu Dương mới là cái kia làm bạn ngươi đi cả một đời người. Tư Đồ Linh Nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng vốn cho rằng nàng đã mềm mại La Quân tâm, nhưng lúc này nàng mới phát hiện, cũng không có. Tốt, tốt. Tư Đồ Linh Nhi xoay người rời đi. Nàng oán hận chính mình, vì cái gì còn muốn xâm phạm tiện. Người yêu cũng chỉ có chính ngươi. Tư Đồ Linh Nhi đi ra mấy bước, quay lại thân thể, lớn tiếng xông La Quân nói La Quân, ngươi là một cái tự tư người. Ta hôm nay rốt cuộc minh bạch, ngươi thủ hộ ta là bởi vì ngươi cảm thấy ta cũng không tệ lắm, là một cái tinh xảo đồ chơi. Ngươi không chịu đi cùng với ta là bởi vì ngươi không bỏ xuống được ngươi truy cầu. Ngươi có cao hơn truy cầu, cho nên ngươi vĩnh viễn sẽ không cùng ta ở chung một chỗ. Ngươi tuyệt không có khả năng bởi vì ta mà buông xuống ngươi tiền đồ tương lai. Ngươi cứu ta, bất quá là phú hào đối khất cái một loại tặng cho, là ai đều làm ra được. Chỉ có Âu Dương, hắn mới là đem toàn bộ đồ vật cho ta. Nhưng ta khờ, đến bây giờ mới nhìn rõ ràng điểm này. Hôm nay ngươi cứu ta, cho dù ngươi có ngươi kế sách cùng trí tuệ, nhưng ta cũng thấy rõ ràng ta giá trị cùng ngươi lạnh lùng. Càng làm cho ta thấy rõ ràng Âu Dương đợi ta chân tâm. Hắn có thể không muốn tôn nghiêm quỳ xuống, nhưng đổi lại ngươi La Quân, ngươi vĩnh viễn không thể là vì một nữ nhân đi hướng hạ nhân quỷ. Vĩnh viễn, bởi vì ngươi cảm thấy ngươi là đỉnh tiên lập địa nam tử hán, nữ nhân trong mắt ngươi, tính được cái gì? Chương 1278, tuyệt đỉnh đội hình. Tư Đồ Linh Nhi nói xong cũng đi, nhưng nàng nói tới lời nói này lại tại La Quân tâm lý thật lâu không tản đi hết. Trong lòng của hắn âm thầm nói Linh Nhi, ngươi sai, bất luận cái gì tiền đồ tương lai, trong lòng ta đều không kịp ngươi hạnh phúc trọng yếu. Nếu như không phải người bên kia cùng sự tình chính là ta trách nhiệm, không thể thả hạ, ta đoạn sẽ không rời bỏ ngươi. Mà lại, một đời kia Linh Nhi mới là ta chính thức kết tóc thế tử, nàng vẫn chờ ta đi cứu. Tư Đồ Linh Nhi tại trở về phòng ngủ rừng rậm trên đường nhỏ gặp được Âu Dương. Nguyên lai Âu Dương thủy chung không yên lòng, một đường theo tới. Vừa mới hết thảy, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy Âu Dương, nàng sững sờ, sau đó thì cúi đầu. Nàng cuộc đời làm cái gì đều là lẽ thẳng khí hùng, nhưng giờ này khắc này nhìn thấy Âu Dương, lại là có chút tâm hỏng. Âu Dương hai mắt đỏ bừng, hắn chất nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nói có phải hay không mặc kệ ta làm cái gì, đều cảm động không ngươi, đều che nóng không ngươi tâm. Trong lòng ngươi, mãi mãi cũng chỉ có hắn. Có phải hay không coi như ta vì ngươi chết, trong lòng ngươi đều chỉ có hắn. Sau cùng hắn nhịn không được hô lên tới. Tư Đồ Linh Nhi trong mắt nước mắt trong suốt, nàng nói thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đừng nghe ngươi nói xin lỗi. Âu Dương táo bạo vô cùng. Hắn đến cùng có cái gì tốt, liền để ngươi như thế mê luyến, khăng khăng một mực. Ngươi nói cho ta biết. Hắn đột nhiên hung hăng bắt lấy Tư Đồ Linh Nhi tay. Ngươi buông ra, ngươi làm đau ta. Tư Đồ Linh Nhi bị đau. Ta thì không thả, ta hôm nay muốn ngươi đem lời nói cho ta rõ. Âu Dương nói chỗ của hắn so với ta tốt, cũng bởi vì hắn công phu lợi hại sao? Có thể chẳng lẽ ngươi thì không thấy được, hắn căn bản không có đem ngươi chết sống để vào mắt. Quan tâm ngươi, yêu ngươi, đem ngươi trở thành làm mệnh cũng chỉ có ta mới ngu như vậy, bị hai người các ngươi đùa nghịch đến đùa nghịch đi. Đã các ngươi như thế yêu nhau, các ngươi thì yêu đi, đến đùa nghịch ta rất vui vẻ sao? Ngươi thả ta ra. Tư Đồ Linh Nhi bị đau vô cùng nói ra. Lúc này Âu Dương hoàn toàn mất đi lý trí, hắn khí lực quá lớn, lớn đến Tư Đồ Linh Nhi không chịu nổi, vung nàng ra. Đúng lúc này, La Quân thanh âm truyền đến. La Quân lãnh đạm xuất hiện tại phía sau. Âu Dương đối La Quân cừu hận tới cực điểm, hắn nhìn thấy La Quân, đó chính là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Không chỉ là không buông tay, ngược lại một tay lấy Tư Đồ Linh Nhi kéo vào trong ngực. Ta tại sao muốn buông ra, nàng là bạn gái của ta muốn thế nào được thế nấy. Liên quan gì đến ngươi? La Quân ánh mắt phát lạnh, hắn đột nhiên bóng người lóe lên, đi vào Âu Dương trước mặt. Tay trái kéo về Tư Đồ Linh Nhi, tay phải bóp lấy Âu Dương cổ. La Quân lạnh giọng nói xem ở ngươi mấy lần đối Linh Nhi chân tâm phấn thượng, ta hôm nay sẽ không làm khó ngươi. Nhưng ngươi, ngươi buông hắn ra. Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên hung hăng đẩy La Quân một thanh. La Quân hơi ngạc nhiên. Đây là ta cùng bạn trai ta ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Tư Đồ Linh Nhi nhìn chằm chằm La Quân. La Quân sửng sốt, khóe miệng của hắn nổi lên một tia đắng chát. Hắn biết, hắn không có tư cách đến quái Linh Nhi. Sau đó, La Quân thì nói với Âu Dương, ngươi không cần đối với ta có thành kiến, mà ta càng không phải là ngươi tình địch. Nếu như ta là ngươi tình địch, nơi này không có ngươi chuyện gì. Quên một người là cần một chút thời gian, ngươi chí ít cần phải kiên nhẫn một chút. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Âu Dương tâm tình cũng liền tỉnh táo lại. Tư Đồ Linh Nhi nhìn Âu Dương liếc một chút, nàng cũng chuẩn bị rời đi. Linh Nhi. Âu Dương tiến lên bắt lấy Tư Đồ Linh Nhi tay, nói thật xin lỗi, thật, ta cũng chỉ là một người phàm phu tục tử. Nhìn thấy ta yêu dấu người như thế nhớ nhung lấy một nam nhân khác, ta cũng sẽ thụ không. Tư Đồ Linh Nhi nói ngươi không dùng nói xin lỗi với ta không phải có ý nếu như vậy tử. Càng không có nghĩ qua muốn đùa nghịch ngươi, ta nghĩ, tại ta còn không có quên lúc trước hắn, ta thật là không nên cùng ngươi bắt đầu. Âu Dương nhất thời biến sắc, nói ngươi không muốn nói với ta hai chữ kia. Ta không cho phép ngươi nói. Âu Dương quay người hốt hoảng mà chạy. Tư Đồ Linh Nhi đứng chết chân tại chỗ. Đại khái chính là, thâm tình khổ, cả đời khổ, si tình chỉ vì vô tình khổ đi. Tại ái tình thế giới bên trong, không có thần tiên, có chỉ là phàm phu tục tử. Âu Dương tại sáng ngày thứ hai thì mua rất nhiều hoa hồng đứng tại nữ sinh phòng ngủ cửa. Những hoa hồng đó tạo thành biển hoa hồng dương. Cái này khiến rất nhiều nữ sinh theo hâm mộ, quan trọng hơn là cái này mua hoa hồng người vẫn là nam thần Âu Dương. Trường học mưa do giáo thảo cấp bậc nhân vật. Có điều Âu Dương hôm nay tạo hình có chút khác loại, trên đầu còn có miệng vết thương, khuôn mặt cũng có chút sưng. Có thật nhiều nữ sinh nghị luận ầm ĩ, nói Tư Đồ Linh Nhi thật sự là hồng nhan họa thủy. Chúng ta Âu Dương ca ca trước kia là nhiều đẹp trai nhiều tiêu sái người, nhưng bây giờ từ khi cùng với Tư Đồ Linh Nhi về sau, toàn bộ đều biến ngu ngốc. Tư Đồ Linh Nhi rất nhanh liền xuống tới. Nàng thực rất lợi hại không thích Âu Dương làm như thế, quá rêu rao, mà lại nàng cũng không biết làm như thế nào đến đối mặt Âu Dương. Nhưng Tống Linh San vẫn là khuyên Tư Đồ Linh Nhi, mặc kệ như thế nào, lúc này nếu như ngươi không đi xuống, cái kia Âu Dương hội xuống đài không được. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn lấy hắn khó chịu sao? Tư Đồ Linh Nhi vừa nghĩ đến đây, cũng mới xuống lầu. Xuống lầu về sau, Tư Đồ Linh Nhi lôi kéo Âu Dương nhanh nhanh rời đi hiện trường. Âu Dương hướng Tư Đồ Linh Nhi hứa hẹn, hắn sẽ không bao giờ lại bước bắt nàng. Như thế Tư Đồ Linh Nhi cũng mới không có nói tiếp muốn chia tay. Dạng này yêu, quả thực là hèn mọn đến hạt bụi bên trong. Sự tình đến ngày thứ 3 thời điểm, lần nữa phát sinh biến cố. La Quân mấy ngày nay đối Tư Đồ Linh Nhi bảo hộ càng thêm đệ tâm, cơ hồ vẫn luôn là xa xa theo. Nhưng Tư Đồ Linh Nhi bọn họ là quyết định phát hiện không La Quân tồn tại. Tư Đồ Linh Nhi không quá ưa thích cùng Âu Dương đơn độc ở chung, nàng cảm thấy cái kia rất lợi hại xấu hổ. Cho nên phần lớn thời gian, nàng đều là cùng với Tống Linh San. Nhưng rất lợi hại có khéo hay không là, lần này Âu Dương cũng theo. Tại trở về trường vừa lúc, đi qua một chỗ yên lặng trúc lâm lúc, nguy hiểm lần nữa buông xuống. Ngược lại không phải là mỗi lần nguy hiểm đều vừa vặn tại yên lặng địa phương, mà là địch nhân sẽ không ở náo nhiệt địa phương động thủ a. Đại Khỉ Ti xuất hiện tại Tư Đồ Linh Nhi ba người trước mặt. Tư Đồ Linh Nhi ba người nhìn thấy Đại Khỉ Ti lúc, nhất thời sắc mặt đại biến. Các ngươi đi mau, ta chỉ hoãn nàng. Âu Dương phấn đấu quên mình phóng tới Đại Khỉ Ti. Đại Khỉ Ti khách khách cười một tiếng, nói thật là khờ đến đáng yêu a. Nàng một phát bắt được Âu Dương gãy cổ áo tử, sau đó lại một nhấn, Âu Dương liền hề vải trên mặt đất, không thể động đậy. Đó là nhấn trung Âu Dương xương cuộc sống, như điện lưu một dạng kình lực thấm vào, nhất thời để toàn thân hắn tê liệt. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng lần này, La Quân xuất hiện đến càng nhanh. Đại Khỉ Ti, ngươi thật đúng là không nhớ lâu a. La Quân thân hình lóe lên, thì xuất hiện tại Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San trước mặt. Lần này, ta nhìn ngươi cũng không cần đi. Âu Dương trông thấy La Quân xuất hiện lúc, khóe miệng của hắn tràn đầy đắng chát. Hắn luôn luôn tự xưng là phong lưu tiêu sái, nhưng giờ phút này lại cảm thấy mình là như thế ảm đạm vô quang, là như thế không còn dùng được. Hắn chỉ có thể nhìn La Quân quang mang vạn trượng. Hừ. Đại Khỉ Ti cười lạnh một tiếng, nói La Quân, ta biết ngươi một mực đi theo các nàng bên người. Ngươi cho rằng lần này ta còn không đến có chuẩn bị sao? Nàng vừa dứt lời âm về sau, một thanh niên thanh âm nam tử thì truyền đến. Đã sớm nghe Đại Khỉ Ti nói qua, Hoa Hạ ra cái thiên phú dị bẩm thiếu niên. Hôm nay ta ngược lại muốn kiến thức một chút. Một tên dị thường tuấn mỹ thanh niên áo trắng đi tới. Cùng lúc đó, bốn phía lại đi ra 8 tên lão giả. La Quân không khỏi biến sắc, bởi vì những người này, từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Riêng là thanh niên mặc áo trắng kia, ánh mắt mượt mà, toàn thân cao thấp đều đã đạt đến tại lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Thế mà còn có cái này các cao thủ. La Quân thầm giật mình. Thiếu chủ, Đại Khỉ Ti bọn người lập tức hướng cái nào thanh niên áo trắng hành lễ. Thanh niên áo trắng mỉm cười, hắn tiếp lấy liền đến La Quân trước mặt. Không thể không nói, thanh niên áo trắng này quả nhiên là tuấn mỹ a. Tựa như là Nhật Bản mạn gạ trong kia loại anh đào thụ phía dưới nhu mỹ thiếu niên. Nhìn lấy thì làm cho đau lòng người cùng yêu thương. Như hắn đi làng giải trí, không biết muốn mê chết bao nhiêu tiểu muội muội. Thanh niên áo trắng này mặc lấy màu trắng áo choàng, có chút cùng loại dạy bảo, hắn mặc lấy dạng này một bộ quần áo, tuyệt không hài hòa. Giống như hắn vốn nên cũng là như vậy bộ dáng. La Quân tự nhiên cũng liền minh bạch, đây là bởi vì thanh niên này đã cùng vạn vật hòa làm một thể. Đây mới thực là vô ngã chi cảnh. Thiên tức là ta tức là thiên. Người này tu vi đã không tại đại bá cùng độn thiên thủ lĩnh phía dưới. Đương nhiên, tu vi là một mặt, đọ sức đấu lại là một mặt. Thanh niên mặc áo trắng kia hướng La Quân cười nhạt một tiếng, nói ta gọi Phương Bạch, kính đã lâu ngươi danh tiếng. La Quân thản nhiên nói dễ nói. Vốn là, La Quân xuất hiện thời điểm là cho khủng hoảng Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San vô cùng cường đại cảm giác an toàn. Nhưng giờ phút này, bởi vì thanh niên áo trắng xuất hiện, loại an toàn này cảm giác lập tức liền biến mất. Phương Bạch nói ta hôm nay đến là muốn mang đi Tư Đồ Linh Nhi. Nàng là trời sinh linh thể, mang về tự có diệu dụng. Cho nên, ta hy vọng ngươi không muốn ngăn cản. La Quân tử tốn nói cái này hy vọng chỉ sợ sẽ không thành lập. Phương Bạch cười, nói thực cũng không quan trọng, ngươi ngăn cản không ngăn trở, đều cải biến không kết quả. Hắn sau đó vung tay lên, nói đem hai cái này nữ oa bắt lại. Sau đó hai tên áo đen lão giả lập tức động thủ, liền muốn đến bắt Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi. La Quân ánh mắt phát lạnh. Chỉ là hắn mới vừa ra tay, Phương Bạch cũng liền thân hình lóe lên, ngăn lại La Quân đường đi. Cút. La Quân chìm quát một tiếng, tiếp lấy nhất quyền tuôn ra. Xuất quyền vô ảnh, nhìn như vô tung, lại như điện chớp, đột nhiên thì xuất hiện tại Phương Bạch nơi cổ họng. Phương Bạch cười lạnh một tiếng, hư lui một bước, đồng thời trở tay một ô La Quân xuất thủ bắt, Phương Bạch lập tức phản bát. La Quân cấp tốc nhất trưởng lại đánh ra. Phương Bạch cổ tay khẽ đảo, cánh tay đón đỡ. Ầm. La Quân cùng Phương Bạch đều thối lui một bước. Hai người giao thủ nhanh như thiểm điện, biến chiêu càng là vô cùng nhanh chóng. Giao thủ ngắn ngủi, đã là lôi đình bí hiểm, nhưng lại hung hiểm tuyệt luân. Nhưng cuối cùng lẫn nhau ai cũng không có chiếm được người nào tiện nghi. La Quân ánh mắt càng lạnh, hắn đã nhìn ra, hôm nay Đại Khỉ Ti bọn người quả nhiên đến có chuẩn bị, mình muốn cứu ra Linh Nhi cũng không đơn giản. Như vậy chỉ có bắt giặc phải bắt vua trước. Chương 1279, bỏ mạng chạy trốn. La Quân mục tiêu lập tức liền tiếp cận Phương Bạch. Mà lúc này, Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San cũng rơi vào đến đám người này trong tay. La Quân động thủ rất nhanh, dưới chân hắn di hình hoán ảnh vừa ra, liên tục ra chiêu. Trong chốc lát, chiêu thức liên miên, rời núi lấp biển công sát mà đi. Phương này Bạch cũng làm thực sự, chiêu chiêu đón đỡ, không chút nào lui. Hai người chỗ chiến đấu qua mặt đất đã là mấp mô, vết nứt vô số. Lúc này, Âu Dương cũng mới ý thức tới La Quân vị trí thế giới đến cùng là cái gì thế giới. Đó là một loại không phải người thế giới. La Quân lấy nhanh đánh nhanh, hắn chiêu thức thiên biến vạn hóa, tiện tay nhặt ra. Ngoan độc bên trong mang theo cẩn trọng bên trong mang theo xảo trá, dày đặc như mưa. Phương Bạch lúc này thần sắc không hề nhẹ nhõm, hắn biết mình gặp gỡ kinh địch, đồng dạng hết sức chăm chú ứng đối. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt đối đầu hơn trăm đến chiêu. Trăm chiêu về sau, hai cái bóng người tách ra. Đồng dạng, hai người đều là hơi thở không gấp, thần còn định. Phương Bạch cười ha ha một tiếng, nói nói thông khoái, ta từ xuất đạo đến nay, chưa chắc gặp được đối thủ. Như đầu tiên, Trần Lăng những người kia, liền đều là thành danh đã lâu. Nhưng như ngươi loại này tuổi tác cùng ta tương tự, thế mà có thể tiếp ta nhiều như vậy chiêu, thật đúng là đầu một cái. La Quân lông mày nhướng lên, nói cho ta 10 phút đồng hồ, chỉ cần ngươi không chạy, định đưa ngươi bắt. Ngươi tin hay không? Phương Bạch nói thật sao? Hắn cười lạnh một tiếng nói ngươi muốn khích tướng ta. Lần trước ngươi cái kia 10 giây cảnh, ta thế nhưng là nghe nói. La Quân nói ngươi không dám. Phương Bạch nói không có bản thiếu gia không dám sự tình, chỉ bất quá hôm nay không phải lúc. Hắn sau đó thì đối hai tên lão giả kia nói trước đem bọn hắn mang đi, bên này chúng ta giết tên này, lập tức cùng các ngươi tụ hợp. Vâng, thiếu chủ. Hai tên lão giả đáp xong, lập tức liền đem Tống Linh San, còn có Tư Đồ Linh Nhi cùng Âu Dương toàn bộ bắt đi. La Quân nhíu mày, nói bắt Tư Đồ Linh Nhi cũng liền thôi, hai người kia lại vì sao muốn bắt? Hừ, bọn họ nhìn thấy chúng ta, cũng là đáng chết. Có điều xem bọn hắn cùng cái kia Tư Đồ Linh Nhi quan hệ, ngược lại là có thể có chút giá trị lợi dụng. Phương Bạch nói ra. Toàn lực truy sát. Phương Bạch sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Vâng, thiếu chủ. Mọi người ầm vang hẳn là, đó lấy, 6 tên lão giả cùng đại khỉ ti bọn người đồng loạt ra tay. Phương Bạch cũng xuất thủ. Bát đại tuyệt đỉnh cao thủ vây giết La Quân, La Quân trong nháy mắt ở vào kinh thiên nguy cơ White House Down bên trong. Cái này 8 tên trong cao thủ, có Phương Pháp Bạch, đã là mưa gió hóa long. La Quân thân hình lắc lư, bay thẳng đến Phương Bạch đánh tới. Hắn bắp thịt toàn thân cổ động, khí huyết sôi trào, cả người trở nên thô to vô cùng. Hô. La Quân mau ra tàn ảnh, trong một chớp mắt, giống như giữ dàn bom, như sơn băng hải tiếu hướng Phương Bạch đánh giết mà đi. Dạng này uy thế để Phương Bạch cũng bị kinh ngạc. Như La Quân dạng này cao thủ, trước khi chết phản công uy lực, cái kia tuyệt đối không phải nói đùa. Nhưng Phương Bạch cũng không phải thường nhân, cái kia một cái chớp mắt, hắn cấp tốc lui lại. Một cái chớp mắt lui ra mấy bước, nhưng đây cũng là xúc thế. Đó lấy, dương cung xạ hổ. Oeng. Phương Bạch toàn lực nhất kích, lại giống như là đánh bên trong một trái bóng ra. La Quân bạo lui ra ngoài, hắn mượn nhờ Phương Bạch tình lực, lại thêm chính mình tình lực. Trong nháy mắt liền đem phía sau mấy tên lão giả đem phá ra. Tiếp qua một cái chớp mắt, La Quân đã ở ngoài trăm thước. Trốn. Phương Bạch lạnh hừ một tiếng. Hắn đã cảm giác được La Quân thụ rất lợi hại nội thương nghiêm trọng, bởi vì hắn là cậy mạnh phá tan hắn mấy tên thủ hạ. Mấy tên thủ hạ kia đồng thời xuất trưởng, vẫn là đánh trúng La Quân. Phương Bạch lập tức đuổi theo. Hắn liệu định La Quân là trốn không xa. Loại thương thế này, đổi lại cao thủ bình thường, sớm đã bị mất mạng tại chỗ. Cho dù là La Quân dạng này cao thủ, Phương Bạch tin tưởng La Quân là trốn không xa. La Quân nếu như ổn định lại tâm thần vận công, khẳng định là có thể khôi phục. Nhưng như vậy kịch liệt vận công, sẽ chỉ làm khí huyết lao nhanh, thương thế tăng thêm. Phương Bạch biết La Quân là cái tuyệt đối kình địch, ở trong nước quan hệ cũng là phức tạp. Cho nên tuyệt không thể cho La Quân thở dốc cơ hội, nhất định muốn nhất kích tất sát. La Quân thật là thụ thương, từ khi đi vào cái thế giới này về sau, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này thụ thương tư vị, cũng đã rất không có bị người đuổi giết qua. La Quân mất mạng phi nước đại, rất nhanh liền đến Đông Đúc thành thị. Phương Bạch chăm chú đi theo ở phía sau, giống như rọi trong xương một dạng. Lúc này chính là lúc chạm vào tối, trời chiều ánh chiều tà vậy chiếu vào cái này phồn hoa đại đô thị bên trong. La Quân rất nhanh liền đến tàu điện ngầm bên trong, hắn tự nhiên không có thời gian mua vé, mà chính là nhẹ nhàng nhảy lên thì qua cửa xếp vé. Hắn động tác rất nhanh, di hình hoán ảnh. Phương Bạch thủy chung theo ở phía sau. Hắn đồng dạng nhẹ nhõm tiến vào trạm xe lửa, lại nhiều người cũng ngăn cản không thân hình hắn. La Quân bốn chỗ đi tuần tra, chờ đợi cái kia tàu điện ngầm nhóm sắp đóng lại thời điểm, hắn đột nhiên thì lách vào tàu điện ngầm bên trong. Phương Bạch ngờ tới La Quân sẽ làm như vậy, thân hình hắn phi nước đại, đột nhiên liền đem tàu điện ngầm môn cưỡng ép gỡ ra, sau đó phía trên tàu điện ngầm. La Quân thừa dịp lúc này, cũng cưỡng ép gỡ ra tàu điện ngầm môn. Xuống xe. Sau đó, tàu điện ngầm đã chui vào thông đạo bên trong. La Quân thành công hất ra Phương Bạch. Phương Bạch cũng lập tức phát giác được điểm này, không khỏi tức giận dị thường. Bất quá, Phương Bạch đã đem La Quân khóa chặt chết, tại trạm tiếp theo, hắn lập tức xuống xe một lần nữa tìm kiếm La Quân. La Quân hô hấp thô trọng, thương thế hắn càng ngày càng nặng. Cho nên, hắn dù cho biết Phương Bạch đã khóa chặt hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào đem Phương Bạch loại này khóa chặt cho che đậy lại. Để La Quân hơi cảm giác nhẹ nhõm một điểm là, đại khỉ ti đám người kia cũng không có Phương Bạch bản sự, cho nên cũng một mực không có đuổi theo. La Quân thương thế không phải trong thời gian ngắn có thể tĩnh dưỡng tốt, hắn ngẫm lại, lên trước đối diện tàu điện ngầm. Sau đó tàu điện ngầm liền hướng tướng chạy ngược phương hướng. Lấy Phương Bạch tốc độ, cho dù là dạng này, sớm muộn cũng là có thể đuổi theo. La Quân ở trên tàu điện ngầm hơi chút nghỉ ngơi, một bên vận chuyển khí tức khôi phục thương thế, một bên khẩn cấp gọi đại bá La Quân điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Đại bá. La Quân hô một tiếng. Bên kia Trần Lăng lập tức nghe ra La Quân thụ nội thương, hắn bị kinh ngạc, nói chuyện gì xảy ra? La Quân, ngươi làm sao lại thụ thương? La Quân thụ thương, đây cũng không phải là việc nhỏ. Trong thiên hạ có thể làm bị thương La Quân người, quá ít. La Quân trầm giọng nói đại khỉ ti đám người kia xuất hiện, mà lại có cái thiếu chủ, tu vi không dưới ta. Ta tại bọn họ vây công phía dưới bị thương nặng. Hiện tại người thiếu chủ kia khóa chặt ta, ngay tại đối với ta tiến hành truy sát. Trần Lăng nói ngươi chịu đựng, ta lập tức lấy máy bay tư nhân qua tới cứu ngươi. La Quân nói chuyến đi này vừa đến, đại bá ngươi chí ít cần 2 giờ rưỡi. Ta sợ là chống đỡ không nổi thời gian dài như vậy, đại bá, Thượng Hải bên này có ngươi có thể điều động tư nguyên sao? Trần Lăng nói nhìn ta, hồ đồ. Ngươi ở đâu, ta lập tức phái người đến cùng ngươi chấp đầu. La Quân vừa nói chuyện, một bên xuống đất thiết, ra trạm xe lửa. Hắn nhìn một chút bốn phía, vừa vặn nhìn thấy một cái công viên. Ngay sau đó, La Quân sắp bước vào công viên. Huệ Đông công viên, đầu kia trong hồ. La Quân nói đại bá, ta không nói cho ngươi. Hắn cấp tốc cúp điện thoại. Phương Bạch đã xuất hiện. La Quân không khỏi thở dài trong lòng, đồ chó này tới vẫn là thật nhanh a. Sau đó, La Quân nhảy vào trong công viên trong hồ nước. Phương Bạch truy ở đây, hắn lập tức cảm giác được La Quân nhảy đến trong hồ đi. Sau đó cũng thả người theo nhảy một cái. La Quân ở trong nước cực lực hướng xuống mặt trầm hàng mà đi, hắn nín thở công phu cái kia là tuyệt đối. Tại một đời kia bên trong, hắn bị lao ra tử huấn luyện qua. Đây là Phương Bạch không có cách nào bằng được. Hồ nước tràn đầy hơn 10 mét, La Quân thuận lợi chìm đến đáy hồ. Lúc này, Phương Bạch đuổi theo. La Quân cùng Phương Bạch tại đáy hồ bốn mắt nhìn nhau, hai người sau đó liền thì xuất thủ. Phương Bạch lực lớn vô cùng, chiêu chiêu tấn mãnh. Nhưng là đáy hồ lực cản nhất định để hắn chiêu thức hơi hơi biến chậm. Chính là nương tựa theo hắn cái này dừng một chút, La Quân chỉ bằng mượn tự thân cao siêu đỏ sức kinh nghiệm tiến hành né tránh. Tuy nhiên La Quân bị thương, nhưng Phương Bạch muốn trong thời gian ngắn đánh giết La Quân cũng là không thể nào. Hai người cái này thoáng qua một cái chiêu, lập tức lòng buồn bực lên. Phương Bạch hô hấp dần dần to khỏe. Sau đó, Phương Bạch quay người lại thì hướng nổi lên mặt nước. La Quân theo hướng nơi xa bơi đi, Phương Bạch hít một hơi không khí mới mẻ, lập tức đuổi bắt La Quân. La Quân cũng nổi lên mặt nước, miệng lớn hô hấp, tiếp lấy lần nữa lặn xuống nước. Hai người liền tại nước này bên trong cuộc đấu. Chỉ một lúc sau, trên bờ bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang. La Quân lập tức liền minh bạch, viện quân đến. Cái này viện quân tự nhiên là thông minh hạng người, đến về sau tìm không được La Quân, linh cơ nhất động, liền nã một phát súng hấp dẫn La Quân chú ý lực. La Quân một mực hướng bên bờ bơi đi, hắn dưới đáy nước sức chịu đựng mạnh hơn Phương Bạch. Cho nên chờ đến bờ một bên, thì thừa dịp Phương Bạch sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, lúc này mới thừa cơ lên bờ. Lên bờ về sau, La Quân lập tức hướng về tiếng súng nơi phát ra bỏ chạy. Cái kia lại là một cỗ phe ra gì đứng ở chỗ cũ, mặt trên còn có một tên mỹ nữ cùng một thanh niên. Thanh niên lái xe, mỹ nữ cầm thương, ánh mắt bốn chỗ đi tuần tra. Mỹ nữ kia mặc lấy áo ra, mười phần gợi cảm nóng bỏng. La Quân bước nhanh chạy đi. Lúc này, Phương Bạch cũng đổi tới, hướng La Quân hỏa tốc chạy đến. Lần này, La Quân quả nhiên là rất chật vật, giống như chó mất chủ. Phương Bạch tốc độ rất nhanh, lúc này là tại trên bờ, nếu như hắn đem La Quân bắt lấy, cái kia La Quân sinh tử cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Tránh thức sinh tử một đường. La Quân đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này tử vong tới gần cảm giác, cứ việc loại cảm giác này với hắn mà nói, không có chút nào lạ lẫm. Ngay tại Phương Bạch nhanh phải bắt được La Quân thất thủ, cái kia áo da mỹ nữ cấp tốc nổ súng. Áo da mỹ nữ thương pháp lạ thường tốt, muốn đến lần này là quân thần khẩn cấp ra lệnh. Thượng Hải bên này quốc an chỗ tự nhiên là muốn phái tinh nhuệ tới. Cái này phe ra di ra tuyệt đối không phải giả vờ bức, mà chính là loại xe này nhỏ nhắn, lực lượng mãnh liệt, có thể chịu đựng các loại qua lại, cho nên mới sẽ được an bài tới. Áo da mỹ nữ vừa nổ súng, Phương Bạch bất đắc dĩ liền muốn tránh né. Hắn hơi hơi né tránh, La Quân thì thừa cơ đi vào phe ra di trước xe, thân thể nhảy một cái, lập tức tiến phe ra di tay lái phụ phía trên. La Quân cùng áo da mỹ nữ thì nhét chung một chỗ. Cái kia áo da mỹ nữ cấp tốc nói lái xe. Thanh niên lập tức nhấn ga, motor oanh minh một tiếng, xe như mũi tên báo tố ra ngoài. Đến phe ra di cũng là muốn thuận tiện La Quân tốt nhảy tới a. Bởi vì phe ra di là mũi chân a. Chương 1280, một bầu rượu, nói tận kiếp trước kiếp này. Phương Bạch tốc độ tăng tốc, hắn lại là theo bên cạnh một tiếng, cũng không có chính diện truy phe ra di. Hắn tu vi tuyệt đỉnh, hơn nữa còn có thể rẽ đường nhỏ. Cho nên cho dù là phe ra di trong nháy mắt gia tốc, cũng rất khó hất ra Phương Bạch. La Quân đối cái kia áo da mỹ nữ nói thương cho ta. Áo da mỹ nữ sững sờ, sau đó nói tại sao phải cho ngươi. Nàng đối với mình thương pháp tự phụ cực kỳ. Thanh niên kia lập tức nói dùng ta. Nói xong cũng ném một khẩu súng cho La Quân. La Quân một tay tiếp được, đồng thời một cái tay khác trực tiếp đem áo da mỹ nữ trong tay thương đoạt lại. Như thế về sau, La Quân song thương tề phát. Phương này Bạch nhất thời kinh hãi, hắn cảm nhận được không giống nhau công kích. La Quân nổ súng, tuyệt đối là thần quỷ khó phòng. Phương Bạch liên tục né tránh, tốc độ liền thì hạ. Phe Gia Di nhanh như chớp liền chạy. Còn tốt lúc này, trong công viên đám người chấn kinh, phần lớn đều không ngăn được đường đi. Công viên này bên trong vốn là không cho phép xe tiến đến, nhưng bởi vì Huệ Đông công viên thuộc về khu sinh hoạt công viên, bên trong còn có nghề ẩm thực phục vụ, liền thì cho xe lưu một con đường. Thanh niên cùng áo da mỹ nữ cũng là như thế một đường sông tới đến, lúc đi vào cũng liền đối quần chúng có chỗ sơ tán. Xe ra công viên, lại một đường phi nhanh. Tìm lộ tuyến đều không phải là loại kia rất lợi hại hỗn loạn, lúc này cũng mặc kệ là cái gì đèn đỏ đèn xanh, một đường chạy gấp. Phương Bạch ở phía sau rất nhanh lại đuổi theo. La Quân sắc mặt trầm tĩnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bạch càng đuổi càng gần. Áo da mỹ nữ cũng ý thức được chính mình thương pháp cùng La Quân tựa hồ có khoảng cách, nàng lần thứ nhất gặp được giống Phương Bạch biến thái như vậy nhân vật. Mắt thấy Phương Bạch càng đuổi càng gần, nàng trái tim đều muốn nhảy cổ họng bên trong. Nhưng lúc này, La Quân lại là tỉnh táo tới cực điểm. Mặc kệ xe làm sao rẽ ngoặt, làm sao qua lại, làm sao làm, hắn thân thể đều là không nhúc nhích. Phanh phanh. Ngay tại Phương Bạch nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, La Quân lần nữa nổ súng. Hai phát về sau, Phương Bạch lại bị quăng đến đằng sau. Mà xe lúc này cũng rốt cục chạy đến một chỗ trống trải địa phương, sau đó thanh niên kia liền đem phe ra gì ưu thế phát huy đến cực hạn. Xe báo tố một tiếng, phi nhanh ra ngoài. Mặc cho Phương Bạch tu vi kinh thiên, nhưng tốc độ của hắn cùng phe ra gì so ra, vẫn là kém một chút. Phe ra gì phía trên, La Quân cái trán xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi. Quá mạo hiểm. Vừa mới mặc dù chỉ là mở mấy phát, nhưng lại hao phí hắn cực lớn tâm lực. Mà lại lúc này, La Quân ý nguyên không dám buông lỏng, bởi vì Phương Bạch sẽ còn tiếp tục đuổi theo. Chính mình nhất định phải kiên trì hết cái này 2 giờ rưỡi, chỉ cần đại bà đến, Phương Bạch đem không phải là cái uy hiếp gì. Hiện tại các ngươi muốn đi đâu? La Quân hỏi. Áo da mỹ nữ nói trở lại chúng ta an toàn phòng, nơi đó rất lợi hại kiên cố, cũng có chúng ta kho quân dụng. La Quân nói tốt. Phương Bạch một đường truy sát đến cái kia an toàn phòng, nhưng là, hắn tại an toàn phòng trước chỉ ngừng chân 10 phút đồng hồ, về sau, hắn liền rời đi. Bởi vì hắn biết, chính mình không có khả năng lại giết đến La Quân. Cái kia an toàn trong phòng có không ít đạn, thương hỏa sẽ lẫn, hắn cũng mạnh không đánh vào được. Mà La Quân đạt được thở dốc, chỉ cần một đêm công phu liền có thể thương thế khỏi hẳn. Đã giết không, vậy thì đi thôi. Phương Bạch là rất có quyết đoán người, sẽ không lề mề chậm chạp. Có thể giết ngay lập tức quả quyết giết, không thể giết thì lập tức rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. An toàn trong phòng nhưng nói là tường đồng vách sắt, có thể ngăn cản đồng dạng đạn hỏa tiễn công kích. Phương diện này cũng có giải trí công trình, sửa sang càng là không tệ, là tam phòng hai sảnh bố cục. Có chuyên môn kho quân dụng. An toàn phòng thiết lập chính là vì quốc an cục nhân viên khẩn cấp thiết lập. La Quân tại an toàn trong phòng đợi, Phương này Bạch vừa rời đi, trong lòng của hắn cũng liền rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn mới thở phào một hơi. Trần Lăng rất nhanh liền chạy tới, cùng La Quân tại an toàn trong phòng gặp nhau. Lúc này đã là 8 giờ tối. Trần Lăng tiến an toàn phòng về sau, những quốc an đó thành viên đều lập tức đứng dậy, chào quân lễ, hô thủ trưởng. La Quân hơi hơi gật đầu, sau đó liền đến trong phòng. La Quân ngay tại khoanh chân vận công. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ mà trắng như tuyết. Đại bá. La Quân mở mắt. Trần Lăng lấy uy nghiêm quân phục, hắn lo lắng hỏi nói ngươi thương đến thế nào. La Quân nói trốn thời điểm bị đánh 2 trường, còn tốt bị ta lấy thái cực kính để lộ mở không ít. Không phải vậy lời nói, cái này 2 trường đủ để vỡ nát ta ngũ tạng lục phủ. Trần Lăng nói ta xem một chút. Hắn nói xong cũng nắm lên La Quân thủ mạch. Bắt mạch sau khi, Trần Lăng nói ta đi tìm chút dược vật đến cấp ngươi massage. La Quân nói tạ đại bá. Trần Lăng mỉm cười, nói tiểu tử ngốc, theo đại bá còn khách khí như vậy. Chỉ chốc lát về sau, Trần Lăng tìm đến sơn trà cao cùng rượu thuốc, còn có người tham những vật này. La Quân thoát áo mặc, nằm lì ở trên giường. Trần Lăng đã nhập vi hóa kình kình lực đem những dược lực này toàn bộ chấn vào đến La Quân trong ngũ tạng lục phủ. La Quân hấp thu năng lực cũng là khủng bố, kể từ đó, liền cũng coi là làm ít công to. Một bên bôi thuốc đồng thời, La Quân nghĩ đến cái gì, lại là có chút cảm xúc. Đại bá, ngài biết không? Ừm. Trần Lăng nao, nói ra. La Quân nói tại ta một đời kia bên trong, ngài là Trung Hoa đại đế, là ta nhìn lên tiền bối. Nhưng ta trong huyết mạch, chạy cũng là ngài máu. Bởi vì ta phụ thân cùng ngài vốn là một thể. Ta đã nghe ngươi nói. Trần Lăng nói kỳ diệu như vậy sự tình, nếu không phải nhìn thấy ngươi thành tựu, ta thật không thể tin được. Vũ trụ này hảo diệu, thật đúng là ta tham cũng không thấu. La Quân nói ta từng làm qua mộng thấy qua ngài là phụ thân ta. Ta cũng rất nhiều lần nghĩ tới, nếu như ngài là phụ thân ta, thì tốt biết bao. Trần Lăng nghe La Quân nói qua hắn một đời kia thê thảm, cho nên hắn cũng hiểu La Quân loại cảm tình này. Xú tiểu tử, một thế này bên trong, ngươi theo nhi tử ta cũng là không có gì khác biệt. Tốt tại một thế này bên trong, phụ thân ngươi không phải cái kia ma đế, ngươi cũng có thể hưởng thụ được người bình thường luân chi tình. La Quân cười một tiếng, nói đúng vậy à, cha ta hắn tại ngài nơi đó, khẳng định qua đều không kiên nhẫn à. Trần Lăng cũng cười một tiếng, nói đó cũng không phải là. Nếu như không phải có ngươi bác gái để lấy, hắn có thể cùng ta náo lên. Hắn sau đó còn nói thêm có điều à, cha ngươi cũng là biết mức độ, hắn biết đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cho nên hắn lại không nguyện ý, cũng phải nhị lấy. Bất kể nói thế nào, một thế này bên trong, cha ngươi đối ngươi cảm tình, đó là không cần hoài nghi. La Quân nói ta biết, đại bá. Trần Lăng rất nhanh liền vì La Quân đem rượu thuốc lau cái đều, La Quân chỉ cảm thấy trong thân thể nhiệt lực bốc hơi, vô cùng thư sướng. Hắn sau đó ngồi xuống. Cảm giác thế nào? Trần Lăng hỏi. La Quân nói qua 2 canh giờ nữa, liền có thể khỏi hẳn. Trần Lăng nói vậy là tốt rồi. La Quân trong mắt lóe lên hàn quang, nói đại bá, ta hiện tại cần ngài toàn lực giúp ta. Trần Lăng cũng không hai lời, nói ngươi nói. La Quân nói Linh Nhi bị bọn họ bắt đi, ta muốn đem bọn hắn xào huyệt toàn bộ sốc hết lên. Trần Lăng nao, nói tiếp ngươi định làm gì, muốn ta làm sao phối hợp? La Quân nói ta tại Linh Nhi trên thân ấn ký đã có 4 năm lâu, loại này ấn ký, không có bất kỳ người nào có thể đem tiêu trừ. Muốn đến, bọn họ cũng không phát hiện được tầng này. Cho nên lần này, chúng ta phản cũng có thể thông qua Linh Nhi bị trảo, sau đó một đường tìm đi qua. Trần Lăng nói nếu là lần này có thể thuận lợi tìm tới Trung Hoàng, đó mới là vừa vặn. La Quân nói bọn họ cao thủ nhiều đến thật không thể tin, cho nên lần này có thể hay không tìm tới Trung Hoàng, ta cũng không dám khẳng định. Nhưng là đám người này, nhiều lần làm khó dễ, tuyệt không có khả năng đơn thuần vì Linh Nhi. Cũng nên tiến đến làm cái rõ ràng mới được. Hắn đón đến, nói thời gian rất gấp, ta cần ngài lần nữa triệu tập Độn Thiên thủ lĩnh, Trầm Mặc Nhiên, còn có Vô Vi đại sư, ta bên này hội liên lạc Tư Đồ gia lão gia tử. Ngài lại phân phối một nhóm cao thủ, chúng ta lập tức giết đi qua. Trần Lăng hơi lúng túng một chút, nói tìm sư phụ ta ngược lại là dễ tìm. Nhưng muốn Độn Thiên thủ lĩnh xuất thủ lần nữa, ta lại không có niềm tin chắc chắn gì. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, nói nếu không ta đến cùng hắn trò chuyện, nhìn có thể hay không thuyết phục hắn. Trần Lăng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói cũng tốt. La Quân ngẫm lại, còn nói thêm đại bá, hiện tại xem ra, Lâm Dương đường tuyến kia đã không cần thiết lại ẩn tàng. Trần Lăng khẽ thở dài, nói nói xác thực không nhiều lắm ý nghĩa, cái này mấy lần ngươi hành động náo quá lớn. Tin tưởng Trung Hoàng từ đó suy đoán, cũng có thể đẩy ra Lâm Dương cũng là ngươi. Chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi bắt đến Trung Hoàng, đây cũng là tránh khỏi cái này rất nhiều phiền phức. La Quân nói hy vọng đi. Sau đó, Trần Lăng thì cho La Quân một cái mã số. La Quân lập tức đạt thông. Bên kia Độn Thiên thủ lĩnh hình như có cảm ứng, cũng liền trực tiếp tiếp thông điện thoại. Thủ lĩnh, ta là ngài trước đó gặp qua Lâm Dương. La Quân nói như vậy. Bên kia trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói có việc. La Quân nói trên thực tế, ta là Quân Thần cháu trai, ta gọi La Quân. Trước đó vì mỗ một số chuyện, che giấu tung tích. Độn Thiên thủ lĩnh cũng không có quá kinh hãi kỳ, nói nha. La Quân tự nhiên cũng biết, Độn Thiên thủ lĩnh chắc chắn sẽ không có quá lớn biểu lộ. Nếu là Độn Thiên thủ lĩnh biểu hiện kinh ngạc, thế thì sẽ để cho La Quân kỳ quái. Ta năm nay 19 tuổi, 15 tuổi trước đó, ta không có chút nào tu vi. Thời gian 4 năm, tiến triển như vậy, tin tưởng thủ lĩnh ngài cần phải có chút hứng thú giải ta. La Quân tiếp tục nói. Độn Thiên thủ lĩnh nói cho nên, ngươi muốn ta làm cái gì? Rất lợi hại hiển nhiên, thủ lĩnh là cái tâm tư thấu triệt mà trong suốt người. La Quân nhặt vừa nói ta cần thủ lĩnh ngài cùng ngài đệ tử cùng ta cùng đi làm một việc, đối thủ là cường địch, ta cùng đại bá ta khó có thể ứng phó. Sau khi chuyện thành công, một bầu rượu, tiếp trước kiếp này, vì ngài trốn thoát nghi hoặc, như thế nào? Độn Thiên thủ lĩnh không chút do dự, nói tốt. La Quân liền nói vậy thì tốt, xin ngài lúc trước hướng đủ tờ lần. Độn Thiên thủ lĩnh nói tốt. Tắt điện thoại về sau, La Quân lập tức không ngừng nghỉ, nói đại bá, ta chỉ có thể cảm ứng được linh nhi hiện tại tựa như là đến Island cái kia một mảnh. Vị trí cụ thể, còn phải đợi chút thời gian mới có thể biết. Nhưng ta phải nhanh một chút toàn thể xuất phát, tiến về Island đủ tờ lần. Trần Lăng nói cái này không có vấn đề. Ta lập tức đến liên hệ chuyện này. Chương 1281, Trùng Hoàng âm mưu. Lần này hành động, hỏa tốc lôi đỉnh. Vô Vi đại sư cũng rất nhanh liền tới. Trần Lăng cũng không có điều động người khác tiến đến, hành động lần này chính là lôi đỉnh hành động. Nhiều người ngược lại phiền phức. Dù sao đủ tợ lần nơi này không phải tại Hoa Hạ cảnh nội, nếu như động tác lớn, sẽ chọc cho đến đủ tợ lần bên kia hiểu lầm. Trần Lăng lần này đi qua, cũng là lấy che giấu tung tích đi qua. Đây là tinh anh hành động. Chỗ đi người, toàn bộ đều là nhân trung long phượng, tuyệt đỉnh cao thủ. Tự nhiên, cũng không có cách nào đeo súng chi đi qua. Có điều phương diện này có thể từ quốc an bên này phối hợp, theo đủ tợ lần bên kia một số bí mật tổ chức liên hệ với. Thương tuy nhiên đối với võ giả tu vi có chỗ trở ngại, nhưng là đồng cấp đừng với chiến lên. Cầm súng người vẫn là muốn chiếm ưu thế. Một ngày sau đó, La Quân một đoàn người đã ngồi đi máy bay, tràn trọc đến đủ tờ lệnh. Độn Thiên thủ lĩnh cùng Trầm Mặc Nhiên từ lâu đến, trực tiếp đến đây cùng La Quân bọn họ tụ hợp. Ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ, tề tụ đủ tờ lệnh. Đủ tờ lệnh chính là Island thủ đô, nơi này lời nói là tiếng Anh. Đủ tờ lệnh tới gần Island biển, khí hậu ấm áp, nơi này cũng là du lịch nghỉ dưỡng tốt chẳng sợ. Rất nhiều kiến trúc đều là điển hình Âu thức phong cách. Cùng New York, London, xu dịch những thành thị này ngược lại có dị khúc đồng công chỗ. Đến đủ tờ lệnh thời gian là 10 giờ sáng, nơi này ánh nắng tươi sáng, trong không khí đều lộ ra tươi mát, còn có một loại nước biển dâm đãng vị đạo. La Quân một đoàn người tụ hợp về sau, trước tiên ở một quán rượu bên trong và ở luôn không khả năng này một đám lao đại ngay tại đường cái lề đường phía trên thương lượng đại sự. Mặt khác Trần Lăng bên này cũng đã theo đủ tợ lần tổ chức bí mật liên hệ với, bên kia nói địa điểm để Trần Lăng đi lấy súng ống đạn dược. Trần Lăng lập tức đi. La Quân bên này thì cùng Trầm Mặc Nhiên, Độn Thiên thủ lĩnh còn có Vô Vi đại sư những đại lao này cùng một chỗ. Tuy nhiên ở đây đều là tiền bối cao thủ, nhưng La Quân tại một thế này bên trong cũng không chút nào luống cuống. Hắn đầu tiên cúc không người, nói chư vị tiền bối ở đây, hôm nay bởi vì van bối việc tư, đem chư vị tiền bối huy động nhân lực mời ở đây. Vạn bối thật tại ban quan, cũng thâm biểu cảm tạ. Vô Vi đại sư mỉm cười, hắn nói bần tăng cũng không nghĩ tới, Lâm Dương chính là La Quân chính là Lâm Dương. Thì ra là thế a. Xem ra, La Quân thân phận chính thức vạch trần, nhưng cũng vì Vô Vi đại sư trốn thoát không ít nghi hoặc. Trầm Mặc Nhiên ánh mắt nhàn nhạt, ngược lại chưa có bao nhiêu lời muốn nói. Độn Thiên thủ lĩnh làm theo nói bất quá là đôi bên cùng có lợi, ngươi không cần phải khách khí. La Quân kiên trì nói mặc kệ như thế nào, chư vị tiền bối đều là giúp vạn bối đại ân. Ngày khác như có cần vạn bối chỗ, chỉ cần không vi phạm lương tâm, núi đao biển lửa, văn bối đều không chối từ. La Quân thái độ khiêm tốn, đây là thắng được mấy vị lão đại hảo cảm. Bởi vì bọn hắn cũng là trải qua sành đời người, gặp nhiều tuổi trẻ khinh cuồng hạng người. Nếu là La Quân là người bình thường, vậy hắn khiêm tốn, các đại lão cũng sẽ không có cảm giác gì. Mấu chốt là, La Quân tu vi đã không thua bọn họ a. Cho nên lúc này phần này khiêm tốn thì càng là đáng quý. Đối với hành động lần này, La Quân cũng không có quá nhiều dự định cùng kế hoạch, cũng là xông vào. Mấy người kia cùng một chỗ, không thể nói được, cung điện bổ kỳ ngạm cũng xông được. Huống chi, đối thủ nơi đó phòng thủ vậy cũng không có khả năng cùng cung điện bù kỳ ngạm so sánh. Trần Lăng tại sau một tiếng trở về, mang 4 chi súng lục cổ quay. La Quân một người liền muốn 2 chi, mặt khác 2 chi là Trần Lăng đang dùng. Độn Thiên thủ lĩnh bọn họ những người này là căn bản sẽ không dùng thương, phải nói cũng khinh thường dùng thương. Đại bá, cái này đáng tiếc không phải loại kia thủy ngân cao bạo viên đạn, không phải vậy lời nói, chúng ta nắm chắc càng lớn hơn. La Quân nói như vậy. Trần Lăng nhếch cười, nói có thể có loại này chất lượng hàng, đã rất là không tệ. La Quân nói tiếp đã như vậy, chúng ta liền hành động đi. Cũng không chọn thời cơ, nhưng vào lúc này bắt đầu hành động. Địa điểm là Ba Ca cổ bảo. Ba Ca cổ bảo tại đủ tợ lần rất có nổi danh, chỉ vì Ba Ca cổ bảo chính là Phạm Nhị Thánh giáo đình vị trí. Phạm Nhị Thánh giáo đình bên trong, lập giáo phái người chính là Phạm Đế. Phạm Nhị? Phạm Đế? Phạm Nhị sinh ra ở 300 năm trước, chính là thế kỷ 19 một cái chứ danh nhân vật. Phạm Nhị sinh ra ở nghèo khó nông hộ gia đình, phụ mẫu đều là nô lệ. Hắn tại trong chuồng ngựa xuất sinh, mẫu thân khó sinh mà chết, từ nhỏ là uống ngựa mẹ cùng sữa dê lớn lên. Phạm Nhĩ sớm nhất nổi danh là bởi vì hắn y thuật, hắn đã từng đem sắp chết thất ngựa cứu sống. Về sau lại cứu sống công chúa điện hạ, về sau liền du lịch châu Âu, khắp nơi cứu chữa. Hắn cùng sắt một dạng, thu 12 tên đệ tử. Phạm Nhĩ bản sự bị truyền đi thần kỳ thần, hắn giải cứu nô lệ, trừng trị chủ nô, chỉ huy nông dân thu hoạch lớn các loại. Dân gia, Phạm Nhĩ tại Bắc Âu kéo một cái bị truyền thành thần linh. Phạm Nhĩ sau khi chết, đệ tử kiến tạo Phạm Nhĩ Thánh giáo đỉnh. Mà chỗ lấy Phạm Nhĩ Thánh giáo đỉnh nổi danh lan xa, lại là tại ở chỗ đó phát sinh ôn dịch về sau, Phạm Nhĩ hiển linh, thi pháp vu thánh nước. Sau thánh thủy cung cấp ôn dịch người uống, từ đó khỏi hẳn. Từ đó, Phạm Nhĩ Thánh giáo đỉnh cũng liền có một nhóm cố định tín ngưỡng giả. Những năm gần đây, theo Ireland thành lập, Phạm Nhĩ Thánh giáo đỉnh cũng vẫn cắm rễ tại đủ cả lần. Hàng năm qua lễ Giáng sinh, hoặc là phục sinh tiết chờ một chút thời điểm, Phạm Nhĩ Thánh giáo đỉnh cũng là hương hỏa cường thịnh. Căn cứ La Quân cảm ứng, Tư Đồ Linh Nhi cũng là bị giấu kín tại Phạm Nhĩ Thánh giáo đỉnh bên trong. Phạm Nhĩ Thánh giáo đỉnh trừ ngày nghỉ lễ sẽ đối với bên ngoài mở ra, còn lại thời điểm đều là đóng chặt đại môn. Nơi này bình thường cho người ta một loại thần thánh trang nghiêm cảm giác. Cái này ba ca cổ bảo bốn phía chính là một mảnh lâm viên, bãi cỏ có mấy ngàn bình, lại có các loại hoa cỏ cây cối. Cái này khiến ba ca cổ bảo lộ ra phá lệ mỹ lệ, mà lại bên trong còn có một đầu rất không tệ hồ nhân tạo. La Quân một đoàn người tại 12 giờ trưa thời điểm, rốt cục đi vào ba ca cổ bảo phía trước. Cái này ba ca cổ bảo thành lập đã có hơn trăm năm, trung gian đổi mới qua vài lần. Bây giờ lại nhìn ba ca cổ bảo, bên trong tự có một cố lịch sử để lại uy nghiêm cùng thần thánh. Cái kia cổ bảo đại môn toàn thân màu đen, cẩn trọng bên trong mang theo một loại nói không nên lời ngưng trọng cảm giác. La Quân đám người cũng không mạo phạm Phạm Nhĩ Thánh giáo đình ý nghĩ, càng không có mạo phạm đủ tợ lần tín đồ tín ngưỡng ý tứ. Nhưng theo lúc này tình báo đến xem, Phạm Nhĩ Thánh giáo đình cũng không phải là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy chính nghĩa thần thánh, người vô hại và vật vô hại. Cổ bảo đại môn đóng chặt lấy, tại cổ bảo sau cửa lớn cũng là Phạm Nhĩ Thánh giáo đình lâm viên. Lúc này ánh sáng mặt trời mãnh liệt, nhưng trong pháo đài cổ lại là tĩnh mịch cực kỳ. Đây là có chút không bình thường. Coi như cổ bảo không mở ra cho người ngoài, nhưng bên trong cần phải có một ít thanh âm. La Quân hít sâu một hơi, hắn cứu Linh Nhi sốt ruột, sau đó nhất trưởng liền đem cái kia cổ bảo đại môn bộ ra. Một đoàn người, tiến quân thần tốc, đi qua lâm viên. Vườn trong rừng, chỉ có mấy cái người hầu đang xử lý, bọn họ trông thấy đoàn người này tiến vào, lại là cũng không để ý tới. Hết thảy đều lộ ra cổ quái. Cổ quái như vậy cùng yên tĩnh, để La Quân bọn họ dạng này cao thủ đều có chút cảm thấy lẩm bẩm. Sự tình ra tầm thường tất có yêu a. Nhưng đến giờ này khắc này, tự nhiên không có khả năng lùi bước, càng không khả năng tách ra hành động. Rất nhanh, một đoàn người liền theo La Quân đến trong pháo đài cổ. Đi qua cổ bảo đại sảnh, chuyển tiến một đầu cổ lão hành lang, về sau phía trên liền có mái vòm, ánh sáng theo trở nên ảm đạm. Sau cùng, một đoàn người đi vào trong một gian phòng mặt. Cái kia phòng rất lớn, mái vòm cao có chừng 30 mét. Mà Tư Đồ Linh Nhi cũng là bị trói tại khung trên đỉnh, dùng một sợi dây thường điểm. Tư Đồ Linh Nhi ở vào trạng thái hôn mê. Này gian phòng ốc rất là quỷ dị, tựa như đại hùng bảo điện đồng dạng cao lớn trống trải. Bốn phía chiều rộng trọn vẹn hơn 300 bình. Liếc một chút nhìn qua, căn bản nhìn không rõ ràng. Cái kia mái vòm kiến tạo từ một vài bức bích họa tầng tầng lớp lớp chế tạo ra đến, nhìn lấy khiến người ta hoa mắt. Những họa đó sinh động như thật, giống như phiên bản hiện đại vốn thanh minh thượng hà đồ. Người bề trên kia cũng là có chút kỳ quái. Bọn họ nhìn tựa như là ở trên đất bằng bước đi. Vốn là bọn họ hẳn là chạy đến, nhưng những bức họa này tại phản đạo mà đi chi. Thời gian lâu dài, khiến người ta sinh ra ảo giác, cảm thấy mái vòm phía trên là chính thế giới. Chính mình đoàn người này là tại trên nóc nhà. Tại Linh Nhi phía dưới, có 30 mét vuông đao trận. Cái này thiết kế quá xảo diệu. Xảo diệu đến La Quân dù cho đến trong gian phòng này, lại không có cách nào đem Tư Đồ Linh Nhi cứu được. Cao 30 mét độ, ngại không đi lên. Nếu như dùng thương đem dây thường đánh gãy, Tư Đồ Linh Nhi liền sẽ rơi vào đến đao trong trận. Đao kia trận phương viên 30 bình, ai cũng không có bản sự này trên không trung tiếp được Tư Đồ Linh Nhi, hơn nữa còn có thể nhảy ra đao trận. Nếu có một sợi dây thường tại, cũng có thể trói chặt một người, sau đó tại đối diện người bắt lấy dây thường, đồng nhiên kéo một phát. Như thế có thể nhân cơ hội nhảy ra đao trận. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ chuẩn bị đao, thương, lại không chuẩn bị dây thường. Dù sao lần này tới, không phải phi hổ đội xuất động. Bọn họ không có làm chuyên nghiệp như vậy, mấy cái này lão đại cao thủ là chuẩn bị đến dùng nắm đấm đánh ra một cái đạo lý đi ra. Đương nhiên, cái này đều không phải là lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao, mái vòm lại cao hơn, những người này vẫn là có bản lĩnh leo đi lên. Khiến người ta cảm thấy quỷ dị là, địch nhân đến cùng có cái gì mục đích, bọn họ đem Tư Đồ Linh Nhi buộc ở chỗ này là vì cái gì? A Di Đà Phật. Vô Vi đại sư nói xem ra lần này là không sai, là Trung Hoàng Lưu Đồ đã lâu, đem ta toàn bộ dẫn tới. Chắc hẳn nơi này là Trung Hoàng vì bọn ta chế tạo một cái tu la địa ngục. La Quân bọn người âm thầm run lên. La Quân mắt nhìn hôn mê Linh Nhi, hắn biết Linh Nhi còn sống, nhưng Linh Nhi đến cùng bị Trùng Hoàng thế nào, hắn cũng không hiểu biết. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hết thảy đủ loại, nguyên lai đều là hư huyễn. Trùng Hoàng đã sớm biết ta, hắn muốn bắt Linh Nhi là giả, dẫn ta tụ tập đại bá bọn họ ở đây đến một mẹ hốt gọn mới là thật. La Quân không khỏi dùng mình, cái này Trùng Hoàng bố cục, Xuân Phong Tế Vũ, nhân vật im mắng, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Linh Nhi bất quá là cái ngụy trang, nguyên lai Linh Nhi chỗ thụ tai nạn, cuối cùng còn là bởi vì chính mình cho nàng mang đến. Như thế nói đến, chính mình phí hết tâm tư bảo hộ, lại tính được cái gì? Nếu là không có chính mình, nàng mới nên khoái lạc không lo. La Quân hít sâu một hơi, cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn rất là khó chịu. Nhưng khó chịu chỉ là một cái chớp mắt, lập tức, hắn thì khôi phục lại trạng thái bình thường. Trung Hoàng đến cùng đùa nghịch cái gì quỷ kế? Hắn có bản lãnh gì đem chính mình cái này một đám người một mẹ hốt gọn? La Quân đầu góc chuyển rất nhanh. Chẳng lẽ là dùng cao bạo đạn hủy diệt cái nhà này? Bởi vì hắn đã có thể che đậy chúng ta những người này dự báo nguy hiểm năng lực. Chương 1282, vũ trụ chân tướng. La Quân trong lòng chấn kinh, hắn cảm thấy loại khả năng này không phải là không có. Chư vị tiền bối, nơi đây quỷ dị, chúng ta trước tạm rời đi. La Quân lập tức nói ra. Đột nhiên bọn thủ lĩnh hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, sau đó đều không nói lời nào, quay người liền muốn rời khỏi này quỷ dị phòng. Chỉ là rất nhanh, càng chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia chính là cái này đại môn đóng chặt ở, vẫn bằng La Quân bọn người thần lực vô cùng, lại không lay động được đại môn này mảy may. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, này môn chính là song khai môn, bên trong có khóa. Lấy những cao thủ này thực lực, như thế nào không lay động được này môn? Chúng ta hợp lực thử một lần. Trần Lăng nói ra. Mọi người gật đầu. Và anh. Cơ hồ là mấy vạn cân lực lượng đánh tung mà ra. Đại môn vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ nơi đây là ảo giác? Trầm Mặc Nhiên nhịn không được nói ra. Người nào có dạng này bản lĩnh, có thể đồng thời đem chúng ta mấy người kia mê hoặc. Trần Lăng nói ra. Đại môn khép kín, mấy người hợp lực mở không ra, chính là chuyện không có thể. Mà trước mắt nếu là huyễn cảnh, lại tựa hồ không có khả năng, mấy người kia tâm trí kiên định, căn bản không phải cái gì mưu mẹo nham hiểm có thể mê hoặc. Mọi người ở đây âm thầm phỏng đoán thời điểm, lại một kiện chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia chính là cả phòng bắt đầu nghiêng lên, tựa như là thuyền ở trên biển, bị sóng lớn nổi lên. Cái này nhấc lên so tàu thuyền bị nhấc lên còn kinh khủng hơn. Đến sau cùng, cả phòng lấy thẳng đứng 90 độ dựng thẳng lên tới. La Quân bọn người công lực lại cao hơn, lúc này cũng là cầm giữ không được thân thể, hướng trên vách tường đi vòng quanh. Trong phòng các loại đồ vật cũng theo người đang di động, tại hạ rơi quá trình bên trong, mấy cái đại cao thủ sắc mặt trầm ổn, tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía tình huống. Bọn họ cơ hồ không có phát ra một điểm thanh âm tới. La Quân chú ý Tư Đồ Linh Nhi, Tư Đồ Linh Nhi bởi vì bị dây thừng buộc chặt, thật không có quá lớn lắc lư, sau cùng dứt khoát ngủ ở trên nóc nhà. La Quân bọn người dưới chân chỗ đứng cũng là vách tường. Bọn họ còn không có đứng vững, cái kia phòng lại bắt đầu nghiêng. Lần này đổi thành mọi người đứng tại trên nóc nhà, cái kia vốn là mặt đất địa phương thành nóc nhà. Đao kia trận cũng ở trên không hiện hiện. La Quân không kịp nghĩ hắn, bước nhanh đến Tư Đồ Linh Nhi trước mặt. Hắn khẽ vươn tay liền đem cái kia buộc chặt Tư Đồ Linh Nhi dây thừng kéo đứt, sau đó đem Linh Nhi ôm lấy. Đồng thời, La Quân dò xét Linh Nhi hơi thở. Cái này tìm tòi phía dưới, liền cũng liền hơi khẽ thở phào một cái. Bởi vì Linh Nhi hay là còn sống, khí tức rất lợi hại vững vàng. Cẩn thận. Trần Lăng nhắc nhở La Quân, hắn sợ Tư Đồ Linh Nhi đã bị làm cho gì. Nếu như lúc này, Tư Đồ Linh Nhi hướng La Quân công kích, hiển nhiên La Quân hội vội vàng không kịp chuẩn bị. Không ngại sự tình, đại bá. La Quân nói Linh Nhi khí huyết rất yếu, nàng coi như bị làm tay chân, đánh lén ta cũng không có bản sự này. Trần Lăng Văn nói hơi thở phào. Vô Vi đại sư chấp tay hành lễ, nói A Di Đà Phật, thí chủ như là đã đến, vì sao còn không hiện thân? Mọi người liền hướng nhìn bốn phía, nhưng không thấy tung tích. Nếu là có người giấu kín nơi đây, lẽ ra lấy mọi người tu vi, không có khả năng không cảm ứng được. Bất quá dưới mắt sự tình đến nước này, chính là cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, đều cũng chẳng có gì lạ. Chúng ta lúc đi vào, là làm ra làm chơi ra chơi. Đỗ Tiên thủ lĩnh trầm giọng nói theo cổ bảo, đến lâm viên, sau cùng đến trong gian phòng này. Cái dạng gì trang bị, có thể làm cho cái nhà này tùy ý xoay tròn đâu? Điều này hiển nhiên lại là một cái không cách nào trả lời vấn đề. La Quân trông coi Tư Đồ Linh Nhi không có việc gì, hắn đã lỏng một khẩu đại khí. Nhưng hắn cũng không biết vì cái gì Tư Đồ Linh Nhi rõ ràng thân thể không có việc gì, lại một mực không cách nào hồi tỉnh lại. Nhưng lúc này đã không phải là lo lắng Tư Đồ Linh Nhi thời điểm, mà chính là phải suy nghĩ một chút làm sao phá giải trước mắt cục diện. Cũng là tại lúc này, phía trước đồ họa bên trong, chui từ dưới đất lên tuôn ra một đóa hắc sắc liên hoa. Mọi người chỗ đứng cũng là tại đồ họa phía trên. Cái kia đóa hắc sắc liên hoa mọc ra, rất nhanh liền dài đến cao đến một người. Sau đó, hắc sắc liên hoa biến thành liên tọa, phía trên xuất hiện một người. Cái kia liên tọa từ phía trên bay xuống, trên xuống người kia ngồi xếp bằng, mười phần an tưởng. Người kia toàn thân áo trắng, sạch bóng đầu, nhìn đã nho nhã, lại mặt mũi hiền lành. Áo trắng tăng nhân tuổi tác nhìn có điều 20 tuổi, hắn giống như là trang nghiêm Phật trong đất thánh tăng. Không hề nghi ngờ, người này liền cũng là trung hoàng. Áo trắng tăng nhân thanh âm tràn ngập từ tính, hắn hướng mọi người mỉm cười, nói chắc hẳn các vị nhất định rất kỳ quái, lúc này tràng cảnh đến cùng là thuộc tại cái gì? Là ảo giác, vẫn là chân thực? Là ảo giác, giải thích không thông. Là chân thật, không thể tin. Vô Vi đại sư nói A Di Đà Phật, thí chủ cần phải liền chính là chúng ta một mực tận sức tìm kiếm trùng hoàng a. Áo trắng tăng người nói trùng hoàng. Hắn đón đến, nói nên tính là đi, có điều trùng hoàng là các ngươi cho bản tôn xưng hô. Bản tôn hảo. Thế tôn. Thế tôn. Vô Vi đại sư sắc mặt hơi đổi một chút, nói thí chủ thật là cuồng vọng. Thế tôn chính là thế nhân đối thực hiện như ni Phật xưng hô thế này tại trong Phật giáo chính là lớn lao tôn vinh. Cho nên Vô Vi đại sư lúc này sẽ nói cái này trùng hoàng quá mức cuồng vọng. Trùng hoàng cười nhạt một tiếng, nói ngươi không hiểu bản tôn lúc, nói bản tôn cuồng vọng. Chờ ngươi giải bản tôn về sau, mới sẽ biết, thế tôn một sừng, không đủ biểu đạt bản tôn thần thông chi vạn nhất. Độ Thiên thủ lĩnh nói thần thông cũng tốt, trang thần cũng được. Ngươi đã đi ra muốn hỏi, chính là có lòng nói ra đáp án. Nơi đây đủ loại, ta quả thực hiếu kỳ. Còn hy vọng ngươi có thể chỉ điểm sai lầm. Trung Hoàng nói Độ Thiên thủ lĩnh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bản tôn rất là thưởng thức. Hắn sau đó cười một tiếng, nói bản tôn biết, tại trong lòng các ngươi, thật nhiều nghi vấn. Có đối bản tôn nghi vấn, có với cái thế giới này nghi vấn. Mà cái nghi vấn này, trên thực tế thiếu niên trước mắt là rõ ràng nhất. Nhưng hắn chỉ đem bí mật này nói cho hắn biết đại bá. Các ngươi những người này, làm theo còn bị mơ mơ màng màng. Trầm Mặc Nhiên cùng Độn Tiên thủ lĩnh còn có Vô Vi đại sư đều nhìn về La Quân. La Quân trầm giọng nói không sai, bí mật này ta biết. nhưng ta chưa từng có muốn sử dụng bất luận kẻ nào tâm tư, ta tới mục đích là vì cái gì, chắc hẳn ngươi trong lòng cũng là rõ ràng. Trung Hoàng cười nhạt một tiếng, nói bản tôn tự nhiên biết ngươi mục đích, theo bản tôn diệt thế kế hoạch thất bại về sau, bản tôn thì ý thức được quy tắc đang thay đổi. Nguyên bản, cái thế giới này đã hủy diệt hơn 10 năm, toàn bộ thế giới quy tắc đều tại đổ sụp. Liền ngay lúc này, bản tôn đột nhiên cảm giác được hết thảy đều là hư huyễn, hơn 10 năm trôi chuyện phát sinh dường như hoàng lương nhất ngộ. Lúc này, bản tôn liền biết, thiên đạo đã phái nó thiên mệnh vương tới. Chúng đều là giật mình. Độn Thiên bọn thủ lĩnh không nghĩ tới La Quân lại có này lai lịch, nhưng bọn hắn cũng là cái hiểu cái không. Trung Hoàng lời nói để bọn hắn không thể nào hiểu được thấu triệt. Bao quát Vô Vi đại sư cũng không rõ ràng lắm. Ngươi lời nói là có ý gì? Độn Thiên thủ lĩnh hỏi. Trung Hoàng nói có ý tứ gì? Bản tôn không nói, nghĩ rằng các ngươi cũng không cách nào biết được. Thế gian này giống như hoang tưởng thật, có rất nhiều thứ là các ngươi không biết, nhưng các ngươi có thể đi tưởng tượng một ít sự vật thật giống. Tỷ như, chúng ta là đứng ở trong phòng này, phía ngoài phòng là cổ bảo bên ngoài là Đủ Tơ Lần. Đủ Tơ Lần là trên địa cầu là tại trong vũ trụ bên ngoài là cái gì? Vũ trụ bên ngoài là cái gì? Bất luận cái gì đều có cuối cùng, như vậy, tận cùng vũ trụ ở đâu? Người thọ mệnh, động vật thọ mệnh cũng có cuối cùng. Một con chó có thể sống 15 năm, liền đi tới cuối cùng. Người sống 70 là cuối cùng, cái này cuối cùng là một cái luân hồi, cái này luân hồi là ai định ra quy tắc? Còn có, làm người vì chó, vì chim biết bay, vì cá nước chung du, quy tắc này là ai định ra? Chúng ta xác thực nghĩ mãi mà không rõ. Độn Thiên thủ lĩnh nói cho nên, ngươi cần phải minh bạch đi. Trung Hoàng nói tận cùng vũ trụ, không có người biết, nhưng không có nghĩa là không có cuối cùng. Các ngươi nghĩ mãi mà không rõ quy tắc, bản tôn hiểu một chút, nhưng cũng không phải toàn hiểu. Nói đến, Độn Thiên ngươi là thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Độn Thiên thủ lĩnh nói ta lần thứ nhất nghe thấy có người nói ta thật đáng buồn. Sao không đáng thương? Ngươi bất quá là thiên đạo chế ước bản tôn một cái dấu hiệu mà thôi. Từ các ngươi cái này rất nhiều dấu hiệu tạo thành một cái thế giới quy tắc, như thế mới đưa bản tôn khốn trong cái thế giới này. Trung Hoàng nói ra. Dấu hiệu. Độn Thiên thủ lĩnh nói ra. Trung Hoàng nói thế giới chân thật bên trong, ngươi Độn Thiên sớm đã đột phá võ học cảnh giới tối cao, tiến vào thần minh giai đoạn. Ngươi tại thế giới chân thật bên trong, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ngang dọc tinh không vũ trụ, tư tưởng chỗ đến, chính là ngươi nguyên thần chỗ đến. Ngươi nhưng nói là tinh không chi hạ đệ nhất nhân, nhưng là trong cái thế giới này, ngươi lại lưu lạc đến tận đây, lại sao không đáng thương? Nói hay lắm. La Quân bỗng nhiên cười lên ha ha. Ngươi càng lớn cười, càng là tại che giấu ngươi tâm hỏng. Trung Hoàng nói ra. La Quân nói dấu hiệu, ngươi nói Độn Thiên thủ lĩnh là một cái dấu hiệu, ngươi tự cho là ngươi xem thấu quy tắc, bao trùm quy tắc phía trên. Ngươi cho rằng chúng sinh đều say ngươi độc tình, nhưng ngươi có thể siêu thoát vũ trụ sao? Ngươi không thể. Nói như vậy lên, thực ngươi cũng bất quá là một cái dấu hiệu, là trong máy vi tính một cái ngoan cố virus. Ngươi có thể tại trong máy vi tính để máy tính đau đầu, nhưng ngươi rời đi không máy vi tính này, cho nên bản tôn mới chịu đánh nát máy vi tính này, chỉ có phá toái hư không mới có thể siêu thoát. Trung Hoàng nghiêm nghị nói ra. La Quân nói đánh nát cái thế giới này, còn có địa cầu. Ngươi đánh nát địa cầu, còn có vũ trụ. Ngươi có thể đánh nát vũ trụ sao? Thực ngươi làm ra hết thảy, cũng bất quá là tốn công vô ích. Ngươi cho rằng ngươi là vận mệnh nhân vật chính, sai, tại trong vũ trụ, ngươi cũng bất quá là nhất lạp trần ai. Mạo Xương, ngươi là so với chúng ta đại hạt bụi. Trung Hoàng nói ngươi không thử, làm sao biết nói là không đánh tan được. Bản tôn không đánh tan được, còn có người đến sau. Chân tướng cần mạch trần. La Quân nói. Cái này một cái trước mắt, La Quân đạo tâm dao động. Hắn không nhịn được nghĩ, có lẽ Trung Hoàng là nói đúng. Chính hắn lý niệm cũng là truy cầu chân lý, chính mình chỗ nói đạo lý, ngay cả mình đều không thể thuyết phục, chớ nói chi đến đi thuyết phục Trung Hoàng đâu. Độn Thiên thủ lĩnh nhìn về phía Trung Hoàng. Trung Hoàng nói Độn Thiên, cái này trong mọi người, bản tôn coi trọng nhất ngươi, ngươi biết tại sao không? Độn Thiên thủ lĩnh nói ta không biết. Chương 1283, quy tắc bên trong. Trung Hoàng nói bởi vì ngươi cùng bổn tọa là một dạng người, tại thế giới chân thật bên trong, ngươi lấy một thân một người truy cầu tiên đạo. Ngươi là một cái truy cầu chân lý người, làm tất cả con tin nghi ngươi, hoài nghi ngươi thời điểm, ngươi y nguyên kiên trì chính mình đạo. Độn Thiên thủ lĩnh thân thể chấn động. La Quân hít sâu một hơi, nói Trung Hoàng, ngươi sai. Thủ lĩnh cùng ngươi, tuyệt đối không phải một dạng người. Thủ lĩnh đang theo đuổi chân lý trên đường, ban ơn cho rất nhiều người. Hắn không sợ người, mà ngươi vì truy cầu ngươi chân lý, ngươi ý đồ đem cái thế giới này hủy diệt. Hôm nay để ngươi đánh vỡ cái thế giới này quy tắc, ngày khác ngươi liền sẽ đem địa cầu hủy diệt. Các ngươi có bản chất khác nhau. Trung Hoàng nói tại bản tôn trong mắt, đều là một ít quy tắc cùng dấu hiệu, cho nên, hủy diệt không hủy diệt, cùng thương sinh thương hại căn bản không quan hệ. La Quân nói như vậy, đoạn tay ngươi, đâm mù ngươi mắt cùng ngươi là có hay không có quan hệ. Trong mắt ngươi, chúng ta là dấu hiệu. Đó là bởi vì, chúng ta chết, chúng ta sống, ngươi cũng sẽ không đau nhức. Nhưng làm đau đến đặt trên người ngươi thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi là dấu hiệu sao? Trung Hoàng nao. La Quân cười lạnh một tiếng, nói cho cùng, vẫn là ngươi tự tư lạnh lùng. Ngươi cho rằng ngươi là nhân vật chính, không sai, ngươi là ngươi nhân sinh tuyệt đối nhân vật chính. Như vậy, chúng ta đây, chúng ta đồng dạng là của mình nhân sinh tuyệt đối nhân vật chính. Người nào cũng không có tư cách cùng nghĩa vụ đến mặc cho ngươi giết hại. Ngươi muốn hủy diệt chúng ta, như vậy chúng ta tự nhiên là muốn hủy diệt ngươi. Giữa chúng ta không có nhiều như vậy đạo lý dễ nói. Trung Hoàng nói tốt ta, có lẽ ngươi nói là có đạo lý. Như vậy hôm nay, chúng ta ai cũng đừng ý đồ tới nói phục người nào tốt. La Quân nói liền nên như thế, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển tốt. Vô Vi đại sư nói chấm đã. Trung Hoàng nói hôm nay đã đến đây, cũng không vội mà giết người. Đại sư ngươi có lời gì cứ hỏi đi. Vô Vi đại sư nói thế giới chân thật. Khó nói chúng ta vị trí thế giới là hư vô mờ mịt, là hư huyễn. Chúng ta chỉ là cái gọi là dấu hiệu trình tự, là trình tự thiết lập chúng ta tồn tại. Trung Hoàng nói có thể nói như vậy. Vô Vi đại sư thân thể rung mạnh. Hắn sau đó thì thào nói nhưng Bần tăng có chính mình tư tưởng, có thể cảm thụ chính mình tồn tại, có chính mình tự chủ ý thức, như thế nào chỉ là dấu hiệu. Trung Hoàng nói đại sư ngược lại là không cần ảo não, cái này dấu hiệu cùng máy tính trình tự dấu hiệu bất quá là hữu tướng tự do ý, nhưng các ngươi dù sao không phải thật sự dấu hiệu. Mà chính như La Quân nói, bản tôn cũng bất quá là dấu hiệu. Thế giới chân thật, hư huyễn thế giới. Giống như hoang tưởng thật, đây là nói không rõ ràng. Thế giới chân thật bên trong, đồng dạng là từng chuỗi dấu hiệu. Dấu hiệu trình tự bên trong viết Lưu Bang muốn làm hoàng đế, cho nên liền khả phong Vân Hóa Long, nhiều lần đại nạn không chết. Dấu hiệu trình tự bên trong viết Chu Nguyên Chương muốn làm hoàng đế, cho nên Chu Nguyên Chương làm hoàng đế. Dấu hiệu bên trong viết ai muốn chết sớm, cho nên ngồi trong nhà cũng sẽ bị xe đụng chết. Nhân sinh vốn là như thế, làm gì ảo não. Vô Vi đại sư trong mắt lóe lên một loại minh ngộ tâm tình, hắn nói A Di Đà Phật, Bần tăng rõ ràng, nhiều tạ thí chủ vì Bần tăng giải hoặc. Trung Hoàng cười nhạt một tiếng. Trầm Mặc Nhiên bỗng nhiên nói ta ngược lại không hiểu, Trung Hoàng ngươi dẫn chúng ta tới, tổng không phải là muốn nói chuyện phiếm đi. Nếu là muốn giết chúng ta, làm gì phế nhiều như vậy môi lưới? Vẫn là nói ngươi còn có âm mưu gì không có đem ra công khai. Trung Hoàng nhìn Trầm Mặc Nhiên liếc một chút, nói thực đó là cái rất thú vị sự tình. Mỗi người đều là một chiếc gương, Vô Vi đại sư gặp bản tôn, hỏi tiếp trước kiếp này. Đó là bởi vì đại sư trong lòng có Phật. Đột tiên thủ lĩnh hỏi bản tôn đại đạo, đó là bởi vì thủ lĩnh trong lòng hướng tới đại đạo. Mà Trầm Mặc Nhiên ngươi hỏi bản tôn là âm mưu quỷ kế, đó là bởi vì trong lòng ngươi âm u mặt quá lớn. Trầm Mặc Nhiên nói tùy ngươi nói thế nào, hôm nay ở đây không phải đàm đạo luật Phật. Ngươi nếu là mời ta các loại tới uống trà nói chuyện thiếm, tự nhiên không đổi. Nhưng ngươi hiển nhiên không phải, cũng không thể tất cả mọi người nói phong nguyệt, sau cùng lại muốn ngươi đạo. Trung Hoàng nói cũng được, vậy chúng ta thì động thủ đi. Trầm Mặc Nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chẳng sợ hãi, người đầu tiên xuất thủ. Trầm Mặc Nhiên thân hình lóe lên, nhanh như lôi đỉnh. Ừm. Trầm Mặc Nhiên nhất thời giật mình, hắn nhanh như vậy tốc độ, liên tục vận ra, dưới chân lướt nhanh như gió. Vốn là, lấy hắn tu vi, 30m cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng là Trung Hoàng ngay tại trước mặt 10m chỗ, hắn thế mà thủy chung không cách nào đến Trung Hoàng trước mặt. Cải biến không gian quy tắc. La Quân bị kinh ngạc. Làm sao có thể? La Quân thất sắc nói nơi này sẽ không có pháp lực, vì cái gì ngươi có thể thi triển pháp lực? Trung Hoàng nói Thiên Mệnh Vương, cái này cũng coi như khó lường cái gì quá hiếm lạ sự tình. Nhân loại khoa học kỹ thuật tồn tại lúc, có thể dùng xe hơi thay thế lập tức, dùng máy bay bắt trước chim chóc phi hành. Nơi này pháp lực bị quy tắc đã đề ra chế, nhưng bản tôn vì sao liền không thể bắt trước được vốn là quy tắc đâu? Ta hiểu. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói gian phòng này bị ngươi cải tạo quy tắc, ngươi pháp lực chỉ tại trong phòng này mới có. Trung Hoàng nói không sai, thế nhưng là trong thân thể ngươi căn bản không tồn tại pháp lực. Cho dù ngươi minh bạch điểm này, cũng là quả quyết khó có thể chạy đi. Trầm Mặc Nhiên từ bỏ trùng sát, hắn làm sao cũng đến không Trung Hoàng bên người. Trung Hoàng đối Trầm Mặc Nhiên cười nhạt một tiếng, nói ngươi công kích xong, cũng giờ đến phiên bản tôn đi. Hắn sau khi nói xong, xa xa nhất trưởng bộ đi ra. Trầm Mặc Nhiên sững sờ một chút, hắn không có ý thức được sẽ phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, bộ ngực hắn như bị người trọng kích. Đó là một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua thống khổ, một cỗ đại lực lôi kéo, quấy ngũ tạng lục phủ. Trầm Mặc Nhiên đau hừ một tiếng, tiếp lấy thì ngã bay ra ngoài, bò cũng không đứng dậy được. Chúng người thất kinh. Trầm Mặc Nhiên chống đỡ ngồi xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, theo lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Pháp thuật, quả nhiên là pháp thuật. Độ tiên thủ lĩnh sắc mặt không hiểu phức tạp. Đối mặt dạng này công kích, vũ lực là căn bản không có khả năng đối phó. Nói cách khác, mọi người chẳng khác gì là một con đường chết. Trung Hoàng phí hết tâm tư đem mọi người dẫn tới, tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Bắt đầu còn nghĩ không ra, hiện tại các vị lão đại đã trong lòng không sai. Đây là một trận không công bằng chiến đấu. Cũng chính là vào lúc này, La Quân cùng Trần Lăng đồng thời lấy ra song thương. Phanh phanh phanh phanh. La Quân cùng Trần Lăng hai người thương pháp như thần, bọn họ đồng thời nổ súng, đến viên đạn bốn phương tám hướng hướng Trung Hoàng bắn giết mà đi. Trung Hoàng liên tọa cấp tốc khép kín, những viên đạn kia liền đánh trúng tại Hắc Liên phía trên, trong chốc lát, tia lửa bắn ra bốn phía. Vẫn là không làm gì được Trung Hoàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, các vị lao đại chính là một con đường chết. Trần Lăng ánh mắt như điện, hắn nói chúng ta làm bốn phương tám hướng, cùng một chỗ tiến công. Hắn pháp lực cũng là có hạn. Các vị lao đại cấp tốc phân tán ra tới. 10m khoảng cách đối mọi người mà nói, bất quá là trong nháy mắt. Nếu như Trung Hoàng đối bên trong một người thi triển pháp thuật, như vậy ba người khác liền muốn lôi đỉnh đánh giết Trung Hoàng. Có thể rõ ràng như vậy sơ hở, Trung Hoàng hội không tưởng tượng nổi sao? Trung Hoàng hắc liên tản ra, hắn khí định thần nhàn. La Quân đem Linh Nhi buông xuống, các vị lao đại cấp tốc hành động. Đúng lúc này, Trung Hoàng hắc liên bỗng nhiên hóa thành 6 miệng màu đen lợi kiếm. Xoát. 6 miệng lợi kiếm như thiểm điện tiêu xạ, hướng về 4 người phân biệt đánh tới, kiếm quang mãnh liệt, nhanh như thiểm điện. La Quân bọn người cấp tốc né tránh, thanh kiếm bén kia vừa đi vừa về chém giết, giống như kiếm thuật cao thủ đang thi triển lợi kiếm. Đáng tiếc là, mọi người chỉ có thể tránh né, căn bản không có cách nào đánh trả. Tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân hãi hùng kia vía. Hắn cấp tốc bu đầu, tránh né đằng sau đuổi giết hắn lợi kiếm. Trung Hoàng phá lệ chiếu cố La Quân, phân 2 miệng lợi kiếm đến chém giết La Quân. La Quân tìm đúng cơ hội, liền mở 2 phát, trực tiếp đem bên trong một miệng lợi kiếm thân kiếm đánh xuyên. Thanh kiếm bén kia trực tiếp hóa thành phấn vụn. La Quân lập tức biết một việc, cái kia chính là Trung Hoàng pháp lực có hạn. Đây là trận pháp, lấy trận pháp cải biến quy tắc, chế tạo ra lâm thời pháp lực. Nói cách khác, Trung Hoàng tự thân cũng không có khả năng tu luyện ra pháp lực tới. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh lại phát hiện chính hắn vận hành không pháp lực. Nay bằng với là lĩnh vực, chỉ chịu hắn khí tức khống chế. Ta có thể nghĩ đến, cái này Trung Hoàng đều nghĩ đến. La Quân bốn chỗ đi tuần tra, tâm nói là trận pháp thì có trận pháp hạch tâm, cái này hạch tâm ở đâu? Nếu là La Quân có thể ổn định lại tâm thần, liền sẽ rất nhanh phát hiện bên trong ảo diệu. Nhưng bây giờ hắn có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, lại là khó có thể phát hiện đại trận này chỗ cốt lõi. Nếu là hạch tâm, chắc hẳn liền sợ bị người ta biết. La Quân ánh mắt trước tiên ở cái kia phía dưới đao trận phía trên nhìn một chút, lại tại trùng hoàng ngồi xuống liên hoa phía trên nhìn một chút. Trần Lăng cũng đem một miệng lợi kiếm dùng viên đạn phá hủy. Cái kia trùng hoàng đang không ngừng thi triển những thứ này tinh diệu kiếm thuật, lúc này lại là không tì vết để ý tới Trần Lăng. Trần Lăng lập tức tia chớp vụ giết về phía trùng hoàng. Trùng hoàng đống nhiên há mồm, một miệng bạch khí hóa thành lợi kiếm thì hướng Trần Lăng đánh giết mà đi. Trần Lăng cấp tốc mau né tới. Vừa mới tránh ra, Trần Lăng nhất tay đập, thân thể nhảy lên. Hắn lần nữa hướng trùng hoàng đánh giết mà đi. Trùng hoàng đột nhiên một cái miệng, sau đó một đầu huyết sắc lưới dài như thần tiên một dạng, đột nhiên liền đem Trần Lăng chỉnh thân thể cuốn chặt lấy. Đầu lưỡi kia co vào cực nhanh, cấp tốc liền đem Trần vượt lên siết càng chặt. May là Trần Lăng tu vi kinh thiên, lúc này cũng hoàn toàn dễ rùa không ra. Hắn càng ngày càng khó thụ, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đầu lưỡi này siết thành phấn vụn. La Quân thấy thế kinh hãi, hô một tiếng đại bá, cấp tốc hướng trùng hoàng đầu nổ súng. Trùng hoàng đầu lưỡi hất lên, lập tức liền dùng Trần Lăng thân thể ngăn trở viên đạn. Phốc phốc. Trần Lăng bả vai trúng liền hai phát. Vốn là, đạn này là muốn bắn thủng Trần Lăng đầu. Nhưng thời khắc nguy cơ, Trần Lăng mạnh mẽ rụt đầu nhún vai, như thế mới may mắn nhặt về một cái mạng. La Quân thấy thế, không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quá nguy hiểm, chính mình kém chút thân thủ đem đại bá cho giết chết. Lúc này, La Quân cũng không dám nữa đối trùng hoàng nổ súng vậy. Độn Tiên thủ lĩnh cùng Vô Vi đại sư không lịch súng, lúc này đối đầu chiếc kia lợi kiếm, có chút chật vật. Thân thể máu thịt, như thế nào cũng bù không được lợi kiếm phong mang. La Quân sau đó tìm đúng cơ hội, rốt cục đem truy sát chính mình chiếc kia lợi kiếm cũng dùng thương đánh thành phân vụn. Lúc này, La Quân cấp tốc đứng dậy. Thân hình hắn lóe lên hướng về trùng hoàng bước giết đi qua. Trùng hoàng trở tay một trường gỗ ra, lúc này trùng hoàng chỉ dùng thi triển hai cái lợi kiếm, sau đó cũng rảnh tay đối phó La Quân. Chương 1284, phá trận. Trùng hoàng thủ thế cùng một chỗ, La Quân liền có phát giác. Hắn thuận thế lăn một vòng, liền tránh đi trùng hoàng công kích. Trầm Mặc Nhiên chỗ lấy sẽ trúng chiêu, không phải hắn so La Quân kém, mà chính là tại một thế này bên trong Trầm Mặc Nhiên cho tới bây giờ không tiếp xúc qua pháp thuật. La Quân đối pháp thuật lại là nghe nhiều nên thuộc, cho nên trùng hoàng cùng một chỗ tay, hắn trước hết được mau né. La Quân theo về sau đứng dậy, hắn mắt thấy đại bá tình huống càng phát ra nguy hiểm, không khỏi trong lòng càng thêm nôn nóng. Nhưng càng nôn nóng, La Quân thì càng bình tĩnh hơn. Trận pháp hạch tâm ở đâu? La Quân trước nhìn một chút trùng hoàng ngồi xuống hắc liên, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên nóc nhà đào trận. La Quân trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, lúc đi vào đợi, phòng là bình thường. Nhưng trùng hoàng phát động pháp lực để phòng sau cùng đảo ngược lại. Vì cái gì phải làm như vậy? Triển lãm thần thông, vẫn là pháp lực quá nhiều, không chỗ phát tiết. Đều không phải là bởi vì trận pháp hạch tâm ngay tại đao trong trận. Đao trận che người hai mắt, thoạt nhìn là phòng ngừa có người cứu linh nhi, thực là ẩn tàng trận pháp hạch tâm. La Quân thầm nghĩ trong lòng, có thể đao này trận cao như thế, ta muốn làm sao đi phá giải đâu. Vâng. La Quân bỗng nhiên cầm lấy súng đối với đao kia trận phanh phanh phanh liền bắn mấy phát. Oeng. Lập tức, nhà chấn động kịch liệt lên. Loại chấn động này cũng không phải là ỉn xẹp tí hòn bên trong ngộng tràng cảnh vỡ vụn, mà chính là toàn bộ phòng ở bắt đầu đổ sụp. Phòng này kiến tạo dùng nguy nga để hình dung đều không quá phận, một khi đổ sụp, bao nhiêu cao thủ cũng phải chết ở bên trong. La Quân cũng lập tức minh bạch, chính mình đánh trúng hoạch tâm trận pháp, sau đó trùng hoàng chế tạo quy tắc bắt đầu bị phá hư. Bởi vì nhà là bị pháp lực chèo chống đảo ngược lại, như vậy giờ phút này, pháp lực đã bắt đầu yếu kém. Sau đó, nhà liền muốn đổ sụp. Trùng hoàng đột nhiên liền vùng ra Trần Lăng, sau đó trốn vào liên hoa bên trong. Hoa sen kia tiếp lấy chậm rãi thu nhỏ, sau cùng trực tiếp không thấy. Chúng ta đi. La Quân một thanh ôm ở Tư Đồ Linh Nhi, đối mọi người quát nói. Độn Tiên thủ lĩnh một tay đi xách Trầm Mặc Nhiên, Vô Vi đại sư bắt lấy Trần Lăng. Mọi người hành động cấp tốc, lập tức phá tan đại môn, chạy ra này quỷ dị phòng. Đám người đi ra hơn 100 mét về sau, cái kia căn phòng lớn ầm vang sụp đổ, bụi đất tung bay, bụi mù cuồn cuộn. Về sau, một đoàn người liền phát hiện toàn bộ 3K trong pháo đài cổ đã không có mưa hay. Còn Tống Linh San cùng Âu Dương thì bị quan tại trong tầng hầm ngầm. Bọn họ cũng bị La Quân thuận lợi giải cứu. Làm cho lòng người đau nhức một điểm thì là Âu Dương hai chân. Đoạn. Căn cứ Tống Linh San nói, Âu Dương là vì bảo vệ Tư Đồ Linh Nhi. Lúc ấy Tư Đồ Linh Nhi muốn bị Phương Bạch thủ hạ một lão giả khi nhục, Âu Dương liều chết bảo hộ. Lão giả kia tức giận phía dưới, đem Âu Dương hai chân sinh bẻ gãy. Bất quá về sau, việc này kinh động Đại Khỉ Ti. Đại Khỉ Ti đem lão giả kia cũng nghiêm khắc giáo huấn, đồng thời đối Tư Đồ Linh Nhi bọn người chặt chẽ bảo hộ, lúc này mới miễn bị khi nhục. Nhưng Âu Dương hai chân lại là mãi mãi đoạn. Một ngày sau đó, mọi người thuận lợi về nước. Trung Hoàng cùng Trùng Hoàng thủ hạ cũng liền toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Đối với Phạm Nhĩ Thánh giáo đình sự tình, Quốc An hội tiếp tục điều tra. Nhưng việc cấp bách, tất cả mọi người có tổn thương bệnh, vẫn là muốn về trước nước cho thỏa đáng. Tư Đồ Viêm lão gia tử, còn có Tư Đồ Tín Nghĩa phu phụ cũng ngay đầu tiên bên trong nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi. Mà để bọn hắn lo lắng là, Tư Đồ Linh Nhi một mực không tỉnh lại nữa. Tư Đồ Linh Nhi cùng Âu Dương đều bị cấp tốc đưa đến Yến Kinh tốt nhất trong bệnh viện tiến hành trị liệu. Về phần Trần Lăng thương tổn cũng không nặng. Tĩnh dưỡng mấy giờ cũng đã khỏi hẳn, Trầm Mặc Nhiên bị thương nặng một chút, đại khái tĩnh dưỡng 3 ngày tầm đó, cũng có thể khỏi hẳn. La Quân coi là Tư Đồ Linh Nhi cũng không lo ngại, hắn đã kiểm tra Tư Đồ Linh Nhi sinh mệnh thể trình, cho nên cũng không có cái gì lo lắng. Trở lại Yến Kinh về sau, hắn đi trước gặp phụ mẫu còn có bác gái cùng Trần Diệu Giai cùng Hứa Đồng. Trần Lăng cùng theo một lúc tới, đây cũng là chính thức một nhà đoàn tụ. Trần Thiên Ngai Hỏa Lâm xinh đẹp nhìn thấy La Quân, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Lâm Thiến hốc mắt ướt át, nàng cảm giác con trai của đến có chút lạ lẫm, nhưng nàng biết, cái này con trai của là đã lớn lên. Một ngày này, đối với phụ mẫu tới nói là phức tạp mà tàn khốc. Cho tới nay, bọn họ đều là nhi tử thiên, nhưng bây giờ, nhi tử đã không cần bọn họ. La Quân tại trong biệt thự bồi tiếp phụ mẫu đợi hơn nửa ngày. Ăn xong cơm tối về sau, hắn cùng đại bá Trần Lăng cùng đi gặp Độn Thiên thủ lĩnh cùng Trầm Mặc Nhiên cùng Vô Vi đại sư. Độn Thiên thủ lĩnh cùng Trầm Mặc Nhiên còn có Vô Vi đại sư liền ở tại khu thứ 4 bên trong. Đến thời điểm, trên trời có một vòng trong sáng hạ nguyệt. Khu thứ 4 bên trong tràn ngập yên tĩnh cùng nghiêm túc. Ngay tại phía ngoài phòng, thịt rượu đã chuẩn bị kỹ càng. Vô Vi đại sư làm theo uống trà xanh. Thịt rượu cũng là đậu phộng, còn có rau trộn dưa leo, rau trộn rong biển kia, trứng muối trộn lẫn đậu hũ. Rất lợi hại một mạc mấy món nhắm. Mà tiểu thì là thượng hạng bay trên trời mao đài. Rượu kia dịch rót vào trong chén, màu vàng nóng, dùng đũa chọc, như mật ong một dạng có thể kéo ra sợi tơ tới. La Quân cùng Trần Lăng đến về sau, liền đi theo ngồi xuống. Đây là La Quân đã đáp ứng Độn Thiên thủ lĩnh sự tình, cho nên hiện tại, hắn bữa này tiểu là nhất định phải uống. La Quân nâng chén, nói lần này làm phiền chư vị tiền bối tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Một chén rượu này, vãn bối uống trước rồi nói. Hắn nói xong cũng hơi ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén. Độn Thiên bọn thủ lĩnh cũng cho La Quân mặt mũi này, uống một hớp sạch sẽ. La Quân sau đó liền nói ta biết, chư vị tiền bối đối vãn bối lai lịch rất ngạc nhiên. Tại Trung Hoàng nơi đó cũng chỉ nghe cái kiến thức nửa đời. Trước đó đến, không nói cũng là có vãn bối chính mình nỗi khổ tâm. Đó lấy, La Quân liền đem tại một đời kia bên trong, đủ loại tiền căn hậu quả nói ra. Tứ đế vi danh, còn có Vô Vi đại sư đột tử chờ một chút, toàn bộ nói hết ra. Một thế này quỹ tích vận hành, bởi vì thiên đạo quy tắc chế ước, bởi vậy có rất lớn cải biến. Sự vật phát triển vẫn luôn là hướng về một cái tự nhiên mà vậy phương hướng phát triển. Hiệu ứng hồ điệp cũng tại một thế này bên trong bị biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vì thiên đạo quy tắc chế ước, pháp lực bị khống chế lại. Như vậy thần ma yêu quỷ liền không lại có, sau đó cũng không có năm đó đại khí vận buông xuống thảm liệt. Đại khí vận bên trong, Trần Lăng là thiên kết thúc hoàng giả, Trầm Mặc Nhiên vì thiên ma tinh. Vận mệnh bố cục đều đã khác biệt. Vô Vi đại sư bởi vì Trầm Mặc Nhiên thiên ma tinh bố cục, vì sợ Trầm Mặc Nhiên di họa thế nhân, đem Trầm Mặc Nhiên đẩy vào vạn quỷ quật. Sau cùng Trầm Mặc Nhiên chẳng những không chết, ngược lại công lực đại tăng. Từ đó về sau, liền chôn xuống ngày khác Trầm Mặc Nhiên đánh giết Vô Vi đại sư thừa số. Mà tại một thế này bên trong, những chuyện này hết thảy đều chưa từng xảy ra. La Quân sau khi nói xong, hắn nói chuyện đã xảy ra đã là như thế. Vô Vi đại sư bùi ngùi thở dài, nói kể từ đó, xem ra bần tăng còn cần phải may mắn là tại một thế này bên trong. Không phải vậy lời nói, nên sớm đã đạo tiêu thân tử. Trần Lăng không khỏi cười khổ, nói nhưng là tựa hồ thủ lĩnh cùng Trầm huynh cũng sẽ không như thế nghĩ. Tại một đời kia bên trong, bọn họ là phiên vân phúc vũ thần thông nhân vật. Trầm Mặc Nhiên nói ngươi sao lại không phải? La Quân liền nói nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện sống tại một thế này bên trong. Tại một đời kia bên trong, tuy nhiên chư vị tiền bối nắm giữ đại thần thông, nhưng là thời khắc nếu ứng nghiệm giao lớn nhỏ kiếp nạn, khó có thanh nhàn thời khắc. Vô Vi đại sư nói có trô đến thì có điều mất, thế gian này là công bằng, thăng bằng, nhưng cũng sẽ không là tuyệt đối công bình, thăng bằng. Cái gọi là công bình, thực là bởi vì tất cả sự vật bên trong đều tồn tại không công bằng. Đại sư trong lời nói bao hàm thiên cơ, lại là cần phải có trí tuệ người đến lĩnh ngộ. Cho nên, Trung Hoàng trước đó muốn hủy diệt thế giới, là bởi vì hắn muốn đánh phá thế gian này bình chướng. Độn Thiên thủ lĩnh nói ra. La Quân gật đầu, nói không sai. Trần Lăng nói thế gian bình chướng ở đâu? Chúng ta là căn bản không nhìn thấy. Trung Hoàng muốn đem sinh thái tai nạn phát huy đến cực hạn, phát huy đến cái thế giới này đều hủy diệt đi, như thế quy tắc cũng mới sụp đổ. Nhưng là, nó có thể trải qua chịu được đồ vật, chúng ta lại là chịu đựng không được. Cho nên, chúng ta cùng nó là vĩnh viễn thù địch, không có hợp tác khả năng. Đạo lý này, Trần Lăng nhất định phải nói ra. Hắn là sợ vạn nhất Độn Thiên thủ lĩnh cùng Trầm Mặc Nhiên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngược lại dính vào Trung Hoàng phía bên kia đi. Đó cũng không phải nói Độn Thiên thủ lĩnh cùng Trầm Mặc Nhiên tu vi không đủ, đạo tâm bất định. Hoàn toàn là bởi vì hai vị này chủ đạo tâm kiên định, đúng người cùng thế giới cũng không có quá cảm thấy tỉnh. Bọn họ là muốn đột phá tầng bình chứng này. Đạo lý này, ta hiểu. Độn Thiên thủ lĩnh nhìn một chút La Quân, sau đó nói: "Trang tử mộng điệp, điệp mộng trang tử." Vô Vi đại sư nói lấy Trần Tiểu Thí chủ ánh mắt đến xem, chúng ta đều trong động, chỗ hắn tại thế giới chân thật. Mà ở trong mắt chúng ta thế giới này mới là chân thực thế giới. Những thần ma đó quỷ quái, ngược lại càng giống là một trận hoang đường hoang tưởng. Trần Lăng nói sư phụ một câu điểm tỉnh người trong động. Vô Vi đại sư mỉm cười, nói những năm gần đây, bần tăng vẫn luôn có truy cầu. Trên thực tế, chư vị đang ngồi cũng là có truy cầu. Chúng ta đều tự nhận tài trí hơn người, nhưng tại thiên đạo trong mắt, cùng người thường không khác nhiều. Người bình thường truy cầu tiền tài, quyền lực, dục vọng. Tiền tài cùng quyền lực cũng là dục vọng. Mà chúng ta truy cầu đại thần thông, cũng là dục vọng chỗ thúc đẩy. Nói cho cùng, chúng ta đều là bị dục vọng chỗ nô dịch, nơi đó lại có cái gì tài trí hơn người đây? Chính như Trùng Hoàng nói tới. Trần Lăng nói tiếp chúng ta nhìn thế nhân là tại một cái bẫy bên trong, nhưng tự có cao nhân xem chúng ta cũng tại trong cục. Địa cầu bên ngoài có vũ trụ bên ngoài có vô cùng thiên. Cho nên, không ai có thể nhảy ra cục này. Chúng ta không được, Trùng Hoàng cũng không được. La Quân tiếp miệng nói cho dù là một đời kia thần đế trở thành dưới trời sao đệ nhất nhân, một dạng cũng nhảy không ra cục này. A Di Đà Phật. Vô Vi đại sư sau cùng giống như tổng kết, ngâm một tiếng niệm Phật. Đã có biết, chúng ta liền như vậy cáo tử. Độn Thiên thủ lĩnh đứng lên, Trầm Mặc Nhiên đi theo. Hai vị này tuyệt không phải chân thực nhiệt tình hạng người, cho nên cũng sẽ không tiếp tục thương lượng như thế nào đối phó Trùng Hoàng sự tình. Trần Lăng cũng liền không thật nhiều lưu, liền nói ta đưa các ngươi. Độn Thiên thủ lĩnh khoát tay, nói không dùng. Về sau, Độn Thiên thủ lĩnh thì cùng Trầm Mặc Nhiên rời đi. Trần Lăng biết Độn Thiên thủ lĩnh không thích khách sáo, cũng liền không lại kiên trì. Các loại hai người này sau khi rời đi, Trần Lăng hít sâu một hơi, hắn cùng La Quân tiếp tục ngồi xuống. "Sư phụ." Trần Lăng hô một tiếng. Chương 1285, cơ thể sống vi khuẩn. Vô Vi đại sư nhìn về phía Trần Lăng, mỉm cười, nói ngươi còn có nghi hoặc. Trần Lăng nhếch cười, nói người hoài nghi ngờ là không, nhưng lần này trùng hoàng sự kiện, đệ tử cảm thấy vẫn là điểm đáng ngờ bụi. Vô Vi đại sư nói không chỉ là ngươi cảm thấy có điểm đáng ngờ, Độn Thiên cùng Trầm Mặc Nhiên chắc hẳn cũng tâm lý biết, chỉ là bọn hắn lười nhắc quản những chuyện này mà thôi. Đây là người thông minh ở giữa trò chuyện. La Quân trong lòng cũng là rõ ràng những thứ này điểm đáng ngờ. Trần Lăng nói trùng hoàng hao tổn tâm cơ đem chúng ta dẫn đi qua, ngay tại nhà kia bên trong, nếu là lại tăng thêm hắn thủ hạ, hắn phần thắng liền sẽ rất đủ. Hắn thủ hạ một nhóm kia cao thủ, cũng không tốt ứng phó. Hắn đón đến, còn nói thêm còn có, cho dù là chúng ta phá hắn trận pháp, hắn còn không có thụ thương, hắn vũ lực giá trị hẳn là sẽ không tại chúng ta phía dưới. Hắn chả có như vậy một nhóm thủ hạ, lúc ấy ta cùng Trầm Mặc Nhiên đều đã bị thương nặng. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, chúng ta y nguyên rất khó lấy được phần thắng. Vô Vi đại sư nói có lẽ đều là điểm đáng ngờ, có lẽ thực trùng hoàng thế giới không có chúng ta muốn phức tạp như vậy. Không an bài thủ hạ đi vào, có lẽ là bởi vì hắn lòng tin 10 phần. Trận pháp bị phá về sau, hắn chỗ lấy mang theo thủ hạ xuất thủ, là bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn đem chúng ta một mẹ hút gọn. Sau đó, hắn dứt khoát toàn bộ bỏ chạy, bảo trì thần bí, lấy chỉ lần sau tụ lực xuất thủ. Trần Lăng nao, nói sư phụ ngài nói cũng là có đạo lý. Vô Vi đại sư nói thực chúng ta lại thế nào phỏng đoán cũng là vô dụng, lần này giao phong, tổng tới nói vẫn là đáng giá. Trung Hoàng bộ mặt chân thật cũng đã hiển lộ ra, lần sau lại muốn truy tra, liền tốt tìm rất nhiều. Trần Lăng nói không sai. Hắn nói tiếp Trung Hoàng ỷ vào cũng là thần bí, hắn vũ lực tuy cao, nhưng bây giờ đã cho hấp thụ ánh sáng, liền rất khó nhấc lên mưa gió. Cái thế giới này, bằng vào vũ lực căn bản không có khả năng dao động căn bản. Vô Vi đại sư nói không sai. Ngươi nhìn cái này Trung Hoàng mấy lần xuất thủ, đều là thần bí khó lường. Lần thứ nhất nếu không phải có tiểu La thí chủ đột nhiên đến, Trung Hoàng kế hoạch liền sẽ đạt được. Hậu quả kia là không thể tưởng tượng, chúng ta mặc dù có thần thông tại thân, nhưng nếu là đợi đến các nước mở ra vẹn đỏ giả ma hộ, khi đó chúng ta cũng bất quá là bên trong con kiến hôi. Hắn cái này lần thứ hai xuất thủ, lại là vô thanh vô tức, vui sướng nhuận vũ, nhuận vật im mắng. Bây giờ nhìn lại, chúng ta là hữu kinh vô hiểm. Nhưng nếu là ngươi cùng Trần tiểu thí chủ không có dùng thương thói quen, như vậy lần này chúng ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Lăng âm thầm run lên. Hắn nói sư phụ ngài nói không sai, đến chúng ta cái này tu vi, dùng thương thật là rất ít gặp. Không dùng thương mới là thái độ bình thường. Vô Vi đại sư nói còn có. Hắn cái kia trận pháp huyền diệu vô song, bần tăng rất kỳ quái, Trần tiểu thí chủ ngươi như thế nào tại như thế trong thời gian ngắn tìm tới phá trận chi pháp. La Quân thẹn thùng cười một tiếng, nói về đại sư lời nói, vãn bối đối với trận pháp nghiên cứu còn hơi có chút tạo nghệ. Vô Vi đại sư cười ha ha, nói ngươi cái này nào chỉ là có chút tạo nghệ, bần tăng tuy nhiên đối với trận pháp không hiểu, nhưng muốn đến trùng hoàng trận pháp không kém đi nơi nào. Ngươi tại loại này nguy hiểm tình huống dưới, thế mà nhanh như vậy phá giải hắn trận pháp. Đại khái đây mới là trùng hoàng lần thất bại này nguyên nhân chủ yếu. Trần Lăng liền cũng theo cười, hắn vì có dạng này cháu trai mà tự hào. Đang khi nói chuyện, lúc này La Quân điện thoại di động kêu. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lại là Tống Linh San đánh tới. La Quân kết nối. La Quân. Tống Linh San khóc hô một tiếng. La Quân cảm thấy siết chặt, nói Linh San, làm sao? Ngươi mau đến xem nhìn Linh Nhi. Tống Linh San nước nở nói thầy thuốc nói Linh Nhi khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. La Quân thân thể rung mạnh. Ta lập tức tới ngay. La Quân tắt điện thoại. Trần Lăng thấy thế, hỏi nói thế nào, Tiểu Dương. La Quân sắc mặt nặng nề, nói bệnh viện bên kia nói Linh Nhi khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ta muốn lập tức đi một chuyến. Trần Lăng nói ta đưa người đi. Vô Vi đại sư làm theo nói bần tăng cũng đi xem một chút, cũng có thể giúp được một tay đây. La Quân gật đầu. Về sau chính là Trần Lăng lái xe. Ba người tại nửa giờ sau liền đạt tới bệnh viện Hiệp Hòa. Tư đồ Linh Nhi đã bị chuyển tới cao cấp trong phòng bệnh. Lấy tư đồ ra tài lực cùng quan hệ, tư đồ Linh Nhi tại bệnh viện đãi ngộ sẽ không kém. La Quân bọn người đổi tới cao cấp trong phòng bệnh lúc, tư đồ Viêm còn có tư đồ Tín Nghĩa, Dương Khiết đều tại. Về phần tư đồ ra người khác, tư đồ Viêm cũng không có thông báo, hắn cảm thấy đến quá làm ầm ĩ Tống Linh San, Dương Khiết đều là hốc mắt hồng hồng. Tư đồ Viêm cùng tư đồ Tín Nghĩa sắc mặt cũng khó nhìn. Tống Linh San gặp La Quân, tựa như nhìn thấy người đáng tin cậy mở dạng, nàng liền vội vàng tiến lên, bi thiết hô nói La Quân. La Quân gật đầu, hắn nói đừng sợ, có ta ở đây. Tống Linh San cũng liền trong lòng an tâm một chút. Quân thần Trần Lăng đến để tư đồ Viêm thụ sủng nhược kinh. Hắn cho tới hôm nay biết, nguyên lai La Quân là quân thần Trần Lăng cháu trai. Cứ như vậy, La Quân xuất sắc như thế, tư đồ Viêm cũng liền tìm tới nguyên nhân. Lao gia tử. Trần Lăng đối tư đồ Viêm rất lợi hại khách khí. Tư đồ Viêm hơi kích động, hắn nói La tiên sinh, không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Lão phu, càng về sau lại là có chút nói năng lộn xộn. Chỉ có tư đồ Viêm dạng này người mới biết quân thần Trần Lăng đến cùng ý vị như thế nào. Dương Khiết cùng tư đồ Tín Nghĩa đều là có chút lờ mờ. Vệ quốc quân thần, tôn này quân thần tại Yến Kinh cũng là một miệng đạ mổ cân khắc chi kiếm, chấn nhiếp thế gian hết thảy kẻ xấu. Không người nào dám tại Yến Kinh làm loạn. Yến Kinh tình báo phòng thủ, còn có Trần Lăng vũ lực, bất luận cái gì tiểu động tác đều sẽ bị lôi đình nghiền sát. La Quân không để ý đến đây hết thảy, hắn cũng không có cùng Dương Khiết còn có tư đồ Tín Nghĩa chào hỏi. Hắn đi vào trước giường bệnh. Trên giường bệnh, tư đồ Linh Nhi hai mắt nhắm nghiền. Bên kia nhịp tim điện đồ biểu hiện hết thể bình thường, lúc này tư đồ Linh Nhi ngay tại truyền dịch, cái kia truyền dịch là phổ thông nước đường. La Quân nắm lên tư đồ Linh Nhi tay, hắn bắt đầu lần nữa vì tư đồ Linh Nhi bắt mạch. Vẫn là hết thể bình thường, ngũ tạng lục phủ còn có mạch đập, không hề có một chút vấn đề. La Quân không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đến cùng Linh Nhi là xảy ra vấn đề gì, vì cái gì không thể tỉnh lại. Trần Lăng tiến lên, nói ta đến xem. La Quân gật đầu, sau đó tránh ra thân thể. Trần Lăng vì Tư Đồ Linh Nhi bắt mạch, hắn bắt mạch kết quả cùng La Quân là một dạng. Sau cùng, Vô Vi đại sư nói Bần Tăng đến xem đi. Mọi người vì Vô Vi đại sư tránh ra một lối. Nhưng là về sau, Vô Vi đại sư chẩn bệnh kết quả cùng mọi người đều là giống nhau. Vô Vi đại sư không khỏi cười khổ, nói xem ra chúng ta vẫn là muốn nghe một chút thầy thuốc nói thế nào. Sau đó, La Quân bọn người liền đi gặp Tư Đồ Linh Nhi chủ trị bác sĩ. Tư Đồ Linh Nhi chủ trị bác sĩ là bệnh viện quyền uy chuyên gia, cũng là nội khoa chủ nhiệm. Gọi là Điền Văn. Điền chủ nhiệm khoảng 40 tuổi, dài một thân thể chính khí. Hắn tuy nhiên bình thường có chút khoan dung, nhưng lần này tại đối mặt La Quân đoàn người này thời điểm, tư thái lại là rất thấp. Tại Điền chủ nhiệm trong văn phòng, mọi người thấy đối Tư Đồ Linh Nhi làm ra các loại kiểm tra phim. Kiểm tra lần cuối kết quả là tới từ người bệnh trong máu. Điền Văn dùng phim đèn chiếu biểu hiện phim. Người bệnh thân thể, hết thảy đều không có vấn đề. Duy nhất vấn đề là tới từ người bệnh não bộ. Não bộ? La Quân thất sắc não bộ có vấn đề gì? Điền Văn trầm giọng nói não bộ bên trong có trùng. Trùng? Trần Lăng cũng là giật mình, chẳng lẽ là ký sinh thú? Điền Văn nói hẳn không phải là ký sinh thú, người bệnh là tiêm vào qua ký sinh thú vật xin phòng bệnh. Ký sinh thú tại người bệnh trong thân thể là không thể sinh trưởng. Mà lại, nàng trong đầu trùng không phải một cái hai cái, cụ thể nói, cũng không giống trùng, giống là một loại vi khuẩn thể. Giống như là từng cây tiểu lông tơ. Những thứ này lông tơ vi khuẩn đến cùng là cái gì kiểu mới vi khuẩn, chúng ta còn cần cụ thể quan sát. Lúc này, những thứ này vi khuẩn trùng thể tại ăn mòn người bệnh não bộ, đây cũng là dẫn đến người bệnh một mực không thể tỉnh lại nguyên lai. Bởi vì làm chủ đạo giấc ngủ thần kinh nguyên phía trên, cũng có loại này vi khuẩn trùng thể. Không thể làm phẫu thuật thanh trừ sao? Trần Lăng hỏi. Điền Văn cười khổ, nói thủ trưởng, bình thường u não, còn có ung thư não chờ một chút, chúng ta đều có nắm chắc tới làm cái này phẫu thuật. Nhưng là người bệnh não bộ vi khuẩn quá nhiều, mà lại phân tán. Cái này phẫu thuật, không ai có thể làm được. La Quân hít sâu một hơi, nói cho nên, nếu như người bệnh tình huống một mực tiếp tục như thế, thì sẽ như thế nào? Điền Văn cảm thấy được La Quân sắc khí, hắn có chút kiêng kỵ, do dự sau một lúc lâu nói cái này không tốt lắm nói, nhưng khả năng rất lớn là bại não, từ đó trở thành người vô dụng. Còn tiếp xuống hội làm sao phát triển, chúng ta còn phải xem những vi khuẩn đó hội làm sao phát triển. Bởi vì chúng nó là sống thể vi khuẩn. Tư Đồ Linh Nhi tình huống, Dương Khiết bọn họ đều đã có biết. Chỉnh cái phòng bệnh bên trong đều là sầu vân thảm vụ. Dương Khiết vẫn luôn tại rơi nước mắt, Tống Linh San hết sức an ủi Dương Khiết. Về phần Âu Dương tại tĩnh tâm tĩnh dưỡng, hắn còn không biết Tư Đồ Linh Nhi tình huống cụ thể. Âu Dương người nhà cũng đến bệnh viện tới chiếu cố Âu Dương. Trước đó, Âu Dương người nhà phẫn nộ tới tìm Dương Khiết bọn họ. Bọn họ xác thực là có lý do phẫn nộ, nhi tử nhất biểu nhân tài, chính là thanh xuân niên hoa. Bây giờ lại vì Dương Khiết nữ nhi thành bộ dáng như vậy. Nhưng là về sau, bọn họ nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi cũng một mực ở vào trong hôn mê, nhưng cũng là không tốt náo cái gì. Tư Đồ Viêm cũng rất ngôn ngữ, nói việc đã đến nước này, chúng ta lại thế nào hận, náo, đều không làm nên chuyện gì. Các người muốn chúng ta làm cái gì, bồi thường cái gì, hoặc là thế nào giải hận, đều có thể sách. Chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Nói đến nước này, Âu Dương phụ mẫu thân thích nhóm còn có thể nói cái gì đó. Người ta bên này nữ nhi tình huống còn càng nháo tâm đây. Dương Khiết đơn độc tìm La Quân đến nói. Thì ở ngoài phòng bệnh mặt trong hành lang. Cái này lúc sau đã rất lợi hại yên tĩnh. Dù sao đêm đã khuya. Linh Nhi đến cùng là thế nào? Dương Khiết nói ta vẫn luôn không rõ lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đám người này cũng là lần trước khó xử chúng ta đám người này sao? La Quân trầm giọng nói là cùng một nhóm người. Hắn sau đó đắng chát nói a gì, Linh Nhi chỗ lấy thành cái dạng này đều là bởi vì ta. Thật xin lỗi. Dương Khiết nhìn một chút La Quân, nàng nói thế nào lại là bởi vì ngươi, vẫn luôn là ngươi đang bảo vệ chúng ta, bảo hộ Linh Nhi. Chương 1286, chân tướng rõ ràng. Tuy nhiên nữ nhi bây giờ tình huống nguy cấp, nhưng Dương Khiết trong lòng vẫn là có tối thiểu thị phi xem. Nhưng là La Quân lại không thể không nói sự thật. Linh Nhi bởi vì hắn mà bị như thế thống khổ tra tấn, hắn không thể ở một bên yên tâm thoải mái, còn để Dương Khiết phu thê đối với mình mà ơn. Đây là La Quân vô luận như thế nào cũng làm không được sự tình. La Quân hít sâu một hơi, hắn đứng lên, mặt hướng Dương Khiết, nói a gì, có chút tình huống, ngươi không hiểu, nhưng ta không thể không nói. Theo lúc trước Tư Đồ gia bị Hồng Tú Liên các nàng bức bách, cho tới hôm nay loại tình huống, bọn họ mặt ngoài là hướng về phía Linh Nhi trời sinh linh thể mà đến. Trên thực tế là muốn đem ta cùng đại bá ta bọn họ dẫn đi qua, sau đó tốt đem chúng ta toàn bộ giết. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Dương Khiết thân thể mềm mại rung mạnh, nàng sắc mặt đại biến. Cái này một cái chớp mắt, nàng đã không hiểu rõ. La Quân nói chuyện này, nói đến có mấy lời dài. Ta vẫn luôn không có nói, là bởi vì ta có ta nội khổ tâm. Nhưng đến giờ này ngày này, ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Sau đó, La Quân liền nói ta vốn là không thuộc về cái thế giới này người, ta thế giới kia là một cái khác bình hành thế giới. Tại ta thế giới bên trong, có tiên cũng có ma. Tại ta thế giới bên trong, cũng có linh nhi, cũng có ngải, cũng có Tư Đồ ra. Thế giới kia người cùng ngươi nhóm lớn lên giống như lúc, nhưng lại có khác biệt mệnh vận quy tích. La Quân ánh mắt lóe lên thống khổ dị thường thần sắc. Hắn thống khổ là bởi vì, tại một đời kia bên trong, Linh Nhi vì cứu hắn trở thành người thực vật. Một thế này bên trong, Linh Nhi lại bởi vì hắn trở thành người thực vật. Chẳng lẽ đây chính là luân hồi, đây chính là số mệnh? La Quân tự trách tới cực điểm. Hắn còn chưa lên tiếng, nước mắt bỗng nhiên thì chảy ra. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Tại vừa mới biết được Linh Nhi tình huống về sau, hắn vẫn chịu đựng tâm tình. Nhưng lúc này lại cũng khó có thể nhịn xuống. La Quân. Dương Khiết nhìn thấy La Quân rơi nước mắt, trong nội tâm nàng nhất thời mềm mại đi xuống. Trong nội tâm nàng biết, nam hải tử này đối nữ nhi của mình vẫn luôn là chân tâm vô cùng. La Quân lần nữa hít sâu một hơi, hắn lau nước mắt. "Ta lời nói, ngài có lẽ sẽ cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày, nhưng ta không dám có nửa câu lời nói dối lừa gạt." La Quân tiếp tục nói. Dương Khiết ánh mắt kiên định, nói mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. "Cảm ơn a di." La Quân nói ra. La Quân giảng chính mình tới nơi này nguyên nhân, giảng tiêu diệt Trung Hoàng. Đối với trước đó ký sinh thú sự kiện, đông đảo dân chúng là đều biết một chút. Bởi vì lúc ấy tất cả mọi người muốn đánh vắc xin phòng bệnh, cho nên cũng nhất định phải có cái thuyết pháp. Dương Khiết không nghĩ tới, tại dạng này hòa bình phía dưới, bọn họ kém chút kinh lịch một trận khủng bố thế giới đại chiến. Nay hòa bình phía sau, nguyên lai gợn sóng lật qua lật lại là hùng manh như vậy. Một đời kia bên trong, Linh Nhi từ nhỏ cơ khổ. Nàng hẳn không có gặp qua A Di ngài cùng Tư Đồ thúc thúc, nàng vẫn luôn cùng lão gia tử sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên nàng tính cách càng thêm quái gở, về sau ta cùng hắn kết hôn, tại một đoạn thời gian rất dài về sau, nàng mới bắt đầu có biến hóa. Vì sao lại dạng này? Dương Khiết không khỏi đau lòng một đời kia Linh Nhi, nàng cảm thấy cái kia tựa như là nàng khác một đứa con gái. La Quân nói tại lão gia tử lúc lâm trung đợi, hắn đã nói với ta, nói A Di ngài là theo người khác đi. Sau đó Tư Đồ thúc thúc thụ không đả kích, cũng liền rời đi. Ta theo người khác chạy. Dương Khiết nói cái này sao có thể? Nàng chấn kinh không thể tự kiềm chế, nhưng sau đó đột nhiên tỉnh giấc. Ta biết. Dương Khiết nói tại vừa sinh hạ Linh Nhi về sau, thật là phát sinh một việc. Lần kia Linh Nhi còn tại trong bệnh viện, ngươi Tư Đồ thúc thúc đi mua cho ta ăn. Ta ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, có người y tá đem Linh Nhi ôm đi. Ta về sau phát giác không đúng, bởi vì cái kia người y tá rất lợi hại lạ lắm, tuổi tác cũng lớn chút. Về sau ta mới ý thức tới là có người tại gậy Linh Nhi, ta gấp, liền vội vàng đi tìm Linh Nhi. Lúc ấy ta mặc dù là thuận sinh, nhưng là thân thể vẫn là không lớn lưu loát. Ta một đường chạy ra bệnh viện, ngươi biết, khi đó điện thoại di động còn không có thông dụng, ta căn bản không có cách nào liên lạc ngươi Tư Đồ thúc thúc. Cái kia về sau như thế nào? La Quân liền vội hỏi. Dương Khiết nói vận khí ta rất tốt, một vị tiểu thư nhìn ra y tá kia không đúng, kịp thời tại bệnh viện bên ngoài đem y tá kia cản lại. Cứ như vậy, Linh Nhi lại hữu kinh vô hiểm trở về. Ta nghĩ, lần kia nếu như ta tìm không trở về Linh Nhi, bằng vào ta tính cách, có thể sẽ không chịu nổi, nổi điên đều là có khả năng. Vị tiểu thư kia kêu cái gì? A Di ngươi biết không? La Quân hỏi. Tựa như là gọi Trầm Xuất Trần. Dương Khiết nói ra. La Quân nghe xong danh tự, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tại một đời kia bên trong, Trầm Xuất Trần bị người giết, cho nên một đời kia bên trong, không có khả năng có người giúp A Di ngài tìm về Linh Nhi. Dương Khiết nói có thể. Linh Nhi cuối cùng lại là tại lão gia tử cái kia bên trong lớn lên. Đó là bởi vì cái kia người y tá là ta an bài. Đúng lúc này, Tư Đồ Viêm lão gia tử đi tới. Ngài an bài? Dương Khiết giật mình nhìn về phía Tư Đồ Viêm. Tư Đồ Viêm thở dài, hắn nói Dương Khiết, ta khi đó là cái hồ đồ lao đầu tử, ngoan cố, tự cho là đúng. Lúc ấy các ngươi cùng ta náo rất lợi hại cứng, nhưng là ta cũng muốn nhìn một chút đứa bé này, cho nên liền nghĩ đem Hải Tử ôm tới xem một chút. Ta khỏi bị mất mặt, thì ra cái này hạ sách. Trong lòng cũng xem như buồn bực hận các ngươi, muốn cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Cũng may mắn, việc này bị vị kia Trầm Xuất Trần tiểu thư ngăn cản. Không phải vậy lời nói, lấy ngươi cương liệt tử, nhất định sẽ làm cho một đời kia bi kịch phát sinh tại một thế này Linh Nhi trên thân. Sau đó, hết thảy đều tính toán chân tướng rõ ràng. Một đời kia bên trong Dương Khiết khẳng định là bị kích thích, khắp nơi đi tìm Hải Tử. Bởi vì truyền tin không phát đạt, liền dẫn đến sau cùng liên tiếp bi kịch phát sinh, cũng tạo thành Linh Nhi từ nhỏ tính cách quái gở. Dương Khiết trầm mặc đi xuống. Nàng may mắn là, một thế này bên trong nàng Linh Nhi cuối cùng còn tại bên người nàng. Nàng không dám tưởng tượng là, một đời kia bên trong, một cái kia Dương Khiết tại mất đi Linh Nhi về sau, thừa nhận thống khổ nên cỡ nào không thể tưởng tượng. Mọi chuyện phát sinh đều là có nhân quả chỉ dẫn. Cái kia Linh Nhi, nàng về sau hạnh phúc sao? Dương Khiết hỏi La Quân nàng có không có nói qua nàng nhớ mụ mụ. La Quân lắc đầu, nói nàng từ trước tới giờ không đề cập với ta phụ mẫu. Dương Khiết không khỏi ảm đạm, nói trong nội tâm nàng nhất định rất hận chúng ta đi. La Quân nói tuy nhiên nàng rất lãnh đạm, nhưng là nàng giống nhau là cái thiện lương cô nương. Ta muốn đợi nàng sau khi biết chân tướng, nàng sẽ không trách các ngươi. Dương Khiết nói nếu ta có thể nhìn thấy nàng thì tốt biết bao. La Quân nói thế nhưng là a gì? Nàng cũng cùng Linh Nhi hiện tại một dạng, vẫn luôn là người thực vật. Tư Đồ Viêm cùng Dương Khiết thân thể rung mạnh. Vì sao lại dạng này? Dương Khiết hỏi. La Quân sắc mặt thống khổ tới cực điểm, hắn nói hay là bởi vì ta. Có một lần hành động, nàng và thần đế tiền bối ở bên trong tu luyện. Ta ở bên ngoài chống cự cường địch, nhưng là về sau, ta tuy nhiên đem cường địch tối lui, nhưng ta thương thế quá nặng, hấp hối. Chờ ta khi tỉnh dậy, ta mới biết được, Linh Nhi vì cứu ta, đem chính mình não hạch cho ta. Nàng không có não hạch, vẫn luôn tại trong hôn mê. Hắn đón đến, nói bất quá a gì, ngài yên tâm, hiện tại chúng ta đã tìm được cứu chữa nàng biện pháp, ta nhất định sẽ đem nàng cứu tỉnh lại. Một thế này, một đời kia, xem ra đây là Linh Nhi mệnh. Dương Khiết hốc mắt đỏ, nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống. Tư Đồ Viêm nhịn không được nói Linh Nhi mệnh không sẽ như thế khổ, một đời kia bên trong có biện pháp trị nàng. Một thế này bên trong, cũng liền nhất định có biện pháp cứu nàng. La Quân nói ta hội dốc hết toàn lực tới cứu trị Linh Nhi. Hắn là tại nói với tự mình, cũng là tại hướng Dương Khiết cam đoan. Dương Khiết cũng không trách La Quân, nàng thực là biết nữ nhi tâm tư. Nữ nhi mặc dù sau đó tới cùng Âu Dương nói chuyện yêu đương, nhưng nàng biết, nữ nhi tâm lý vẫn luôn là La Quân. Đợi đến tiếp qua 8 năm, ta thì hội rời đi nơi này, trở về ta thế giới. Đến lúc đó, ta thân thể liền sẽ chết, ta biết Linh Nhi tính tình. Nàng là như vậy nếu như ta thật cùng với nàng, nàng đến lúc đó hội rất thống khổ. Ta không nguyện ý nàng đời sau đều sầu não bất ức, cho nên ta vẫn luôn không có tính toán tới quấy rầy nàng sinh hoạt. quản chi nàng và Âu Dương yêu đương, ta cũng chỉ có đi trái lương tâm chúc phúc. Ta chỉ là muốn trông coi nàng, nhìn nàng bình an liền tốt. Lại không nghĩ rằng, loại này thủ hộ thế mà rơi xuống trùng hoàng trong mắt, sau cùng trở thành thương tổn linh nhi một loại phương thức. Nói đến đây, La Quân tự trách không thôi. La Quân một đêm này không có trở về, mà Trần Lăng không có đối Trần Thiên Nhai hòa Lâm xinh đẹp dấu diếm, hắn theo Trần Thiên Nhai còn có Lâm Thiến nói chuyện một đêm. Đem La Quân chân tướng nói hết ra. Trần Thiên Nhai hòa Lâm xinh đẹp sau khi nghe xong, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đang trầm mặc tiếp cận sau một tiếng, Trần Thiên Nhai hỏi Trần Lăng cái kia nhi tử ta đâu? Hắn đến cùng có tính không nhi tử ta? Vẫn là chúng ta nhi tử đã không tại. Đây là một cái rất lợi hại quân vấn đề, khiến người ta cũng khó có thể tại trong lúc nhất thời bên trong nói rõ. Trần Lăng cũng sững sờ, hắn dù sao không phải là quân phụ thân, cho nên không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Trần Thiên Nhai hỏi như vậy, ngược lại thật sự là đem hắn cho hỏi khó. Trần Lăng lớn nhất rồi nói ra hắn bản thân liền là gọi là quân, cha mẹ của hắn cũng là các ngươi. Cái này là bất kể tại một đời kia bên trong đều là giống nhau. Có thể. Trần Thiên Nhai nói ta là chân thật ta, một đời kia bên trong cho dù có ta, lại có quan hệ gì tới ta? Hắn suy nghĩ gì, làm cái gì ta cũng không biết. Trần Lăng nói mặc kệ như thế nào, là hắn đến ngăn cản đất hoang thế giới đến. Nếu như hắn không đến, có lẽ các ngươi, có lẽ chúng ta đều đã không tồn tại. Hắn chỉ có dạng này phương pháp mới có thể đi tới nơi này, hắn cũng không phải là một cái tội nhân. Tại một đời kia bên trong, hắn không có hưởng thụ qua phụ mẫu thích, một thế này bên trong, các ngươi cũng không thể còn đi hận hắn à. Chuyện này với hắn lại công bình sao? Có thể đây đối với chúng ta lại công bình sao? Lâm Thiến nhịn không được khóc lên. Chúng ta êm đẹp, nhi tử liền không có. Kết quả này để bọn hắn thật tại vô pháp tiếp nhận. Hắn thì là con trai của các ngươi. Trần Lăng nói ra. Theo trên mặt cảm tình, Trần Thiên Nhai hòa Lâm xinh đẹp đều có chút vô pháp tiếp nhận. Chương 1287, Kim bà. Trần Lăng không có cách nào đến một mực đối Trần Thiên Nhai hòa Lâm xinh đẹp giấu giếm. Bởi vì ngoại nhân bây giờ đều đã biết, lại duy chỉ có đối Trần Thiên Nhai phu thê giấu giếm. Trần Lăng cảm thấy đây là một loại tàn nhẫn, nhưng chân tướng để lộ, không khỏi không phải một loại khác tàn nhẫn. Sáng ngày thứ hai, Trần Thiên Nhai cho La Quân gọi điện thoại, muốn La Quân trở về một chuyến. La Quân nao nao, hắn có thể nghe ra Trần Thiên Nhai ngữ khí có chút không đúng. La Quân nhìn lấy trên giường bệnh Tư Đồ Linh Nhi, nàng bệnh tình tiếp tục tại chuyển biến xấu. Tiếp tục như vậy, não bộ một khi bị những chuyện lặt vặt kia thể vi khuẩn ăn mòn, như vậy Tư Đồ Linh Nhi thì sẽ trở thành bại não. Bại não về sau, chính là lại không lịch chuyển khả năng. Người não bộ là tinh mật nhất, tinh diệu. Bên trong tế bào, thần kinh nguyên các thứ cấu thành, ảo diệu như hạo hán vũ trụ. Người tuy nhiên sinh đại não, nhưng chưa bao giờ giải qua não hạch ảo diệu, thì giống nhân loại cũng không thể minh bạch vũ trụ hạch tâm bí mật một dạng. La Quân lòng nóng như lửa đốt, cho nên lúc này, phụ thân điện thoại để hắn có chút bực bội. Hắn căn bản không muốn trở về, thế nhưng là phụ thân như là đã mở miệng, La Quân không có cách nào cự tuyệt. Sau đó cũng thì đáp ứng. Về sau, La Quân chạy về đại bá chỗ ở biệt thự. Tại trở về trên xe, La Quân cũng tiếp vào Trần Lăng điện thoại. Trần Lăng đem tiền căn hộ quả nói, La Quân trong lòng cũng thì không sai. Về đến đại bá trong nhà về sau, Hứa Tình bọn người còn không biết phát sinh loại sự tình này, cho nên đều không để ý La Quân trên lầu trong phòng ngủ đối Trần Thiên Nhai hòa Lâm xinh đẹp. Lâm Thiến mắt đỏ, tức giận hỏi La Quân nhi tử ta đâu? Người đem nhi tử ta như thế nào? Dù cho La Quân cứu vãn thế giới, nhưng đối với Lâm Thiến tới nói, nàng lại là mất con trai của đi. La Quân nhìn một chút Lâm Thiến, hắn tiếp lấy lại nhìn một chút Trần Thiên Nhai. Sau một hồi khá lâu, hắn nói tại một đời kia bên trong, ta một mực biết mẫu thân của ta thì kêu Lâm Thiến. Thế nhưng là nàng sinh hạ ta về sau, ta liền nàng liếc một chút cũng không thấy qua, một tấm hình đều không có. Đi tới nơi này cả đời bên trong, ta rốt cục nhìn thấy ngài. Ngươi? Lâm Thiến nói thế nhưng là, dạng này hỗn loạn quan hệ để Lâm Thiến mơ hồ. La Quân theo rồi nói ra phụ thân ta cũng là Trần Thiên Nhai, mẫu thân cũng là Lâm Thiến. Con trai của các ngươi cũng là La Quân. Nhưng là, tại một đời kia bên trong, ta là một người khác. Trần Thiên Nhai, Lâm Thiến lại là một người khác. Cho nên đại khái, ta là thật làm không chuyện tốt, xâm chiếm con trai của các ngươi thân thể. Thật xin lỗi. Đối với các ngươi tạo thành thương tổn, ta cảm thấy rất xin lỗi. Làm hai đầu tuyến không có dung hợp lại cùng nhau thời điểm, mỗi người đi ra khác biệt giao nhau tuyến về sau, chính là nhân cách khác nhau. La Quân không phản bác được. Hắn không có nghĩ qua muốn nói cho hai người chuyện này, nhưng là ngẫm lại, thủy chung không nói, loại này giấu giếm chưa chắc không phải một loại tàn nhẫn. Vậy đại khái cũng là đại bá lựa chọn nói ra nguyên nhân. Đại bá không muốn sau cùng biết ngược lại là Trần Thiên Nhai phu thê. La Quân sau khi nói xong liền đi. Có lẽ giờ khắc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai Trần Thiên Nhai phu thê thủy chung đều không phải là hắn cha mẹ ruột. Hắn vẫn là cái này trong tam giới một đứa cô nhi. Trước đó hết thảy đều là giả tượng. Liền xem như một thế này Linh Nhi, cũng cùng một đời kia vợ mình là không có quan hệ. La Quân lựa chọn trở lại bệnh viện, mặc kệ như thế nào, Linh Nhi nhất định phải chữa cho tốt. Trần Lăng cũng theo đến bệnh viện, hắn cùng Vô Vi đại sư còn có La Quân cùng một chỗ thương lượng Tư Đồ Linh Nhi sự tình. Tại bệnh viện trên sân thượng, kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy chiếu xuống tới. Trần Lăng trước cùng Vô Vi đại sư nói La Quân cùng cha mẹ của hắn ở giữa sự tình. Vô Vi đại sư nghe về sau, ngâm một tiếng niệm Phật. Hắn nói chuyện này, đối với Trần Thiên Nhai phu phụ tới nói, thật là khó có thể tiếp nhận. Mỗi một cái ta, đều là đúng như ta, duy nhất ta. Mà một đời kia bình hành thế giới, thực cùng chúng ta mà nói, cũng là một cái khác quốc độ, một cái thế giới khác. Bọn họ đau đớn, ái hận tình kỷ, trên thực tế là không liên quan gì đến chúng ta. Trần Lăng khe khẽ thở dài, sau đó, hắn nói ta có thể hiểu được bọn họ thống khổ, với ta mà nói, làm sao không làm mất đi một người cháu. Nhưng là, trong lòng ta, hiện tại Tiểu Dương vẫn là cháu ta. Mà lại, hắn đến cũng không có làm gì sai. Thân tình là không có cách nào thảo luận đúng sai. Vô Vi đại sư chấp tay hành lễ nói ra. La Quân ở một bên liền nói vấn đề này, ta cũng cảm thấy có chút ý không rõ ràng. Trước đó La Quân vẫn chưa chết đi, chỉ là ta trí nhớ cùng hắn trí nhớ dung hợp lại cùng nhau. Ta trí nhớ cùng chủ đạo ý thức phải mạnh mẽ quá nhiều, cho nên ta hiện tại chủ đạo tôn này thân thể. Như theo đạo lý tới nói, cũng là tại ta nguyên bản trong trí nhớ rót vào một đoạn lớn phong phú trí nhớ. Về sau, đoạn này phong phú trí nhớ hình thành nhân cách chiếm cứ chủ đạo vị trí. Nhưng là trước kia tất cả trí nhớ ta đều là rõ ràng. La Quân nói lớn đến học lên khảo thí, nhỏ đến mẹ ta cho ta làm một chút đồ ăn vị đạo, tại ta trong trí nhớ đều là tồn tại. Vô Vi đại sư nói Trần tiểu thí chủ, vấn đề này, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Sự tình như là đã phát sinh, ngươi hết sức đi đền bù cha mẹ ngươi chính là. Trần Lăng cũng theo gật đầu. La Quân nói ta sẽ. Hắn nói tiếp những thứ này đều không nói trước, việc cấp bách chúng ta là phải nghĩ biện pháp đem Linh Nhi cứu tỉnh. Linh Nhi đã không thể kéo, theo tốc độ này, tiếp qua 3 ngày, những chuyện lặt vặt kia thể vi khuẩn liền muốn bắt đầu ấp trứng, ăn mòn Linh Nhi đầu. Trần Lăng cùng Vô Vi đại sư tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Lấy hiện tại y học thủ đoạn, là không thể nào đem nữ thí chủ bệnh cứu chữa tốt. Vô Vi đại sư nói xem ra phải cứu nữ thí chủ, vẫn là đến theo căn nguyên vào tay. Trần Lăng nói sư phụ ngài ý là tìm trùng hoàng. Vô Vi đại sư nói đây là trùng hoàng trồng trọt cơ thể sống vi khuẩn, chắc hẳn hắn cũng nhất định có biện pháp có thể đem chữa trị. Trần Lăng nói trùng hoàng hao tổn tâm cơ, nhưng nói là khổ tâm tích lực. Hắn làm nhiều như vậy, nhất định không phải là muốn đem Tư Đồ Linh Nhi giết chết. Nếu thật là muốn giết chết, vậy liền đơn giản nhiều. Làm như thế, nhất định thì có mưu đồ. La Quân trong lòng run lên, hắn nói chẳng lẽ là dựa vào những chuyện lặt vặt này thể vi khuẩn đem Linh Nhi sức miễn dịch phá hư, sau đó tốt ký sinh. Trần Lăng nói nhưng là miễn dịch thể bị phá hư về sau, bộ thân thể này cũng không có dùng. Chịu không nổi bất luận cái gì dày vò, tồn tại đều là khó khăn. Người miễn dịch thể là phi thường trọng yếu một vật, một khi bị phá hư, hô hít một hơi khí thải đều có thể muốn sinh bệnh. Cho đến lúc đó, lại cao tu vi đều là vô dụng. Thời gian thật không nhiều. La Quân lộ ra rất là nôn nóng. Trần Lăng nói ta đã an bài bọn họ đang toàn lực truy tra trùng hoàng hạ lạc, nhưng vẫn luôn là châu đất xuống biển, không có một chút manh mối. Muốn tại ngắn ngủi này trong 3 ngày tìm tới trùng hoàng, hy vọng cũng không lớn. Vô Vi đại sư nói bần tăng suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. La Quân cùng Trần Lăng nhất thời đại hỉ. La Quân nói đại sư mau nói cho ta biết, có cái biện pháp gì? Vô Vi đại sư nói nếu là cơ thể sống vi khuẩn, thì đại biểu những thứ này vi khuẩn là có thể di động. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không để cho những chuyện lặt vặt này thể vi khuẩn chính mình rời đi Linh Nhi tiểu thư não hạch. Cái này có biện pháp nào có thể muốn? La Quân nghe vậy, không khỏi hỏi. Đồng thời, hắn vẫn cảm thấy có chút ủ rũ. Vô Vi đại sư nói bần tăng cũng không biết như thế nào rời ra những chuyện lặt vặt này thể vi khuẩn. Bất quá, bần tăng biết Miêu Cương luôn luôn am hiểu vu cổ chi thuật. Bọn họ đối với cái này nói rất có nghiên cứu, chúng ta có lẽ có thể đi Miêu Cương mời Thông Thiên Động phủ đại Miêu Vương trước đến xem. La Quân nhãn tỉnh sáng lên. Chính mình lần này thật sự là loạn trận cước, thế mà quên Miêu Cương vu cổ. Hắn liền nói ta lập tức đi Miêu Cương một chuyến. Vô Vi đại sư nói Trần tiểu thí chủ, ngươi đối Miêu Cương quen thuộc sao? La Quân lắc đầu, nói chưa quen thuộc. Vô Vi đại sư nói đã chưa quen thuộc, cái kia Trần tiểu thí chủ ngươi thì lưu ở chỗ này đi. Miêu Cương nơi đó, Bần Tăng đi một chuyến. Bần Tăng cùng cái kia đại Miêu Vương còn có Thông Thiên Động phủ Kim bà đều có chút giao tình. Chắc hẳn mặt mũi này, bọn họ là muốn cho lên một chút. La Quân lập tức liền nói vậy làm phiền đại sư. Vô Vi đại sư mỉm cười, nói không sao. Sự tình khẩn cấp, Vô Vi đại sư lập tức liền lên đường tiến về Miêu Cương. Trần Lăng bên này an bài quân cơ đưa Vô Vi đại sư tiến đến. Thân ở Yên Kinh, các loại tư nguyên đều là tốt điều động. Mà La Quân lúc này trừ chờ đợi, lại thì không còn có cách khác tử. La Quân một mực đang Tư Đồ Linh Nhi trong phòng bệnh thủ hộ, Tống Linh San cũng theo buổi tiếp. Dương Khiết cùng Tư Đồ Tín Nghĩa ở một bên khổ sở cực kỳ, Tư Đồ Viêm mấy lần khuyên các nàng đi nghỉ ngơi một hồi, nhưng cũng không chịu. Tư Đồ Viêm cũng chỉ có thể âm thầm rơi lệ. La Quân nhìn lấy trên giường sắc mặt tái nhợt Tư Đồ Linh Nhi, hắn ở trong lòng không chỉ một lần nghĩ, nếu như mình không nhiều chuyện như vậy để tới gần nàng, thủ hộ nàng, cái kia thì tốt biết bao. Nếu như nàng có thể mạnh khỏe, chính mình chính là cùng nàng làm một cái người dưng, tốt bao nhiêu. Thế nhưng là, bất cứ chuyện gì đều là không có nếu như. Tại giữa trưa thời điểm, Âu Dương biết Tư Đồ Linh Nhi mê man sự tỉnh. Tại hắn mãnh liệt yêu cầu hạ, cha mẹ của hắn dùng xe lăn đẩy hắn đến thăm Tư Đồ Linh Nhi. Làm Âu Dương nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi nằm ở trên giường ngủ mê không tỉnh thời điểm, Âu Dương khống chế không nổi chính mình khóc lớn lên. La Quân bọn người đều là theo chân đảm đạo. Âu Dương lại hỏi thầy thuốc Tư Đồ Linh Nhi đến cùng là tình huống như thế nào. Làm thầy thuốc đem chân tướng nói cho Âu Dương lúc, Âu Dương lần nữa tiếp cận sụp đổ. Hắn cố nhiên là thương tâm, nhưng Tống Linh San ở một bên lại là có chút chán ghét. Bởi vì là thứ nhất là hắn quá ổn, thứ hai là quá không huyết tính, một cái nam tử hán, khóc sướt mướt. Tống Linh San tâm lý tự nhiên vẫn là thiên hướng về La Quân, La Quân một mực rất ít nói, nhưng lại một mực đang nghĩ biện pháp cứu chữa Linh Nhi. Âu Dương rất nhanh liền được đưa về phòng bệnh, hắn phải đi qua một chút trị liệu, sau đó tiến hành cắt chi giải phẫu. Về sau, sẽ cho hắn lắp đặt chi giả. Về sau dựa vào quải trượng vẫn là có thể bước đi, thế nhưng cái đẹp trai Âu Dương là lại cũng không về được. Ngày thứ hai thời điểm, Vô Vi đại sư liền trở về. Hắn mang về Đại Miêu Vương cùng Kim bà. Đại Miêu Vương là vị niên trưởng lão người, tu vi cao thâm, một thân vải xám áo. Tuy nhiên hắn ăn mặc mộc mạc, nhưng lại tự có một cố nói không nên lời uy nghiêm. Về phần Kim bà khắp khuôn mặt là nếp gấp tử, tựa hồ có thể kẹp chết con muỗi. Kim bà tuổi già sức yếu đến không còn hình dáng. Nàng bước đi đã cần Đại Miêu Vương đến nâng. Chương 1288, duy nhất giải cứu chi pháp. Kim bà tuy nhiên tuổi tác già nua, nhưng là nàng tại Miêu Cương địa vị cao thượng, mà lại nàng dưỡng cổ chi thuật nhưng nói là thiên hạ vô song. Đừng nhìn nàng giống như là một giây sau thì phải chết già bộ dáng, thật muốn giết lên người đến, lại là từ trong vô hình. Đối với Đại Miêu Vương cùng Kim Bà Bà đến, La Quân là tràn đầy chờ mong. Cái này có thể nói là cứu chữa Linh Nhi sau cùng một con cỏ. Cũng không có quá nhiều hàn huyên, Đại Miêu Vương cùng Kim Bà Bà thẳng vào chủ đề. Đầu tiên là Đại Miêu Vương vì Tư Đồ Linh Nhi bắt mạch. Tất cả mọi người chờ đợi nhìn lấy Đại Miêu Vương, Dương Khiết Tâm càng là nhấc đến cổ họng. Ước chừng sau 5 phút, Đại Miêu Vương đối Kim Bà Bà nói bà bà, cô nương này trong đầu thật có chút vấn đề, nhưng cũng không phải là cổ trùng, ta nhất thời cũng không nói lên được. Đây là ý gì? Dương Khiết nghe vậy không khỏi tuyệt vọng, nói là các ngươi cũng không có cách nào cứu ta Linh Nhi sao? La Quân trái tim cũng hướng xuống trầm xuống. Kim Bà Bà trầm giọng nói ta đến xem đi. Đại Miêu Vương liền để ra vị trí. Kim Bà Bà run rẩy ngồi tại cạnh giường, nàng cũng không có vì Tư Đồ Linh Nhi bắt mạch, mà chính là trước lật ra Tư Đồ Linh Nhi tầm mắt, nhìn xem Tư Đồ Linh Nhi trong mắt. Về sau, nàng lại tới gần Tư Đồ Linh Nhi, cẩn thận ngửi ngửi. Đó lấy, Kim Bà Bà trong tay không biết làm tại sao thì xuất hiện một cái màu đen tiểu trùng tử. Cái này màu đen tiểu trùng tử thì theo Tư Đồ Linh Nhi trong lỗ mũi chui vào. Dương Khiết, Tư Đồ Tín Nghĩa còn có Tư Đồ Viêm thấy thế đều bị kinh ngạc. Tống Linh San cũng thấy ngạc nhiên. La Quân bọn người ngược lại là bình tĩnh một chút. Cái kia màu đen tiểu trùng bò sau khi đi vào, Kim Bà Bà cũng liền nhắm mắt lại. Mọi người thấy thế, càng là không dám đánh nhiễu Kim Bà Bà. Ước chừng sau 10 phút, Kim Bà Bà mở to mắt. Đồng thời, cái kia màu đen tiểu trùng cũng theo Tư Đồ Linh Nhi trong lỗ mũi chui ra. Kim Bà Bà đưa tay đem màu đen tiểu trùng tóm vào trong tay. Cái kia màu đen tiểu trùng rất nhanh liền leo đến Kim Bà Bà trong tay áo đi. "Bà bà, Linh Nhi thế nào?" La Quân lập tức hỏi. Nếu như Kim Bà Bà lại không cứu chữa biện pháp, cái kia Linh Nhi thì La Quân không biết mình còn có thể nghĩ ra biện pháp gì tới. Mọi người tất cả đều chờ đợi mà khẩn trương nhìn lấy Kim Bà Bà. Kim Bà Bà ngược lại không gấp không nóng nảy, nàng nhìn một chút La Quân, nói ngươi là cô nương này người nào? La Quân nao nao, hắn theo rồi nói ra bằng hữu. Kim Bà Bà cười tủm tỉm nói bằng hữu, không giống a. Là ngươi tiểu tình nhân đi. La Quân cũng không có cái tâm tình này đến đùa kiểu này, hắn nói bà bà, ngài có thể trị hết Linh Nhi sao? Dương Khiết bọn người chăm chú nhìn Kim Bà Bà. Kim Bà Bà cũng liền thu liễm nụ cười, nàng khẽ khẽ thở dài, nói không tốt chị a. Câu nói này nói chuyện, La Quân ngược lại hơi khẽ thở phào một cái. Bởi vì không tốt chị không có nghĩa là không thể chị a. La Quân lập tức nói bà bà ý tứ cũng là vẫn là có biện pháp trị, đúng không? Kim Bà Bà gật đầu. Nàng cái gật đầu này, tất cả mọi người thở phào. Muốn thế nào chị? Cần chúng ta làm sao phối hợp? La Quân hỏi. Kim Bà Bà nói trị liệu nha đầu này biện pháp, cái kia chính là chuyện gì phương diện này sợi tơ cổ. Sợi tơ cổ? Đại Miêu Vương đầu tiên là bị kinh ngạc. Bà bà, ngài là nói nha đầu này trong đầu là sợi tơ trùng cổ? Kim Bà Bà nói không sai. Đại Miêu Vương nói ta chỉ nghe nói qua sợi tơ trùng cổ, không nghĩ tới thật tồn tại. Kim Bà Bà nói sợi tơ trùng cổ cùng loại vi trùng, bình thường tới nói loại này cổ là rất khó tồn tại, mà lại cũng rất khó khống chế lại. Cho nên, bởi vì trùng cổ cùng dưỡng cổ độ khó khăn quá lớn, cơ bản không ai dây vào loại này cổ. Có thể cái này cũng không đại biểu loại này cổ là không tồn tại. Vô Vi đại sư chắp tay hành lễ, nói A Di Đà Phật, thiện hay, thiện hay. Muốn tới thế gian biết sợi tơ cổ, cũng chỉ có Kim Bà Bà ngươi đi. Kim Bà Bà đối Vô Vi đại sư rất là khách khí, nàng cười một tiếng, nói đại sư cũng không cần theo lão bà tử ta khách đến thăm bộ. Vô Vi đại sư nói bất kể như thế nào, còn mời Kim Bà Bà nhất định phải trị tốt tiểu nha đầu này. Kim Bà Bà nói đại sư yên tâm, ta nhất định là phải đem hết toàn lực. Nàng đón đến, nói chỉ bất quá, cái này sợi tơ trùng cổ muốn cấy ghép đi ra, độ khó khăn rất lớn. Ta nhất định phải tìm cơ thể sống đến cấy ghép. Cơ thể sống? Mọi người bị kinh ngạc. Kim Bà Bà nói không sai, cái này cơ thể sống nhất định phải là người. Sợi tơ trùng cổ là vô cùng nhỏ bé vi trùng, nhưng tinh diệu nhất là chúng nó có một tia nhanh nhạy. Chúng nó đã thành thói quen thân thể, cho nên lại dùng khác động vật đến dẫn dụ, chúng nó đều sẽ không mắc lừa. Trần Lăng lập tức nói cơ thể sống cũng không thành vấn đề, ta có thể đi tìm một tên tử hình phạm nhân đi ra. Đến lúc đó, ta hội đền bù tổn thất tử hình phạm nhân ra thuộc người nhà. Tin tưởng cái này sinh ý là có thể nói thành. Kim Bà Bà nhìn một chút Trần Lăng, sau đó nói La tiên sinh, chuyện này là không có đơn giản như vậy. Không phải tất cả mọi người có thể đảm nhiệm, mà lại cơ hội chỉ có một lần. Nếu như một lần thất bại về sau, như vậy cái này sợi tơ trùng cổ liền sẽ không lại vào bẫy. Nàng nói tiếp cho nên ta mới có thể nói, cái này không tốt trị. Dương Khiết lập tức nói ta có thể tới làm cái này cơ thể sống. Kim Bà Bà nhìn về phía Dương Khiết. Dương Khiết nói ta là Linh Nhi mẫu thần. Tư Đồ Tín Nghĩa lập tức nói ngươi đừng làm ẩu, muốn tới cũng là ta tới. Kim Bà Bà nói các ngươi trước khác tranh giành, cái này cơ thể sống là muốn có điều kiện. Không phải ai cũng có thể làm cơ thể sống. Tư Đồ Viêm nói rốt cuộc muốn điều kiện gì đâu. Nếu như có thể, ta nhìn ta bộ xương già này là thích hợp nhất. Kim Bà Bà cười nhạt một tiếng, nói Lao tiên sinh, ngươi không được. Ngươi lớn tuổi, sợi tơ trùng cổ sẽ không thích ngươi. Đầu tiên, cái này cơ thể sống nhất định muốn cùng tiểu nha đầu này bằng tuổi nhau. Một câu nói kia vừa ra tới, lập tức liền có thể một đám người. La Quân nao, hắn không có do dự chốc lát, nói xem ra cái này nhân tuyển vẫn là ta mới phù hợp. Tiểu Dương, ngươi cũng đừng làm ẩu. Trần Lăng bị kinh ngạc, nói ra. Kim Bà Bà hơi không kiên nhẫn nói được rồi, các ngươi cũng đều khác tranh luận. Lão bà tử ta lời còn chưa nói hết đây. Mọi người lập tức liền an tĩnh lại. Kim Bà Bà nói ta sẽ dùng ta tiểu hôi đi dẫn sợi tơ trùng cổ đi ra, đầu tiên, sợi tơ trùng cổ hội một cái đi ra. Chúng nó lẫn nhau tâm ý tương thông, nếu có đi ra phát hiện không hợp lý, nói cách khác, nếu có đi ra trùng cổ phát hiện ở lại hoàn cảnh không bằng nha đầu này náo hạch, chúng nó đằng sau liền sẽ không trở ra. Phương diện này sợi tơ trùng cổ nhiều đến trên 100 cái, làm sợi tơ trùng cổ chui vào trong đầu lúc, hội ngứa lạ khó nhịn, lại hội sinh ra các loại ảo giác. Cho nên, đi tìm đồng dạng cơ thể sống, từ hình phạm nhân đến, trên cơ bản là rất khó đảm nhiệm nhiệm vụ này. Cái này, Trần Lăng ngây người. La Quân mỉm cười, nói xem ra, cái này nhân tuyển thật đúng là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bà, thì ta tới đi. Ngươi đến. Kim bà nhìn một chút La Quân, nói lấy ngươi tu vi, còn có ngươi tuổi tác, cái này thật đúng là một cái tuyệt đỉnh nhân tuyển tốt. Có rất ít người có thể tại ngươi ở độ tuổi này nắm giữ lần này tu vi. Nàng đón đến, nói chỉ là, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Sợi tơ trùng cổ lần này dọn nhà về sau, lần sau tuyệt sẽ không lại vào bẫy. Tuy nhiên ngươi tu vi thông huyền, nhưng là những sợi tơ này trùng cổ tại ngươi trong đầu, ngươi cũng là không thể làm gì, một con đường chết. Tống Linh San ở một bên chăm chú nắm quyền đầu. Nàng móng ngón tay bóp tiến lòng bàn tay trong thịt, nàng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Dương, Trần Lăng cũng là sắc mặt đại biến. Vô Vi đại sư ngâm một tiếng niệm Phật. Dương Kiệt, Tư Đồ Tín Nghĩa nói không ra lời. Tư Đồ Viêm thanh âm có chút run rẩy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Nếu như có thể lời nói, hắn nguyện ý dùng chính mình đến đổi cháu gái mệnh, thế nhưng là hắn không thể. Hắn cũng không thể nói La Quân ngươi khác làm như thế. La Quân ảo ảo cười một tiếng, hắn nói mọi người cũng không cần thay ta lo lắng, đây là ta phải làm. Linh Nhi hôm nay loại tình huống này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lại nói, ta người này luôn luôn phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng như vậy chết. Ta thể chất cũng mạnh hơn Linh Nhi, tại trên người của ta về sau, mọi người còn có thể nghĩ biện pháp tới cứu ta. Hắn sau khi nói xong, thì đối Kim bà nói bà, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Kim bà ánh mắt phức tạp, nàng nhìn về phía La Quân, nói tiểu hòa tử, ngươi có thể nghĩ tốt. La Quân nói ta nghĩ kỹ. Kim bà nói ngươi biết đây là cái gì hậu quả sao? La Quân nói ta biết, bắt đầu đi. Kim bà thở dài, nói vậy được rồi. Dương Khiết nhịn không được rơi lệ, nói La Quân, ngươi không có tất muốn làm như thế. Nếu như Linh Nhi biết, nàng. La Quân cười một tiếng, nói cho nên mọi người cũng không cần phải đem sự kiện này nói cho Linh Nhi. Tống Linh San thân thể mềm mại run rẩy, nàng nước mắt vừa nói La Quân, ngươi thì thật không có chút nào sợ chết sao? La Quân nhìn về phía Tống Linh San, hắn cười nói Linh San, cho dù là ngươi nằm ở chỗ này, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy ngươi đi chết. Ta lựa chọn sợi tơ trùng cổ, cũng không có nghĩa là ta lựa chọn chết. Mệnh ta cứng rắn, không dễ dàng như vậy chết. Trần Lăng nói Tiểu Dương, sự kiện này, ta muốn thông chi cha mẹ ngươi tới. La Quân vội vàng ngăn cản, hắn nói đại bá, trước đừng cho bọn họ biết. Ta muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn lại chúng ta. Bọn họ đến, chỉ có tăng thêm không tất yếu phiền phức. Các loại sau đó, ta hội cùng bọn hắn giải thích. Trần Lăng nói thế nhưng là, hắn cuối cùng cũng không có tiếp tục kiên trì. La Quân rất thản nhiên, hắn chính thức đối Kim bà nói bắt đầu đi. Kim bà cũng thì không nói thêm lời, gật gật đầu, nói tốt. Nàng nói ngươi trước đem nàng nâng đỡ ngồi xuống. Sau đó, hai người các ngươi miệng đối miệng. Về sau, ta sẽ để cho Tiểu Hôi dẫn sợi tơ cổ tiến vào trong thân thể ngươi. Quá trình này sẽ rất lâu, ước chừng phải chừng 10 giờ. Cái này 10 giờ bên trong, không thể có bất kỳ quấy rầy nào, muốn tuyệt đối yên tĩnh. Quan trọng hơn là, ở trong quá trình này, tiểu hỏa tử ngươi mặc kệ có trong đầu huyền ảo mọc thành bụi, vẫn là ngứa lạ vô cùng. Ngươi đều không thể dao động bản tâm. La Quân gật đầu. Trần Lăng làm theo nói trong bệnh viện này không có an tĩnh như vậy, ta nhìn cũng không vội tại nhất thời. Ta an bài một chút, đem mọi người đưa đến khu thứ 4 bên trong lại bắt đầu đi. Kim bà nói vậy thì càng tốt.